Lại nhìn Lăng Thiên bộ dáng nghiêm túc, Vũ Huyên lập tức nói, đã đủ rồi thiếu gia, những linh thạch này đã đủ rồi. Đầy đủ gia tộc treo chống một đoạn thời gian. Lăng Thiên mày nhăn lại, ngoại trừ Ngô Nhân Hình những linh thạch này, trên người của hắn linh thạch đang khắc họa cái kia tam giai trận pháp về sau, cũng còn lại không nhiều lắm. Hơn nữa, trông thấy Vũ Huyên cái bộ dáng này, Lăng Thiên trong nội tâm vẫn là có chút không yên lòng. Càng làm trên người tất cả đấy linh thạch giao cho Vũ Huyên, Lăng Thiên nói, ngươi đợi lát nữa nhiều 3 ngày, ta đang chuẩn bị nhiều một ít linh thạch. 3 ngày sau, ngươi trở lại nơi này, ta cho ngươi thêm chút ít linh thạch. Tại trong đầu của hắn lập tức nghĩ tới một cái đến tiền phương pháp nhanh nhất. 3 ngày thời gian, hắn cũng có thể chuẩn bị cho tốt càng nhiều nữa linh thạch. Không cần thiếu ra, ngươi đem linh thạch cho đều cho ta, ngươi bình thường lúc nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Vũ Huyên sốt ruột nói. Đồ ngốc, ngươi không được quên, thiếu ra ngươi ta nhưng là thiên tài. Linh thạch loại vật này, đơn giản đúng lúc liền có thể thu được. Lăng Thiên cười vướt vướt Vũ Huyên tóc nói. Vũ Huyên gặp Lăng Thiên cái bộ dáng này, bất đắc dĩ nói, được, thiếu ra, Vũ Huyên tin tưởng ngươi. Lăng Thiên thấy thế, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, Vũ Huyên thanh âm của lại từ phía sau truyền đến, thiếu ra ngươi muốn đi đâu? Sẽ không trong nhà nhìn xem sao? Lăng Thiên phất phất tay, chỉ lưu lại một bóng lưng đối mặt Vũ Huyên, không được, chờ ta đem tất cả sự tình đều giải quyết lúc, tại trở về thấy các ngươi. Lăng Thiên trong lòng, đã có mới đích cảm thấy. Gia tộc nguyên nhân bởi vì hắn, khắp nơi bị người kiềm chế. Mà cái kia nhất tiềm ẩn uy hiếp, hắn phải giải quyết hết. Chỉ có đem cái kia uy hiếp lớn nhất, Hàn Thi Nguyệt giải quyết. Gia tộc mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Hàn Thi Nguyệt, 1 năm kỳ hạn cũng sắp đã đi đến. Đến lúc đó, chờ ngươi nhìn thấy ta lúc, không biết sẽ là bực nào biểu lộ. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh nói. Nhìn qua Lăng Thiên bóng lưng rời đi, Vũ Huyên trong nội tâm lo được lo mất. Vừa rồi nhìn thấy Lăng Thiên bao lâu, vừa muốn thấy hắn ly khai. Đây đối với vừa mới nếm thử đến cái loại nầy yêu đương điềm mật, ngọt ngào cảm, rắc, nàng, trong nội tâm tràn ngập không muốn. Rời đi náo nhiệt khu buôn bán, Lăng Thiên lần này mua được địa đồ, đối với đế đô cái này khổng lồ thành thị, cũng coi như đã có bước đầu hiểu rõ. Cựu đỉnh thương hội, đế đô lớn nhất thương hội chỗ, chiếu cố nhiều loại ngành sản xuất ở bên trong. Thế lực khổng lồ tại đế quốc, coi như là ngoại tộc tồn tại. Tại đã biết từng cái trong đế quốc, cơ hồ đều có hắn thương hội chi nhánh ngân hàng tồn tại. Thế lực khổng lồ, lại để cho các đại đế quốc đều kiêng dè không thôi. Bất quá, cựu đỉnh thương hội có mình xuất thế nguyên tắc, không liên quan đến các đại đế quốc bên trong mọi chuyện. Chỉ để ý mình buôn bán kiếm tiền. Sở dĩ, sự hiện hữu của nó, cũng không uy hiếp được các đại đế quốc. Đồng thời, bất kỳ thế lực nào, cũng không dám trêu chọc nó. Cái này một mảnh khu buôn bán, cơ hội đều bị cựu đỉnh thương hội nhận đầu. Nhìn qua to lớn thương hội đỉnh đồng theo tiêu chí, Lăng Thiên tiến nhập một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ, thay đổi một thân đấu đồng màu đen, che ở hơn phân nửa hình dạng. Hơi chút cải biến khuôn mặt, Lăng Thiên chậm rãi đi về hướng thương hội lớn nhất bán đấu giá. Tại thương hội cửa ra vào, vài tên võ trang đầy đủ hộ vệ, cảnh giác xem xét hết thảy tình huống. Nhìn thấy Lăng Thiên cái kia bộ dáng, cũng thấy nhưng không thể trách, dù sao tại đây mỗi ngày người ra vào nhiều lắm, có mấy cái ngoại tộc cũng bình thường. Tiến vào bên trong phòng đấu giá, đại sảnh mênh mông, không ít người ở chỗ này đi đi lại lại. Lăng Thiên đảo qua nơi này phòng môn phái, cuối cùng trông thấy một đại môn trên có đan dược khu 3 chữ to đại môn, hiện ra tại đó đi vào. Tiến vào bên trong, lập tức một vị nhân viên công tác đã đi tới, đối với Lăng Thiên lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười nói, tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ? Mua sắm đan dược, vẫn là bán ra đan dược, hoặc là xem xét đan dược cấp bậc, hoặc là phương thuốc dân gian đợi một chút, chúng ta tại đây đều có. Ta muốn một gian luyện đan thất. Hắc bào ở trong, Lăng Thiên mang theo điểm khàn khàn thanh âm giản mua nói. Nghe thấy Lăng Thiên yêu cầu, vị phục vụ viên kia trên mặt lập tức trở nên càng thêm nhiệt tình lên. Lấy Lăng Thiên yêu cầu, hắn nhất định là cái luyện đan sư. Thân là luyện đan sư, vô luận qua tới đó đều là thân phận tôn quý tồn tại. Tiên sinh mời tới bên này, chúng ta lập tức chuẩn bị cho ngươi cuối cùng phòng luyện đan. Phục vụ viên nói xong, lập tức đem Lăng Thiên mời vào đến bên trong mặt. Một đường tiến vào một cái hành lang ở trong, bên trong từng gian xếp đặt căn phòng của, hiển nhiên đều là luyện đan thất. Lúc này, Lăng Thiên thanh âm của lần nữa nói, ta còn có chuyện quan trọng, muốn mời các ngươi thủ lĩnh luyện đan sư, đến chuyến này. Phục vụ viên trong nội tâm nhảy dựng, trong lòng có chút không vui, bọn họ thủ lĩnh luyện đan sư thân phận tôn quý, cũng không thấy sẽ ra gặp một lần. Bất quá nghĩ đến thân phận của Lăng Thiên, lập tức cười đáp lại nói, ta đi thông báo một tiếng, có trở về hay không đến, ta đây cũng không dám cam đoan. Mang. Lăng Thiên vung tay lên, tiến vào luyện đan thất ở trong, kiểm tra một hồi hoàn cảnh nơi này. Bình thường phòng luyện đan, ngoại trừ trung gian đại đan lô bên ngoài, còn có một chút phóng tài liệu địa phương, cũng không vật khác. quan sát một chút trong lò đan hỏa diễm, nhiệt độ cũng không cao, thuộc về cấp thấp hỏa diễm, đối với Lăng Thiên trợ giúp không miệng lớn, cũng may Lăng Thiên ủng có dị hỏa, cũng không cần nơi này hỏa diễm. Ngay tại Lăng Thiên quan sát tại đây không bao lâu, đại môn lần nữa mở ra, rời đi phục vụ viên của mang theo một vòng vẻ mặt ngạo khí trung niên luyện đan sư đi đến. Người thầy luyện đan này đang mặc màu xanh lá luyện đan sư trường bào, ống tay áo đâm vào ba con viền vàng, đang là một gã tam giai cao cấp luyện đan sư. Tại Đại Yến Đế quốc, tứ giai luyện đan sư không khỏi là tôn quý tồn tại. Toàn bộ đế quốc cũng không đến 5 người. Những thầy luyện đan này đều bị thế lực cường đại nhất thờ phụng, cũng sẽ không mang một cái thương hội đem làm canh cổng luyện đan đại sư. Bất quá, cựu đỉnh thương hội có thể làm cho một vị tam giai cao cấp luyện đan đại sư đem làm thủ lĩnh luyện đan sư, cũng có thể gặp hắn nội tình chỗ. Cái kia danh trung niên luyện đan sư nhìn Lăng Thiên liếc, phát hiện thân thể hắn khoác trên vai hắc bào, bó tay bó chân bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nghe hạ nhân nói, có vị luyện đan sư muốn tìm ta, chẳng lẽ là ngươi? Lăng Thiên cũng không có bởi vì đối phương khinh thị mà tức giận, quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra mỉm cười, không sai là ta. Ta muốn cùng quý thương hội tiến hành một lần giao dịch, không biết như vậy trình độ có đủ hay không nhập người mắt. Lăng Thiên nói xong, duỗi ra một tia như ngọc hai tay, vang một tiếng, một đạo hỏa diễm lại kỳ thủ điểm giữa đốt. Sau đó, những ngọn lửa này giống như một đầu mặt trận hỏa tuyến, tại giữa không trung chậm rãi, móc, cầu vẽ lên. Cuối cùng, một cái rõ ràng hỏa diễm đan tự, xuất hiện ở Lăng Thiên hai tay trưởng giữa không trung. Khí. Một hồi hít vào khí lạnh thanh âm của vang lên. Như vậy trung niên luyện đan sư, cùng phục vụ viên đều vẻ mặt khiếp sợ gương mặt nhìn về phía Lăng Thiên. Loại này khống chế lửa thủ đoạn, thanh hỏa diễm linh hoạt vận dụng đến như thế, bọn hắn mới nghe lần đầu. Mặc dù vị phục vụ viên kia không phải luyện đan sư, nhưng tiếp xúc hơn nhiều, cũng biết một ít. Khủng bố như vậy khống chế lửa thủ pháp, mặc dù là tam giai luyện đan sư đều không có người hiểu rõ. Mà vị kia trung niên luyện đan sư, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra môn đạo. Thân làm một cái tam giai luyện đan đại sư, hắn rõ ràng nhất, có thể đem dị hỏa điều khiển đến cảnh giới cỡ này chi nhân, là khủng bố cỡ nào. Lập tức không người nghiêm túc đối với Lăng Thiên nói xin lỗi, thực là thất kính. Không biết đại sư đã đến, còn như thế khinh thị đại sư. Kính xin đại sư thứ lỗi. Lại là tiếp cận 3.500 chữ đại trương. Phiếu đề cử, vẽ tháng lấy ra. Chương 126, hợp tác. Thủ tịch luyện đan sư xin lỗi, nhưng làm vị phục vụ viên kia lại càng hoảng sợ. M. Thân là tam giai đỉnh phong luyện đan đại sư, ngày thường đều là trong thương hội cung phụng, mặc dù là phân hội trưởng trông thấy, cũng muốn lễ đãi. Đối với bất kỳ người nào đều cao ngạo cực kỳ. Nhưng là hiện tại, vậy mà đối với một vị khác luyện đan sư nghiêm túc như thế hành lễ nói xin lỗi. Mặc dù là đối mặt phân hội trưởng lúc, đều chưa thấy qua vị này tam giai đại sư như thế lễ đãi qua. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiến lên nâng dậy đối phương, thân hòa nói, ngươi khách khí, ta chỉ là khống hỏa thủ pháp cao mình chút ít. So về năng lực luyện đan, không thấy được sẽ mạnh mẽ hơn ngươi bao nhiêu. Mặc dù Lăng Thiên như vậy nói, có thể Đàm Thụy người cũng không nghĩ như vậy. Có thể thanh hỏa diễm không chế đến bực này vô cùng kỳ diệu trình độ. Vậy tứ giai luyện đan sư đều khó có khả năng đạt tới. Chỉ cần thủ pháp này, tại luyện đan bắt đầu đến khủng bố tác dụng, liền không cách nào hiện ra. Chiết xuất, dung hợp, ngưng đan vân. Vân đối với hỏa diễm không chế càng tinh tế hơn, hiệu quả của đan dược mới có thể càng chất lượng tốt. Thành đan tỷ lệ cũng sẽ cao hơn hứa đa. Lúc này, hai người lẫn nhau giới thiệu nhận thức một phen, so về nói chuyện cũng dung hiệp hứa đa. Vô luận là luyện đan sư, vẫn là trận pháp sư, đều là si mê với một loại nghề nghiệp cực hạn chi nhân, có lẽ đối với không phải bản chức nghiệp chi nhân ngạo mạn. Nhưng là, gặp so từ bản thân càng cao hơn rõ ràng luyện đan sư, hoặc là trận pháp sư, cả đám đều sẽ buông xuống ngạo mạn trong nội tâm, khiêm tốn lên. Đặc biệt là cùng Lăng Thiên nói chuyện với nhau mấy câu. Đàm Thụy người đối với Lăng Thiên sùng bái tôn kính càng lớn. Lăng Thiên trong ngôn ngữ vài câu đối với luyện đan giải thích, lại để cho hắn bội phục không thôi, cảm thấy không bằng. Lúc này, hắn quét mắt liếc hiện trường luyện đan thất, lập tức sắc mặt khó coi, đối với một bên phục vụ viên của tức giận nói, như thế nào cho như vậy đơn sơ phòng luyện đan cho đại sư muốn sử dụng. Nhanh đi chuẩn bị một gian huyền cấp phòng luyện đan. Phục vụ viên lại càng hoảng sợ, trong nội tâm đắng chát, hắn cũng là căn cứ quy củ làm việc, cái này có thể trách hắn sao? Bất quá, không dám chần chờ, lập tức mang chuẩn bị một gian tốt hơn phòng luyện đan. Hàn huyên một hồi, Đàm Thụy người rốt cục thẳng vào chính để hỏi không biết Sở Thiên đại sư lần này lui qua đến ta Cựu đỉnh thương hội là có gì chuyện trọng yếu, nếu như ta có thể giúp một tay nhất định hết sức tương trợ. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, Sở Thiên là mình dùng giả danh, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không tên thật nói cho đối phương biết. Dù sao Lăng Thiên cái tên này liên lụy quá nhiều. Trải qua nói chuyện với nhau biết mình mới vừa ngôn ngữ làm cho đối phương xác thực tin chính mình là một vị đại sư. Hắn tới đây, cũng là có một số việc muốn đối phương hỗ trợ. Lần này tới đến quý thương hội, quả thật có chút sự tình cần các ngươi phải hỗ trợ. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, thanh âm nghiêm túc nói, ta lần này muốn luyện chế mấy vị đan dược, xác thực một ít dược liệu, cần tiếp thương hội chi thủ. Những đan dược này cũng không khó tìm tìm. Lăng Thiên nói xong, lấy ra một tờ danh sách, trên đó viết mười mấy loại linh dược. Muốn phải nhanh một chút trợ giúp Lâm gia vượt qua tài chính trước nguy cơ, luyện đan hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, Lăng Thiên trên người linh thạch đều cho Vũ Huyên. Thiếu hụt mười mấy loại linh dược không cách nào mua sắm, tự nhiên muốn thay nó pháp. Đàm Thụy người mắt nhìn phía trên mười mấy loại linh dược, mặc dù chân quý, nhưng đối với cựu đỉnh thương hội mà nói, vẫn có thể lấy được ra. Hơn nữa, hắn căn cứ linh dược đoán chừng, Lăng Thiên luyện chế đan dược ít nhất là tam giai đỉnh phong, hoặc là tứ giai đan dược. Những linh dược này ước chừng cần hơn 1.000 trung phẩm linh thạch, chúng ta nơi này có chút ít tồn kho, đại sư là muốn trực tiếp tại chúng ta tại đây mua sắm. Đàm Thụy người nói, hơn 1.000 trung phẩm linh thạch, tương đương với hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đã là một số lượng lớn. Vậy gia tộc, đều khó mà lấy ra. Không không không. Lăng Thiên cười lắc đầu, lần nữa mở miệng nói, ta lại tới là muốn cùng cựu đỉnh thương hội đạt thành hợp tác. Những linh dược này trên người của ta tạm thời cầm trả không nổi. Muốn cựu đỉnh thương hội mượn trước những linh dược này. Đợi luyện chế hoàn tất, tại hoàn lại. Đàm Thụy người mày nhăn lại, loại này sinh ý hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Trước ký sổ, sau tiền trả. Nếu như không phải biết rõ Lăng Thiên một ít luyện đan thực lực, còn tưởng rằng hắn là một lừa đảo. Bất quá, hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là một số lượng lớn, hắn phải cẩn thận đối đãi. Bất mãn đại sư nói, nếu như chỉ là 1.000 khối trung phẩm linh thạch trở xuống dược liệu, ta mình có thể mở miệng đáp ứng. Nhưng là 1.000 này hơn số lượng, lại phải trải qua phía trên xét duyệt phê chuẩn. Lăng Thiên nụ cười trên mặt không thay đổi, Đàm đại sư ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử đấy. Lần này luyện chế đan dược, ta là muốn tới bán ra. Sở dĩ, luyện chế ra đến về sau, ta có thể giao nó cho quý thương hội tiến hành đấu giá. Trong đó thu hoạch linh thạch, các ngươi lại từ trong đó khấu trừ những linh thạch này. Ngươi nói cái gì? Đàm Thụy người ánh mắt của cũng thay đổi, cả người đều kích động lên, cái này luyện chế đan dược có thể giao cho ta thương hội đấu giá. Trông thấy Lăng Thiên cười ánh mắt của, Đàm Thụy người mới phát hiện mình quá mức kích động. Bất quá, cũng vô pháp lại để cho hắn không kích động. Tam giai đỉnh phong đan dược, ở đằng kia chút ít tứ giai đại sư không động thủ luyện chế dưới tình huống, đã là đẳng cấp cao nhất đan dược. Tứ giai đan dược, vài chục năm mới có thể đấu giá một lần. Hơn nữa, những linh dược này đi lại, rất có thể sẽ là tứ giai đan dược. Nếu như, hắn thúc đẩy rồi lần giao dịch này, đối với hắn tại thương hội thành tích có trợ giúp thật lớn. Thậm chí tấn cấp trở thành phân hội phó hội trưởng cũng có thể. Nghĩ đến có thể áp đảo cái kia cùng mình tranh đấu lâu như vậy đối thủ một mất một còn, trở thành phân hội phó hội trưởng. Đàm Thụy người cắn răng một cái đáp lại nói, tốt. Ta vận dụng mình một ít đặc quyền, vẫn có thể trợ giúp đại sư gom góp những tài liệu này. Bất quá, những cái kia luyện chế tốt đan dược, nhất định phải giao cho ta cựu đỉnh thương hội đấu giá. Đó là đương nhiên. Lăng Thiên trong lòng đốc định, lần này luyện chế đan dược. Lăng Thiên ý định dùng hết toàn lực, luyện chế ra đan dược tốt nhất. Giao cho cựu đỉnh thương hội đấu giá, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Không bao lâu, vị phục vụ viên kia lại trở về, lập tức cung kính ở phía trước dẫn đường, đem Lăng Thiên cùng Đàm Thụy người dẫn đầu mang cao cấp hơn luyện đan thất. Cựu đỉnh thương lượng sẽ đối mặt không đồng cấp cái khác luyện đan sư, tự nhiên sẽ mở ra bất đồng tầng thứ luyện đan thất. Dù sao một ít giá cao đan dược, bình thường lò đan căn bản chịu không được cái kia nhiệt độ cao. Rất có thể sẽ bạo liệt, tạt lô. Tựu như cùng Lăng Thiên lần kia giống nhau. Ngay tại cùng Lăng Thiên cùng đi mang luyện đan thất lúc, Đàm Thụy người đem cái kia trương thanh đơn giao cho vị phục vụ viên kia, đối với hắn nói, mang phía trên này linh dược đều lấy ra. Nếu có người ngăn trở, nói là ta muốn dùng. Phục vụ viên trong nội tâm nghi hoặc, tiếp nhận danh sách một cái, toàn bộ con mắt đều trừng thẳng. Công tác nhiều năm như vậy, phía trên này linh dược tôn quý, hắn tự nhiên phân biệt rõ đi ra. Mấy ngàn trung phẩm linh thạch đan dược. Đây chính là hắn cả đời bái kiến sang quý nhất một chương danh sách. Vâng, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Không dám chút nào chần chờ, như vậy phục vụ viên lập tức cái loại lời danh sách, đi ra ngoài. Lúc này, Lăng Thiên nhìn chung quanh mắt mới đích luyện đan thất, đẳng cấp xác thực so mới vừa cao cấp nhiều lắm. Đặc biệt là trung gian lò luyện đan, ít nhất là tam giai cực lò luyện đan. Đại sư, gian phòng này luyện đan thất tại toàn bộ phân hội, chỉ có 3 gian. Đã là ta sở có thể động dụng cấp bậc cao nhất luyện đan thất. Còn vương cấp tứ giai luyện đan thất lại phải trải qua hội trưởng phê chuẩn mới có thể sử dụng. Nhìn thấy Lăng Thiên thỏa mãn, Đàm Thụy người tự hào giới thiệu. Dù sao, tứ giai luyện đan sư tại Đại Yến Đế quốc đã là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường luyện đan sư căn bản khó có thể tiếp xúc đến. Tam giai đã là ngày thường có khả năng nhìn thấy cấp bậc cao nhất. Mà ở luyện đan sư quần thể ở trong, một cái tiểu giai cấp chênh lệch, đó là thật lớn. Tam giai hạ cấp, cùng tam giai trung cấp luyện đan sư. Vô luận là thành đan dược chất lượng, hoặc là đan dược cấp. Tam giai bên trong đan dược, dược tính nếu so với tam giai ở dưới dược tính mạnh lớn mấy lần. Tiểu như cùng đồng dạng tứ giai trận pháp sư, phó tùng tứ giai đỉnh phong thực lực, so về Lý Hải tứ giai trung cấp trận pháp sư thực lực. Địa vị chỗ cao mấy lần. Đối mặt Thiên Tinh Tông tông chủ lúc, phó tùng có thể bình đẳng đối mặt, bất phân cao thấp. Mà Lý Hải lại muốn xoay người hành lễ. Sở dĩ, một cái tiểu giai cấp khác biệt, tại bực này chuyên nghiệp lĩnh vực lên, là có thêm mấy lần thực lực, địa vị trở chênh lệch. Đây cũng là Đàm Thụy người biết Lăng Thiên ít nhất là tam giai đỉnh phong luyện đan sư lúc, đối với hắn như thế tôn sùng nguyên nhân. Đối với Lăng Thiên giới thiệu một phen luyện đan thất chỗ đặc thù, nhìn thấy Lăng Thiên hài lòng bộ dáng, Đàm Thụy trên mặt người cũng tràn ngập tự hào. Đàm Thụy người nhưng lại không biết, Lăng Thiên trong nội tâm đối với Cửu đỉnh thương hội thực lực, nhưng lại tràn ngập kinh ngạc. Một gian phân hội thì có 3 gian tam giai, 1 gian tứ giai luyện đan thất, đây không phải là khác phân hội cũng có như vậy phân phối. Thực lực thế này, so về Thiên Tinh Tông mạnh hơn rất nhiều. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau một hồi, Lăng Thiên truyền thụ một ít khống hỏa thủ pháp. Mặc dù chỉ là thích thú người khống hỏa quyết một chút ra lông, nhưng là lại để cho Đàm Thụy người kích động không thôi. Bị Sở Thiên đại sư tùy ý đề điểm, ta vậy mà tăng lên một thành khống hỏa năng lực. Đàm Thụy trong lòng người kích động cuồng hô không thôi, trong nội tâm càng thêm kiên định, Lăng Thiên là một vị đẳng cấp cao cường đại luyện đan đại sư. Đúng lúc này, luyện đan thất cửa lại bị mở ra, vị phục vụ viên kia xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người. Chỉ thấy hắn hai tay trống trơn, thần sắc tràn ngập phẫn nộ. Đàm Thụy sắc mặt người có chút không vui, cách hắn phân phó cầm lấy linh dược đi qua không ít thời gian, mà còn hai tay rảnh rỗi không trở lại. Đây là có chuyện gì? Đàm Thụy người giận quát một tiếng hỏi. Đàm trưởng lão là rõ ràng trưởng lão tại từ đó cản trở, không cho lấy những linh dược kia. Nói cái kia phần danh sách số lượng, đã vượt qua rồi ngài có khả năng chi phối trình độ. Không cho cầm. Vương Tiểu Nhị tức giận đáp lại. Lại là ngươi rõ ràng duyên nhiên. Đàm Thụy người bộ mặt tức giận, vỗ bàn một cái, tức giận nói, qua, ta tự mình cầm lấy, nhìn hắn có dám hay không không cho. Đúng lúc này, Lăng Thiên nhịn không được nhíu mày hỏi đây là có chuyện gì. Đứng người lên Đàm Thụy người, lúc này mới nhớ tới một bên Lăng Thiên, hướng hắn nói, đại sư, thực là không có ý tứ. Cái kia rõ ràng duyên nhiên vẫn là đối thủ một mất một còn của ta. Lần này từ đó cản trở, chỉ sợ những linh dược kia muốn nói ra có chút phiền phức. Lăng Thiên mày nhăn lại, cũng đi theo đến, nói, vẫn là cùng đi. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám đoạn ngăn cản ta linh dược. Mặc dù, Lăng Thiên không có biểu lộ cái gì, nhưng là, Đàm Thụy người hay là theo Lăng Thiên giọng của xuôi thai gặp một vẻ tức giận. Biết rõ Lăng Thiên thực lực Đàm Thụy người, trông thấy tình hình này, trong nội tâm vui vẻ, cười lạnh một tiếng, rõ ràng duyên nghiên ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Sau đó, mang theo Lăng Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Chương 127, lấy thuốc đánh cuộc. Cựu đỉnh thương hội tại Đại Yến Đế quốc cái này chi nhánh ngân hàng, cũng là dị thường khổng lồ. Chuyển biến hạ xuống vài tầng, mới đi đến tầng dưới chứa đựng khố. Cái này chứa đựng khố, là cố ý căn cứ tất cả loại dược liệu cần thiết hoàn cảnh, cố ý kiến tạo lên. Bảo tồn ở bên trong dược liệu, vượt quá tánh mạng bất tử, thậm chí sẽ còn tiếp tục sinh trưởng, tăng trưởng năm. Chứa đựng trong kho, Lăng Thiên một đoàn người một đạo đến, liền đơn giản tại đưa ra dược vật trên đài nhìn thấy hứa đa dược liệu bày đặt ở đằng kia. Trong đó một đống đúng là Lăng Thiên sở dược liệu cần thiết. Bất quá, tại những dược liệu này trước mặt của, một vị đang mặc luyện đan sư trường bảo lão giả đang vẻ mặt cười lạnh đứng ở nơi đó. Trông thấy Đàm Thụy người tới, cười khẩy nói, Đàm đại sư, làm sao ngươi đích thân đến? Lấy thuốc tài bực này việc nhỏ, tùy tiện đập cá nhân là được. Đàm Thụy người vẻ mặt nộ khí, trông thấy rõ ràng duyên niên bộ dáng, càng là phẫn nộ, nói một cách lạnh lùng, rõ ràng trưởng lão, dược liệu này một bộ phận giống như không thuộc sự quản lý của ngươi. Khi nào ta muốn lấy thuốc, phải trải qua đồng ý của ngươi. Rõ ràng duyên niên nhìn thấy Đàm Thụy người bộ dáng, càng thêm cười lạnh đắc ý, Đàm Thụy người, ngươi lấy thuốc ta bất kể. Nhưng là, lần này ngươi lấy dược liệu, tựa hồ vượt qua quyền hạn của ngươi bên ngoài. Cựu đỉnh thương hội quy củ là sát đấy, ai cũng không có thể phá hư, điểm này ngươi cũng có thể minh bạch. Rõ ràng duyên niên vẻ mặt ra vẻ đạo mạo quát lớn. Nếu như tại bình thường, như vậy vượt qua quyền hạn đa động dùng một ít, ai cũng không sẽ đi can thiệp. Nhưng là, hôm nay rõ ràng duyên niên cố ý bắt lấy cái này tay cầm, nhưng lại muốn tận lực khó xử Đàm Thụy người. Lúc này, Đàm Thụy người sau lưng Lăng Thiên đứng thẳng đi ra, lạnh giọng hỏi nếu như ta chỉ dùng để mua, phải có quyền lợi vận dụng món dược liệu này rồi hả? Tại lúc đến, Lăng Thiên đã ở ngừng Đàm Thụy người giải thích hết thảy, nếu như tại bình thường, hắn căn bản qua khinh thường tại can thiệp hai người tranh đấu. Nhưng là, hôm nay hắn phải đạt được phần này dược liệu luyện chế đan dược, mà lúc này rõ ràng Duyên Niên cố ý đụng vào trên họng thương, cũng không trách được hắn. Rõ ràng Duyên Niên lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên tồn tại, khinh thường nhìn về phía hắn nói, ngươi là ở đâu toát ra chó chết, nơi này có ngươi mở miệng tư cách sao? Muốn mua, chỉ là ta không đồng ý, ngươi cũng không còn tư cách mua được. Lúc này đây, Lăng Thiên cũng bị chọc giận. Đối phương bộ dáng này, rõ ràng cho thấy ngăn trở, không muốn làm cho cái này một đám dược liệu bán đi. Đàm Thụy người tức quá hóa cười, tức giận nói, rõ ràng Duyên Niên như ngươi vậy quá mức rồi. Cựu đỉnh thương hội quy củ là nhất định. Bất luận cái gì khách nhân, chỉ là cần phải dạy tiền, có thể tại đây mua sắm bất kỳ vật gì. Hành vi của ngươi, đã trái với rồi thương hội quy định. Rõ ràng Duyên Niên biến sắc, lần này phát giác tự mình vừa rồi sát thực quá mức chút ít. Bất quá, những dược liệu này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Đàm Thụy người bán đi. Nửa tháng nữa, chính là phó hội trưởng lên chức rời đi thời điểm. Rảnh rỗi ở dưới vị trí, sẽ gặp có hai người bọn họ trong một người đảm nhiệm. Mà một mảnh dược liệu thật sự bán đi, này tương hội đối với Đàm Thụy người tăng thêm một số đại công. Rất có thể sẽ gặp triệt để áp đảo hắn. Mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch, tương đương với vài chục vạn hạ phẩm linh thạch, đã không sai biệt lắm tương đương với phân hội một tháng lợi ích. Nghĩ tới đây, rõ ràng Duyên Niên sắc mặt cười lạnh, nhìn về phía Lăng Thiên, muốn mua, có thể. Những dược liệu này tổng cộng cần 3.800 khối trung phẩm linh thạch. Chỉ là ngươi thanh toán xong, những dược liệu này tự nhiên thuộc về ngươi. Tại vừa rồi, hắn cũng biết một ít tình huống, người trước mắt, rất có thể cùng Đàm Thụy người quan hệ mật thiết. Bởi vì không bỏ ra nổi linh thạch, mới vận dụng Đàm Thụy người cái tầng quan hệ này. Lăng Thiên trong mắt lửa giận lóe lên, hơn 3.000 khối trung phẩm linh thạch, chỉ là hắn luyện chế ra đến những đan dược kia, tự nhiên tiền trả được rất tốt. Nhưng là hiện tại, trên người thân không phân. Nhìn thấy Lăng Thiên bất vi sở động, rõ ràng Duyên Niên khinh thường nói, không có tiền còn muốn tới mua thứ đồ vật. Nhìn thấy Lăng Thiên một tiếng trang phục, rõ ràng Duyên Niên càng là khinh thường. Luyện đan sư không người nào là thân phận tôn quý chi nhân. Mang tới đó đều là nở mày nở mặt đấy, càng là cường đại luyện đan sư, phô trương càng đến. Mà Lăng Thiên như vậy bó tay bó chân đấy, hoặc là không phải luyện đan sư, hoặc là liền là cấp bậc quá thấp, không dám gặp người. Hừ, những dược liệu này, chờ ta luyện chế thành đan dược về sau, tự nhiên sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi. Lăng Thiên tức giận nói. Ký sổ. Thực xin lỗi, chúng ta thương lượng sẽ quy củ của nơi này không cho phép. Rõ ràng Duyên Niên vẻ lo lắng như độc xà giúp ánh mắt của, càng thêm kinh thường, không có tiền còn dám tới mua đồ. Đừng tưởng rằng có Đàm Thụy người cái tầng quan hệ này tại, có thể tại thương hội bên trong muốn làm gì thì làm. Nói xong, nhìn về phía Đàm Thụy người, cười lạnh nói, ngươi lần này hành vi, ta cũng vậy sẽ bẩm báo tiến lên. Đến lúc đó, lại để cho hội trưởng đến định đoạt. Tin tưởng, như ngươi vậy lấy thiên vị, hội trưởng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đàm Thụy người sắc mặt đều âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ, rõ ràng Duyên Niên, thân là phân hội thủ tịch luyện đan sư, hàng năm ta đều có một lần vận dụng siêu việt quyền hạn một lần đặc quyền. Nếu như ta nhớ không lầm năm nay của ta một lần đặc quyền còn không có sử dụng. Hừ, hiện tại lần kia đặc quyền ta hiện đang sử dụng, cái này một đám dược liệu ta muốn rồi. Ngươi còn có lời gì để nói? Đàm Thụy người đối xử lạnh nhạt tức giận nhìn về phía rõ ràng Duyên Niên, hoàn toàn bị hắn cho chọc giận. Thủ tịch luyện đan sư hàng năm một lần siêu việt quyền hạn đặc quyền, có thể nói đầy đủ chân quý. Chỉ là không vi phạm cựu đỉnh thương hội lợi ích cùng quy củ, cựu đỉnh thương hội đều sẽ giúp hắn thực hiện. Ngươi nói thật chứ? Rõ ràng Duyên Niên lập tức hỏi ngược lại, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, thật sự vận dụng lần này đặc quyền, đối với nhưng hắn là có chỗ tốt cực lớn. Lăng Thiên tuy nhiên lần đầu tiên tới cựu đỉnh thương hội, nhưng cũng biết một ít duy nhất một lần đặc quyền tầm quan trọng. Vội vàng đối với rõ ràng Duyên Niên nói, rõ ràng đại sư, ngươi không dùng như thế. Thế nhưng mà, Lăng Thiên còn chưa nói xong, rõ ràng Duyên Niên lại mở miệng ngắt lời nói, sở đại sư, không sao cả. Đặc quyền đặt ở không cần cũng là lãng phí, còn không bằng đưa cho đại sư. Chỉ là đại sư luyện chế đan dược giao cho chúng ta đấu giá, hết thảy đều đáng giá. Giờ khắc này, rõ ràng Duyên Niên thật sự đánh bạc. Đánh bạc Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ hơn hắn, có thể luyện chế ra càng cao hơn giai đan dược. Chỉ là thành công, có thể tại trên đấu giá hội bán đấu giá ra. Vậy hắn trở thành phó hội trưởng cơ hội đúng lúc gia tăng thật lớn, triệt để áp đảo rõ ràng Duyên Niên. Là hắn còn dám trở thành đại sư. Rõ ràng Duyên Niên khinh miệt thiếu đi Lăng Thiên liếc, tràn ngập khinh thường. Vậy mà ngươi đều mở miệng như thế rồi, cái này một đám đan dược ngươi có thể cầm lấy đi. Bất quá, ta xem ngươi lần này đan dược là muốn triệt để cho lãng phí. Lăng Thiên cảm kích hướng Đàm Thụy Nhân đạo tạ một tiếng. Nhìn về phía rõ ràng duyên niên ánh mắt, tràn ngập chán ghét, phẫn nộ. Nhưng là, đúng lúc này, rõ ràng duyên niên nhìn xem Lăng Thiên bộ dáng, sắc mặt đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ dị. Đàm Thụy người, ngươi muốn món dược liệu này, ngươi không cần vận dụng đặc quyền, ta cũng có thể cho ngươi. Sau đó, một ngón tay Lăng Thiên, ngươi không phải là muốn hắn đến luyện chế món dược liệu này sao? Chúng ta đây sẽ tới đánh bạc một hồi. Chỉ là hắn luyện chế thất bại, hoặc là đan dược quá mức cấp thấp. Ngươi nhất định phải cút ra thương lượng sẽ ly khai nơi này. Trái lại, hắn nếu quả như thật đem những dược liệu này luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược, lúc này đây tổn thất, ta dốc hết sức đảm đương, ta cút ra thương hội. Mặc dù, lại để cho Đàm Thụy người sử dụng mất một lần đặc quyền, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, những chỗ tốt này cũng không sánh nổi đem Đàm Thụy người đuổi ra thương hội. Như vậy, hắn trở thành phó hội trưởng đường xá, mới có thể một đường thông thuận. Thậm chí về sau trở thành phân hội trưởng cũng không phải là không được. Đối mặt như vậy, rõ ràng duyên niên trong óc lập tức điên cuồng lên, nghĩ tới cái này tự nhận cuối cùng biện pháp. Đàm Thụy lòng của người ta trong nhắc tới, nếu như chỉ là sử dụng đặc quyền đụng một cái, hắn ngược lại không có gì. Thua, thì ra là lãng phí một lần đặc quyền mà thôi. Nhưng là, như vậy tiền đặt cược rất quan trọng. Hắn không thể không có chăm chú đối mặt. Dù sao, hắn mặc dù đã gặp Lăng Thiên khống hỏa thủ pháp, nhưng là chân chính luyện đan thực lực, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ nhìn ra Đàm Thụy người lo lắng, Lăng Thiên âm thầm đối với hắn truyền âm nói, yên tâm, hắn lần này là tự tìm đường chết. Theo Lăng Thiên, lại để cho Đàm Thụy người sử dụng một lần đặc quyền, vậy mình liền thiếu đối phương một cái nhân tình. So về một cái nhân tình, như vậy đánh cuộc hiển nhiên rất tốt. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Đàm Thụy người hiện lên vẻ kiên định, đối với rõ ràng duyên nhiên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Người thua ly khai thương hội, vĩnh viễn không được tại tiến vào thương hội. Rõ ràng duyên niên trên mặt càng thêm tràn ngập vẻ hưng phấn, một lời đáp ứng luôn. Nhưng là, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chấm đã. Lăng Thiên đột nhiên theo Đàm Thụy thân người bên cạnh đứng thẳng đi ra, ngắt lời nói. Như thế nào, bây giờ muốn đổi ý? Đáng tiếc đã chậm. Rõ ràng duyên niên hài hước nhìn về phía Lăng Thiên nói. Ngươi sai rồi, ta không phải muốn đổi ý. Lăng Thiên lắc đầu, nhìn về phía đối với rõ ràng duyên niên, nói một cách lạnh lùng. Ta là cùng với ngươi đánh bạc. Cái này cuộc đánh cá chỉ có hai người các ngươi, cũng quá mức không công bình. Sở dĩ, ta cũng vậy muốn ngươi và đánh bạc một hồi. Lần này luyện đan nếu như ngươi thua, không chỉ, mà còn muốn cút ra cựu đỉnh thương hội, còn phải một đường quỳ đi ra ngoài. Trái lại, ta cũng vậy đồng dạng một đường theo luyện đan sư, quỳ đi ra ngoài. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Lăng Thiên khiêu khích nhìn về phía rõ ràng duyên niên, nghiêm nghị đối với hắn quát lạnh nói. Ha ha ha. Rõ ràng duyên niên hưng phấn cười ha ha. Liếc si vậy nhìn về phía Lăng Thiên, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi lần này luyện chế đan dược, phải so với ta cùng Đàm Thụy người ngày thường luyện chế đan dược, còn cao cấp. Nếu không, chính là ngươi thua. Được, một lời đã định. Lăng Thiên một lời đáp ứng. Rõ ràng duyên niên trên mặt càng là tràn ngập vẻ hưng phấn, ở trong mắt hắn xem ra Lăng Thiên căn bản cũng không biết trời cao đất rộng ngu ngốc, nhưng hắn là tam giai cao cấp luyện đan sư. Toàn bộ đại yến đế quốc, mạnh mẽ hơn hắn chi nhân, bao nhiêu? Những người kia cái nào không phải có mặt mũi đại nhân vật. Mặc dù tới nơi này cũng sẽ không một thân ăn mặc như vậy. Sở dĩ, ở trong mắt hắn xem ra, lần tranh tài này hắn thắng chắc. Lăng Thiên cũng căn bản không biết thực lực của hắn, mới như thế đáp ứng. Sau đó, vẻ mặt hài hước nhìn về phía Lăng Thiên, nói, ta đến lúc đó quên nói cho ngươi biết, ta cùng Đàm Thụy người, đều là tam giai cao cấp luyện đan sư. Tất cả, của ngươi luyện chế đan dược, phải vượt qua tam giai trước đan dược. Nói ra những lời này lúc, rõ ràng duyên niên hết thể hài hước nhìn về phía Lăng Thiên, chờ đợi hắn vẻ mặt sợ hãi. Đối với vẻ mặt như thế, hắn mong đợi nhất. Cái gì thậm chí đã tưởng tượng đến, Lăng Thiên cùng Đàm Thụy người quý đi ra thương hội tình cảnh. Chương 128, Liêu Yên Mị. Nói ra những lời này lúc, rõ ràng duyên niên hết thể hài hước nhìn về phía Lăng Thiên, chờ đợi hắn vẻ mặt sợ hãi, liên tiếp phát sinh đối với vẻ mặt như thế, hắn mong đợi nhất. Cái gì thậm chí đã tưởng tượng đến, Lăng Thiên cùng Đàm Thụy người quý đi ra thương hội tình cảnh. Đáng tiếc, Lăng Thiên liếc si vậy nhìn hắn, nói, ngu ngốc. Ta cũng không phải mù lòa, các ngươi trên quần áo luyện đan sư cấp bậc, ta còn là nhìn ra được. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, rõ ràng duyên niên đột nhiên mới phát hiện mình không để ý đến ngày xưa đẹp nhất chú ý một điểm, quần áo sớm đã mặt ngoài rồi cấp bậc của hắn. Nếu Lăng Thiên dám đáp ứng, nói rõ hắn có một chút lòng tin. Không hiểu rõ ràng duyên niên trong lòng có chút chột dạ. Bất quá, muốn với bản thân đẳng cấp cao thực lực, cùng tứ giai luyện đan sư hiếm có trình độ, rõ ràng duyên niên như trước không có sợ hãi. Tứ giai luyện đan sư nhưng cũng là ảnh hưởng đế quốc đại nhân vật, căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Ở trong mắt hắn xem ra, mặc dù Lăng Thiên thực sự thực lực, tối đa cũng cùng với hắn ngang cấp. Ngang cấp chi nhân, muốn luyện chế ra tam giai trước đan dược, thế nhưng mà tỷ lệ rất khó. Chớ nói chi là vượt qua tam giai trước. Hừ, ngươi liền giả bộ. Chờ ngươi quỳ xuống một đường đi ra ngoài là, có lúc ngươi hối hận. Rõ ràng duyên niên khinh thường cười lạnh nói. Nói xong, mọi người thu hồi dược liệu, hướng về Lăng Thiên phía trước chọn xong luyện đan thất đi đến. Trên đường đi, rõ ràng duyên niên tràn ngập đắc ý cùng cười lạnh, đùa cợt nhìn hướng Lăng Thiên hai người. Mà Đàm Thụy người mặc dù lo lắng, nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nhìn về phía Lăng Thiên vài lần, phát hiện đối phương bị miếng vải đen che khuất, căn bản không thấy được thể diện, chớ nói chi là trong đó phản ứng như thế nào. Như là đã đạt thành tiền đặt cược, vậy chỉ có thể tin tưởng hắn một bà. Đàm Thụy người cắn răng một cái, kiên định ý nghĩ trong lòng. Trở lại luyện đan thất, Lăng Thiên tiến vào bên trong, đem mấy người đều ở lại bên ngoài. Giờ khắc này, lòng của mọi người tư khác nhau, nguyên một đám chỉ có thể đợi lưu lại Lăng Thiên cuối cùng thành quả như thế nào. Ngay tại mấy người ở chỗ này chờ lưu lại lúc, không bao lâu, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử tại mấy người cùng đi hướng về tại đây đi tới. Trông thấy tên kia vẻ mặt lửa giận nữ tử, vô luận là Đàm Thụy người hay là rõ ràng duyên niên đều hiện lên một tia kinh diễm vẻ, bất quá đều lập tức vẻ mặt sợ hãi cúi đầu xuống, nói, xin chào hội trưởng đại nhân. Tên nữ tử này, đúng là Đại Yến Đế Quốc Cựu Đỉnh Thương Hội Phân Hội Hội trưởng, Liêu Yên Mị. Tại thủ đô ở trong, không người không hiểu không người biết ba lớn mỹ nhân tuyệt thế một trong. Cái kia động nhân dáng người, đầy đặn linh lung đường cong, một đôi ngọc phong tựa như lúc nào cũng sẽ đem một bộ no bể bụng. Thon dài cặp đùi đẹp, càng là người. Hắn một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn ngập thành thục lực. Không có tận lực biểu lộ, nhưng thời khắc mị thái mười phần. Rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc lãnh nạo cao quý bộ dáng, nhưng là cái kia tinh xảo mị hoặc gương mặt của, giống như mê người yêu tinh. Mang theo thành thục mị thái, lãnh nạo, mị hoặc kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Quan tay trong lúc đó mang theo cao quý, lãnh diễm. Như vậy một đóa mỹ nhân tuyệt thế, lại để cho đế đô vô số nam nhân điên cuồng. Đáng tiếc, nàng kinh thân phận của người đặt ở nơi nào, căn bản không người dám mang mạo phạm nàng. Thân là Cựu Đỉnh Thương Hội phân hội trưởng, mặc dù là Yến Hoàng nhìn thấy nàng, cũng không dám có tựa hồ quá phận, muốn lấy lễ đón tiếp. Chớ nói chi là những người khác. Căn bản không người dám mang đụng đóa hoa này hoa anh túc. Liêu Yên Mị một đạo đến, liền vẻ mặt lửa giận nhìn hướng Đàm Thụy Nhân Hòa rõ ràng duyên niên hai người, tiếng quát hỏi hai người các ngươi đánh cuộc sự tình, là chuyện gì xảy ra? Mỗi một cái đều là thương hội trưởng lão, còn như thế chăng biết nặng nhẹ. Đàm Thụy người hai người cũng nhịn không được cười khổ, không nghĩ tới vị hội trưởng này đại nhân tin tức như thế linh thông, vừa mới qua đi bao lâu, thì biết rõ rồi những chuyện này. Bất quá, đối mặt Liêu Yên Mị quát hỏi, bọn hắn cũng không dám không chăm chú trả lời. Hội trưởng đại nhân, là Đàm trưởng lão ỷ vào thủ tịch luyện đan sư thân phận, lấy thiên vị, quá phận sử dụng chức quyền, vận dụng dược liệu. Thuộc hạ thật sự nhìn không được, mới không thể không ra mặt chống lại. Không nghĩ tới, hắn lại vẫn lấy đặc quyền bức bách, càng là bức bách ta cùng hắn đánh cuộc. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Rõ ràng duyên niên tiến lên, trực tiếp hắc nhân cáo trạng trước, đem sở có sai lầm đều tới Đàm Thụy trên thân người đấy. Đàm Thụy người nghe trong cơn giận dữ, việc này rõ ràng là đối phương đặc biệt vì khó. Càng là lấy đánh cuộc bức bách hắn, hiện tại ngược lại đến phản cắn hắn một cái. Đại nhân ngươi cắt không thể nghe tiểu nhân nói. Đàm Thụy người tức giận chỉ vào rõ ràng duyên niên, tức giận nói, là, vâng, đúng, hắn tận lực đoạn ngăn ở dưới dược liệu, còn tận lực khó xử khách nhân, không cho mua sắm. Thuộc hạ mới vận dụng đặc quyền, muốn đạt được dược liệu. Nào biết, hắn đưa ra đánh cuộc sự tình, bức bách tại hạ và khách nhân. Nghe của bọn hắn một người một câu giải thích, Liêu Yên Mị đôi mắt đẹp trong lửa giận lóe lên, trực tiếp quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi tất cả nhất cử nhất động, ta cũng biết. Ai cũng đừng nghĩ vu oan ai. Liêu Yên Mị nói xong hung hăng quét rõ ràng duyên niên liếc, không có tận lực nói cái gì. Rõ ràng duyên niên đem túi đầu, lại không dám nói gì, nhưng trong lòng bay lên một cổ hoán nghiệm, tiện nhân, cũng dám quát lớn ta. Chờ ta trở thành phó hội trưởng, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đến lúc đó, cho ngươi triệt để trở thành dưới háng chi nhân. Cho ngươi nếm thử nam nhân tư vị. Đàm Thụy trong lòng người đắc ý, Liêu Yên Mị mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong đó đúng sai, nói rõ nàng trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa, vừa rồi Liêu Yên Mị nhìn về phía rõ ràng duyên niên cái nhìn kia đã nói rõ có nhiều vấn đề. Liêu Yên Mị tự nhiên không biết rõ ràng duyên niên suy nghĩ trong lòng, lúc này, nhìn thấy Đàm Thụy người vẻ mặt tươi cười đắc ý, nhịn không được đối với hắn quát lớn, đừng tưởng rằng ta không nói ngươi sẽ không sai. ta hỏi ngươi cũng biết bên trong luyện đan chi nhân là thân phận như thế nào, đến tột cùng là người phương nào, cho ngươi như thế lô mãng làm như vậy đánh cuộc. Phải biết, ngươi thế nhưng mà thương hội thủ tịch luyện đan sư, đại biểu là thương hội thể diện. Lần này làm việc như thế lô mãng, về sau ta như thế nào yên tâm cho ngươi quản lý thương hội. Liêu Yên Mị răn dạy hai người đến, căn bản không có lưu mặt mũi. Cái kia Vũ Mị, lãnh diễm phẫn nộ bộ dáng, khác một hương vị. Nghe thấy Liêu Yên Mị quát lớn, Đàm Thụy trong lòng người ngược lại mừng rỡ. Lại để cho hắn quản lý thương hội, đây không phải tại báo hiệu muốn hắn đảm nhiệm phó hội trưởng. Đàm Thụy người lập tức không người đáp lại, tại hạ nhất định nghe theo hội trưởng giáo huấn, về sau tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng. Nhất định sẽ hảo hảo quản lý thương hội. Lúc này, rõ ràng Duyên Niên cũng nóng nảy, nghe khẩu khí, giống như có lẽ đã muốn định Đàm Thụy con người làm ra phó hội trưởng bình thường. Hắn vội vàng, đối với Liêu Yên Mị nói, hội trưởng đại nhân, lần này đánh cuộc sự tình, ngươi có thể không thể xen vào a. Phó hội trưởng sự tình, có thể vẫn chưa hoàn toàn xét duyệt hoàn tất. Liêu Yên Mị đôi mắt dễ thương quét rõ ràng Duyên Niên liếc, nói một cách lạnh lùng, ta có nói qua can thiệp sao? Đánh cuộc là các ngươi sự tình, thắng thua ai cũng muốn thực hành. Do ta tự mình giám sát. Còn phó hội trưởng chức trách, thằng trên sẽ có cuối cùng an bài. Nói xong, quét Đàm Thụy người liếc, nói, ngươi cũng đừng quá sớm cao hứng. Người này ngay cả ta đều không rõ ràng lắm hắn từ đâu tới đây, đến tột cùng là thân phận như thế nào. Hắn có thể hay không thắng lợi, liên quan đến của ngươi đi ở. Đàm Thụy người trong lòng căng thẳng, hắn cùng với Lăng Thiên dù sao mới quen. Liên đối phương là người phương nào, thân phận như thế nào đều không rõ ràng lắm, liền khinh địch như vậy tin tưởng đối phương. Xác thực quá mức lỗ mãng. Bất quá thế gian, không có đã hối hận. Chỉ có thể hiện tại kiên trì lựa chọn tin tưởng Lăng Thiên. Đồng thời, trong nội tâm cầu nguyện Lăng Thiên có thể luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược. Còn bên cạnh chi nhân, nhìn xem Liêu Yên Mị ai cũng không giúp điều khiển nhân thủ đoạn, càng là sợ hãi thán phục liên tục. Mọi người xác thực không biết, lúc này Liêu Yên Mị trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, vị này đột nhiên nhô ra luyện đan sư đến tột cùng là ai. Đến ta cửu đỉnh thương hội, làm ra chuyện như vậy rõ ràng cho thấy tại suy yếu thực lực của ta. Không được, đang không có làm rõ ràng thân phận của hắn lúc, tuyệt đối không thể để cho hắn đơn giản rời đi. Liên ở bên ngoài chi nhân tâm tư khác nhau, chờ đợi cái này Lăng Thiên kết quả thời gian. Thời gian không khô trôi qua trong. Trong phòng luyện đan Lăng Thiên ngồi xếp bằng khống chế được cái lò luyện đan này, những dược liệu kia đã bị hắn đổ vào hơn phân nửa đi vào. Lúc này, mấy chục tích nước thuốc tại bên trong lò luyện đan không ngừng quay cuồng chiết xuất. Tại bên trong lò luyện đan, Lăng Thiên khống chế dị hỏa giống như đang sống. Làm lên các loại độ khó cao. Đỏ ngầu bất diệt tân hỏa hóa thành một con rồng lửa, tại trong lò đan thôn phệ giọt giọt nước thuốc, sau đó chiết xuất đi ra, lại phụt lên mà ra. Giống như hỏa long nhà châu. Nước thuốc lập tức trở nên càng thêm tinh thuần vô cùng. Hỏa long luyện châu. Lăng Thiên trong nội tâm quát, khống chế được hỏa long, không ngừng phụt lên giọt giọt nước thuốc, không ngừng nhắc đến tinh khiết trong đó tạp chất. Tốc độ nhanh mà tinh thuần. Tọa nhân khống hỏa quyết 18 tay thủ pháp luyện đan, ta hiện tại mới đạt tới thứ mà tay, luyện đan chi lộ xem ra còn dài a. Mặc dù muốn khôi phục năm đó trình độ, cũng xa xa khó vời. Lăng Thiên nhìn xem linh hoạt linh lộ vẻ hỏa long, trong nội tâm cảm thán. Thích thú người khống hỏa tổng cộng 18 tay thủ pháp luyện đan, những thủ pháp này tại luyện đan một đạo có thể nói diệu dụng vô cùng. Đã không đơn thuần là chiết xuất hợp đan vân. Vân đơn giản như vậy, càng là bao hàm thiên địa chí lý. Tại hứa nhiều phương diện, đều có thể phát huy kinh người diệu dụng. Luyện đan một đạo, càng được xưng là luyện đan thánh thủ. Không đơn giản có thể đề cao đan dược chất lượng, càng đến hậu kỳ, phát huy năng lực càng khủng bố hơn. Phải biết, một ít đẳng cấp cao đan dược, như tiên đan, bình thường thủ đoạn luyện đan đã vô dụng, chỉ cần chiết xuất kinh khủng kia dược tính cũng không phải là tốt như vậy không chế. Mà 18 tay thủ pháp luyện đan luyện thành, thiên hạ sẽ không có luyện chế ra tới đan dược, không có khống chế không được hỏa diễm. Bất quá, mặc dù là đời trước Lăng Thiên cũng chỉ là khống chế mấy tay, liền trở thành nửa cái tông sư cấp. Đối với bình thường luyện đan sư mà nói, khống chế một loại đã bị dùng một đời. Lăng Thiên tu hành đến bây giờ, mới khó khăn lắm nắm trong tay cũ hỏa long luyện châu. Cái này vô cùng kỳ diệu thủ pháp, nếu có người trông thấy, một đạo sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Năm đó ở Thiên Dương thành trận đấu lúc, làm cho liền trực tiếp đều vì triệt để khống chế, tay kia pháp liền lại để cho đan cổ vị này tứ giai đại sư đều khiếp sợ không thôi. Hai canh giờ đi qua, tại Lăng Thiên thần kỳ khống hỏa thủ pháp ở bên trong, một viên bích lục gần nửa cái nắm đấm to bằng đan dược, chăm chú lưu chuyển tại trong lò đan, tách ra sáng chói lục sắc quang mang, lại để cho những cái kia hỏa diễm đều không thể tới gần. Đúng lúc này, Lăng Thiên ánh mắt lệ mang lóe lên, quắc, hỏa long thiết cá, cắt, hống. Hỏa long một tiếng gầm nhẹ, phóng tới viên kia nắm đấm lớn đang ăn dược, xúc tiểu thân hình, cuốn chặt lấy đang ăn dược. Tựa như có kiếm quang chớp động bình thường. Rầm rầm. Hơn 10 viên nóng ánh sáng long lanh, quy mô một kích cỡ tương đương đan dược, chỉnh tề bị phân cách rồi đi ra. Tất cả đan dược, vô luận là lớn nhỏ, chất đều giống như lúc. Thu. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, vung tay lên, hơn 10 viên thuốc chỉnh tề rơi vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Trông thấy bên trong tĩnh nằm đan dược, Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Loại thứ nhất đan dược, hoàn thành. Đuổi bản thảo đến 3 giờ, rất lâu không có cái này đã muộn. Mệt mỏi quá người a. Đi ngủ đây. Nhớ rõ toàn bộ đính a. Rất mệt ta, hôm nay chỉ có thể 2 canh rồi. Buổi tối mới có ổ. Chương 129, Lăng Thiên đan dược. Luyện đan thất bên ngoài, đã qua hơn 4 canh giờ. Mọi người vẫn ở chỗ cũ bình tĩnh chờ đợi chính giữa. Luyện đan sư luyện đan, càng cao cấp đan dược, hao phí thời gian càng lớn. Sở dĩ tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Mặc dù biết như vậy, nhưng là Đàm Thụy Nhân thần sắc, vẫn là nhịn không được tràn ngập khẩn trương. Thông qua Liễu Yên Mị từng nói, chính hắn đều có chút không chắc rồi. Tùy tiện đi ra một cái luyện đan sư có thể luyện chế ra tam giai đã ngoài đan dược. Thật sự cho rằng tam giai luyện đan sư là rau cải trắng, chỗ đó đều có. Rõ ràng Duyên Niên nhìn xem Đàm Thụy Nhân khẩn trương thần sắc, đắc ý cười lạnh. Luyện đan sư vốn là rất thưa thớt, mà càng là đẳng cấp cao luyện đan sư càng là hắn hữu. Sở dĩ, rõ ràng Duyên Niên trong lòng đốc định, người áo đen kia có thể có tam giai thực lực đã tính toán đính thiên. Phải biết, tam giai luyện đan sư không người nào là đại nhân vật, không người nào là có mặt mũi. Ai sẽ như thế che che lấp lấp đấy, để cho mình mất mặt. Bởi vậy, hắn càng thêm kết luận, Lăng Thiên thực lực tất nhiên không cao. Bất quá là sẽ có chút ít thủ đoạn nhỏ, tới đây lừa gạt người mà thôi. Đàm Thụy Nhân sắc mặt khó coi, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía rõ ràng Duyên Niên, kết quả còn chưa đi ra, ngươi bây giờ đắc ý cũng quá sớm rồi. Rõ ràng Duyên Niên khuôn mặt lộ ra giễu cợt, toàn bộ trong đế đô, so với chúng ta hai cường đại luyện đan sư, cũng liền cái kia một hai vị, ngươi cảm thấy người kia thật sao? Nghĩ tới đây, Đàm Thụy Nhân sắc mặt đống nhiên tái đi. Xác thực như rõ ràng Duyên Niên từng nói, cái kia một hai vị tứ giai luyện đan đại sư, cái kia hắn không nhận biết. Trước mắt Hắc Bảo Nhân, rõ ràng không phải một trong mấy người kia. Lần thế này Đàm Thụy Nhân tâm đều hoảng loạn, bất quá lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì phản bác, rõ ràng Duyên Niên người nói những này quá mức sớm. Thế gian ẩn nút đẳng cấp cao luyện đan đại sư nhiều không kể xiết. Chẳng lẽ ngươi cả đám đều có thể nhận thức? Đàm Thụy Nhân mặc dù nói như thế, nhưng trong nội tâm càng thêm phát hư. Chỉ có thể khẩn cầu, Lăng Ngây Thơ là từ trong một góc khác nhô ra che giấu cao thủ. Rõ ràng Duyên Niên khuôn mặt càng thêm đắc ý, tựa như người thắng vậy nhìn về phía Đàm Thụy Nhân, ngu ngốc. Loại chuyện này khả năng sao? Ngay tại hai người giúp nhau không muốn nhận thua lúc, Liễu Yên Mị thanh tịnh như âm bốn khúc giống như thanh âm của vang lên, các ngươi không cần cãi, hắn xuất hiện rồi. Ánh mắt của mấy người lập tức đồng loạt nhìn hướng đóng cửa đại môn. Tựa hồ ứng Liễu Yên Mị từng nói, từ từ mở ra, Lăng Thiên toàn thân bị hắc bảo vật che chắn thân thể hiện lộ ra. Xem thấy mọi người lo lắng ánh mắt, Lăng Thiên khàn khàn, mang theo thanh âm giản mua nói, may mắn không làm nhục mệnh, lão phu hoàn thành. Nói xong, chân bóng tại bạch ngọc vươn tay ra đến, bên trong một cái bạch ngọc bình xuất hiện ở trong tay. Đưa cho Đàm Thụy Nhân. Đàm Thụy Nhân nín hơi, vội vàng tiếp nhận bình ngọc. Liên tại động tác này trong lúc đó, Liễu Yên Mị đôi mắt đẹp lóe lên, chú ý tới Lăng Thiên bàn tay lớn, trong mắt một vòng khắc thường hào quang lóe lên. Đàm Thụy Nhân trong nội tâm khẩn trương, cái này bình ngọc bên trong đan dược, liên quan đến hắn đi ở cùng Tôn Nghiêm. Không cách nào không cho hắn cẩn thận đối mặt. Từ từ mở ra bình ngọc, một cổ huyền khí tiêm vào như bên trong, lập tức từng khỏa đan dược trôi nổi mà ra. Trọn vẹn 12 viên bích lục như ngọc đan dược chậm rãi bay ra, phiêu phủ ở giữa không trung. Trông thấy cái này 12 viên đan dược, Đàm Thụy Nhân sắc mặt khó coi, trở nên hơi tái nhợt. Mà rõ ràng Duyên Niên sắc mặt trở nên càng thêm đắc ý, khinh thường nhìn về phía Lăng Thiên, châm chọc nói, 12 viên đẳng cấp cao đan dược, thật đúng là nhiều. Mọi người ở đây đều hiểu rõ ràng Duyên Niên âm thầm châm chọc. Chỉ cần có điểm thưởng thức chi nhân đều hiểu, càng là đẳng cấp cao đan dược, luyện chế càng khó khăn. Không nói thành đan tỷ lệ, liền là đi ra có thể có một lượng viên đã là tốt vô cùng. Hiện tại 12 viên giống nhau như lúc đan dược phiêu phủ ở trước mắt, ai cũng biết, là một lò sinh ra. Duy nhất một lần luyện chế ra 12 viên đẳng cấp cao đan dược, đó căn bản không có khả năng. Một ít đi theo mà đến xem náo nhiệt chi nhân, lúc này đều không ít người nhìn có chút hả hê nhìn về phía Đàm Thụy Nhân. Duy chỉ có Lăng Thiên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, không có một tia chấn động, đối với Đàm Thụy Nhân nói, không kiểm tra một chút. Nào biết được đan dược này đồng giá. Đàm Thụy Nhân trong nội tâm không cam lòng, nghe thấy Lăng Thiên từng nói, cầm lấy một viên thuốc, tại trên mũi vừa nghe, mặt trong nháy mắt biến đổi, tràn ngập không dám tin thần sắc. Sau đó, có từng khỏa cầm lên, từng cái người biến đổi, khó có thể tin sắc mặt rốt cục khẳng định lên. Không thể tin được nhìn hướng Lăng Thiên, lên tiếng kinh hô nói, tam giai trước đan dược. Cái này 12 viên toàn bộ đều là tam giai trước đan dược. Một lò 12 viên, ngươi làm như thế nào? Cái này một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, có ít người bán tín bán nghi, có ít người đã trừng lớn kinh ngạc con mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Chỉ cần là đẳng cấp cao luyện đan sư, căn bản không cần ra nếm thử, căn cứ mùi, cảm giác năng lượng trong đó bao nhiêu liền có thể biết đan dược đẳng cấp. Nghe thấy Đàm Thụy Nhân từng nói, một ít xem náo nhiệt luyện đan sư, cũng tiến lên trước rồi, cầm lấy một viên thuốc nghe thấy vài cái, cảm giác một lượt bên trong năng lượng. Lập tức từng cái một sắc mặt cũng thay đổi, trừng lớn khiếp sợ con mắt, nhìn về phía Lăng Thiên, lên tiếng kinh hô nói, thật là tam giai trước đan dược. Một lò 12 viên. Đó căn bản không có khả năng. Những thầy luyện đan này, nghe thấy Đàm Thụy Nhân cùng rõ ràng Duyên Niên đánh cuộc, đều buông riêng phần mình công tác, chạy tới. Dù sao, bọn họ trận này đánh cuộc, liên quan đến thương lượng biết luyện đan sư thế lực đi về hướng. Bọn hắn cũng phải sớm tới chọn tốt đứng thành hàng. Nguyên một đám khảo nghiệm một lần những đan dược này, phát ra các loại khiếp sợ thanh âm. Chơi ạ! Một lò luyện thành 12 viên tam giai trước đan dược, loại trình độ này, mặc dù là tứ giai luyện đan sư, đều rất có thể làm không được. Đợi một chút. Những đan dược này chất, đều đang là đạt đến hoàn mỹ trình độ. Thật là hoàn mỹ. 12 viên hoàn mỹ tam giai trước đan dược. Những thầy luyện đan này đều bị chấn động đã đến, một lần 12 viên, còn viên viên đều là hoàn mỹ. Bực này luyện đan cảnh giới, quả thực là sợ không nghe thấy. Lúc này, nghe thấy nguyên một đám luyện đan sư đều nói như thế, rõ ràng Duyên Niên đắc ý sắc mặt biến mất, cũng tới trước, cầm lấy một viên thuốc, khảo nghiệm một lần. Sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Ánh mắt đồng dạng khó có thể tin, 12 viên tam giai trước đan dược. Mặc dù trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng là rõ ràng Duyên Niên biết rõ, trước mắt Hắc Bảo Nhân hắn là triệt để khinh thị đối phương. Một lò 12 viên tam giai trước đan dược, hắn tự hỏi tự mình căn bản không thể nào làm được. Ngày thường luyện đan, một lò có 2 viên đã là cực hạn. Mọi người ở đây đều hiểu, không nói rõ Duyên Niên liền là tứ giai luyện đan đại sư, một lò 12 viên tam giai đan dược, cũng chỉ có số rất ít cao cấp nhất chi nhân mới có thể làm được. Rõ ràng Duyên Niên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. So sánh với hắn, Đàm Thụy Nhân khuôn mặt lập tức hiện lên hưng phấn hồng quang, đè nén muốn cười to xung đột. Lúc này, Đàm Thụy Nhân rốt cục nhịn không được đối với Lăng Thiên mở miệng hỏi, "Sở đại sư, thứ cho tại hạ tri thức nông cạn. Ngài cái này 12 viên đan dược, đến tột cùng là loại đan dược nào, có gì công hiệu?" Ở đây mấy vị luyện đan sư, cũng nguyên một đám chờ đợi nhìn hướng Lăng Thiên. Vừa rồi một hồi khảo thí, mọi người vậy mà không có một người nào nhận ra đây là loại đan dược nào. Quả thực mới nghe lần đầu. Lăng Thiên cười cười, bọn hắn những người này tự nhiên không nhận ra những đan dược này. Đây chính là thần nông dược điển bên trong ghi lại phương thuốc dân gian. Ở cái thế giới này tự nhiên không người nào biết. Thanh âm khàn khàn, giống như một cái tang thương lão nhân nói, đây là lão phu tự mình nghiên chế mới phương thuốc dân gian, tam giai trước phương thuốc dân gian bạo hồn đan, có thể tại trong vòng một canh giờ tăng cường một người lực lượng linh hồn. Đề cao 3 thành linh hồn cô đọng trình độ, khiến cho dùng sau sẽ không mang đến bất luận cái gì di chứng. Giờ khắc này, một hồi tiếng thở hào hển vang lên, mọi người nguyên một đám con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cái kia 12 viên bích lục bạo hồn đan. Có thể tăng cường lực lượng linh hồn đan dược, thật sự quá ít. Tuy chỉ có một cái canh giờ, thế nhưng mà, loại đan dược này đối với luyện đan sư, trận pháp sư vân lấy lực lượng linh hồn làm chủ nghề nghiệp, thường thường có thể phát ra nổi không thể tưởng tượng mạnh đại tác dụng. Suy nghĩ một chút, tại luyện đan thời điểm, phục dụng loại đan dược này, cung cấp 3 thành chuyên chú độ, cùng tăng cường lực lượng linh hồn. Luyện chế tỷ lệ thành công đều phải cung cấp mấy thành. Đặc biệt là trận pháp sư đối chiến, tại cùng cảnh giới chiến đấu thời điểm, lực lượng linh hồn có thể so với đối phương lớn mạnh một chút, thường thường sẽ mang đến tính áp đảo thắng lợi. Nghĩ đến trong đó đủ loại, Liều Yên Mị lập tức nghĩ đến sau đó không lâu một đời tuổi trẻ trận pháp sư trận đấu. Nếu như loại đan dược này hiện tại xuất thế, tiến hành đấu giá, chỉ sợ lập tức liền sẽ khiến doanh động. Nghĩ đến bên trong vô số mấu chốt buôn bán, Liệu Yên Mị cái kia mị người ánh mắt của, lập tức tách ra hào quang óng ánh. Nếu như nhìn xem tuyệt thế mỹ nữ giống nhau nhìn xem Lăng Thiên. Thông thường tam giai trước đan dược có lẽ sẽ làm cho nàng kinh ngạc, nhưng là, hiện tại xuất hiện bực này công hiệu tam giai trước đan dược, đủ để cho nàng tâm động. Tăng cường lực lượng linh hồn đan dược, sau đó không lâu liền muốn tiến hành một đời tuổi trẻ trận pháp sư trận đấu, nếu như bây giờ tiến hành đấu giá. Đàm Thụy Nhân vang lên Lăng Thiên phía trước hứa hẹn có thể đem đan dược cho hắn đấu giá, lập tức nghĩ đến trong đó lợi ích chỗ tốt, thiếu chút nữa đem hắn hạnh phúc ngất đi. Phảng phất, đã trông thấy phó vị trí hội trưởng tại hướng hắn ngoắc. Những cái kia nghe thấy Đàm Thụy Nhân từng nói, nghĩ đến trong đó món lợi kết sủ. Bất quá, những thầy luyện đan này, càng quan tâm mình có thể không thể được đến những đan dược này, nguyên một đám trong mắt đều buộc phát ra ánh sáng màu xanh, giống như nhìn xem tuyệt thế mỹ nữ giống nhau nhìn xem Lăng Thiên. Có một chút, đã chuẩn bị ưỡn lấy mặt mò hướng Lăng Thiên mua sắm. Giờ khắc này, ai cũng sẽ không đi để ý tới, bị mọi người quên đi rõ ràng duyên niên. Thậm chí không phải đang trào phúng hài hước nhìn về phía hắn. Rõ ràng duyên niên sắc mặt theo tái nhợt, trở nên âm trầm, cuối cùng trở nên oán độc dữ tợn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì tựa như, trên mặt hốt nhiên như thế hiện hiện một tia quỷ dị cười lạnh. Âm trầm oán độc thanh âm, đột nhiên vang lên nói, Đàm Thụy Nhân, ngươi phải ý quá sớm. Cái này một giọng nói vang lên, mọi người mới nhớ tới sự hiện hữu của hắn, nguyên một đám giống như xem thẳng hề giống nhau nhìn về phía rõ ràng duyên niên. Lúc này, ai đều hiểu, Đàm Thụy Nhân là thương hội lôi kéo đến cường đại như thế luyện đan sư, có thể sẽ mang đến khổng lồ lợi nhuận, ngồi trên phó hội trưởng vị có thể nói là vững vàng. Rõ ràng duyên niên như là không có trông thấy mọi người khinh bỉ, ánh mắt chán ghét bình thường thần sắc dữ tợn, cười lạnh nhìn hướng Lăng Thiên, Sở đại sư, ta thừa nhận ngươi đúng là một vị luyện đan đại sư. Là ta xem thường ngươi. Thế nhưng mà, ngươi nhớ đừng quên, chúng ta tiền đặt cược. Đúng vậy, lúc trước thắng bại thắng thua điều kiện, đúng là hắn nghịch chuyển hiện trạng nhất cơ hội lớn. Chương 130, cuối cùng thắng thua. Rõ ràng duyên niên như là không có trông thấy mọi người khinh bỉ, ánh mắt chán ghét bình thường thần sắc dữ tợn, cười lạnh nhìn hướng Lăng Thiên, Sở đại sư, ta thừa nhận ngươi đúng là một vị luyện đan đại sư. Là ta xem thường ngươi. Thế nhưng mà, ngươi nhớ đừng quên, chúng ta tiền đặt cược. Đúng vậy, lúc trước thắng bại thắng thua điều kiện, đúng là hắn nghịch chuyển hiện trạng nhất cơ hội lớn. Nghe thấy rõ ràng duyên niên từng nói, Liễu Yên Mị ánh mắt lập tức dâng lên một cơn lửa giận, tốt như vậy mấu chốt buôn bán, nàng cũng không muốn bị rõ ràng duyên niên làm hỏng rồi. Lập tức tức giận quát lớn, im ngay, không được nhắc lại việc này. Lúc này, Đàm Thụy Nhân cũng vang lên nguyên lai tiền đặt cược, sắc mặt tụ như thế biến đổi, tức giận thần sắc, hận không giết được rõ ràng duyên niên. Mặt khác không biết cụ thể tiền đặt cược chi nhân, nguyên một đám nghi ngờ nhìn về phía hai người, không biết bọn hắn vì cái gì vừa nhắc tới tiền đặt cược, sẽ có phản ứng lớn như vậy. Rõ ràng duyên niên lạnh lạnh tiếng cười lạnh lại vang lên, vì cái gì không để cập tới. Hừ, cho dù hắn có thể luyện chế ra 12 viên hoàn mỹ tam giai trước đan dược, ta cũng vậy thắng chắc. Nói xong, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lăng Thiên, cười gần nói, Sở đại sư, lúc trước chúng ta đánh cuộc, là luyện chế ra siêu việt ta cùng Đàm Thụy Nhân ngày thường luyện chế đẳng cấp cao đan dược. Hiện tại của ngươi tam giai trước linh đan, chỉ là cùng ta ngang cấp mà thôi. Sở dĩ rõ ràng duyên niên âm trầm ngữ khí, trên mặt nụ cười dữ tợn câu dẫn ra một tia đắc ý vẻ, lớn tiếng nói, Sở đại sư, Đàm Thụy Nhân, hôm nay là các ngươi thua. Kính xin quỷ cút ra thương hội. Soạt. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, Hứa Đa về sau chạy đến chi nhân, lúc này mới biết được đánh cuộc toàn bộ tiền đặt cược. Lăng Thiên có thể một lò luyện chế ra 12 viên hoàn mỹ tam giai đan dược, trong đó luyện đan trình độ tuyệt đối không lời nào để nói nhiêu. Nhưng là, chân chính tình huống vậy mà thua. Mà rõ ràng duyên niên còn phải Lăng Thiên quỷ cút ra thương hội. Đây đối với một vị giá cao luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là cả đời sỉ nhục lớn nhất. Mà bị rõ ràng duyên niên như thế cả đời gầm lên, Đàm Thụy Nhân nghĩ đến lúc đầu tiền đặt cược, sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng dâng lên vô tận đắng chát. Đúng vậy, Lăng Thiên luyện chế ra tới chỉ là tam giai trước đan dược, thật sự lại nói tiếp, hắn vẫn thua. Lúc này, phẫn nộ nhất có thể nói là Liễu Yên Mị. 12 viên bạo hồn đan làm cho nàng nhìn thấy vô tận mấu chốt buôn bán. Tại nàng năm nay công trạng trước, có thể tăng thêm nồng đậm một bút. Hơn nữa, lấy Lăng Thiên bực này đẳng cấp cao luyện đan sư, về sau quan hệ mật thiết bắt đầu, có thể mang đến càng nhiều nữa mấu chốt buôn bán. Thế nhưng mà, rõ ràng duyên niên làm như vậy, có thể nói đem Lăng Thiên triệt để làm mất lòng rồi. Làm cho nàng hết thảy mấu chốt buôn bán mộng đẹp đều nghiền nát. Tất cả, lúc này nhất hận không giết được rõ ràng duyên niên, không phải Lăng Thiên hoặc là Đàm Thụy Nhân, mà là nàng. Rõ ràng duyên niên sắc mặt tràn ngập vẻ đắc ý, mặc dù như trước đối với Lăng Thiên tràn ngập oán hận. Nhưng là, hôm nay hắn đã thắng. Sở đại sư, Đàm Thụy Nhân, vẫn là quỳ xuống cút ra ngoài. Rõ ràng duyên niên tức giận cười lạnh nói. Liên tại ánh mắt của mọi người tập trung tại Lăng Thiên cùng trên mặt không có chút huyết sắc nào Đàm Thụy Nhân thần sắc thời gian. Lăng Thiên đột nhiên phát ra một tiếng giàn mua tiếng thở dài, ai, nhưng đáng tiếc đúng a, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lão Phu vốn định như vậy được rồi, lại không nghĩ rằng, chính ngươi tự tìm đường chết. Cái này một giọng nói, lập tức đốt lên Đàm Thụy Nhân hy vọng. Mọi người lúc này, đều trừng to mắt, muốn nhìn một chút Lăng Thiên đến tột cùng có gì hậu chiêu dám như thế nói. Ngay tại Lăng Thiên âm thanh âm vang lên về sau, Lăng Thiên bàn tay lớn lần nữa duỗi ra, một viên màu xanh lá bình ngọc ra hiện trong tay hắn. Tại hắn huyền khí dưới sự khống chế, bình ngọc phiêu phù ở lên, sau đó, miệng bình chậm rãi mở ra. Lập tức, một cổ dị tượng theo chỗ miệng bình lao ra, hóa thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ hình rồng vọt ra. Miệng bình mặc dù không lớn, nhưng là cái kia làm say lòng người mùi thuốc xông vào mũi, từng cái đều lòng say rồi. Sau đó, ba viên màu trắng long ánh sáng long lanh đan dược chậm rãi bay lên, tại đan dược lên, một mảnh dài hẹp màu xanh biếc chặt chẽ vân giống như hình rồng giống nhau quấn quanh. Nhìn kỹ trong lúc đó, tựa hồ bao hàm nào đó thiên địa chí lý. Những cái kia dị tượng chính là từ cái này ba viên thuốc bên trong phát ra. Một số người nghe cũng nhịn không được phát ra nuốt thi miệng thanh âm của. Chứng to mắt nhìn xem cái kia ba viên thuốc, toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ. Một cái kinh người suy đoán hiện hiện mọi người trong óc. Không biết đã qua bao lâu, Đàm Thụy Nhân rung rung thanh âm của, không dám tin hướng Lăng Thiên hỏi sở, "Sở đại sư, đây chẳng lẽ là thứ giai đan dược?" Cái nghi vấn này đang là tất cả trong lòng người muốn hỏi nhất ra vấn đề. Nhìn xem những cái kia dị tượng, bình thường đan dược căn bản không có khả năng có thần kỳ như thế dị tượng. Mặc dù là tam giai đan dược dị tượng, cũng chưa từng kinh người như thế. Tất cả mọi người trừng lớn khát vọng ánh mắt, nhìn xem Lăng Thiên, chờ đợi hắn đáp án cuối cùng. Lăng Thiên thanh âm trầm thấp, đáp lại nói, "Đúng vậy, đúng là tứ giai hạ đan dược. Ngộ đạo đan." Cái này khẳng định đáp án, đem mọi người gây kinh hãi, tất cả mọi người cảm thấy trong óc trống rỗng. Sững sờ nhìn xem cái kia ba viên loại bạch ngọc đan dược. Trong truyền thuyết tứ giai đan dược, cứ như vậy phiêu phù ở trước mắt mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người lấy là mình đang nằm mơ. Có mấy cái, thậm chí hung hăng quạt tự mình mấy bàn tay, mới xác nhận tự mình chiến đấu không phải đang nằm mơ. Nhưng là, càng để cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ nghe Lăng Thiên tiếp tục giải thích đan dược dược tính nói, viên thuốc này, chính là một chương thái cổ trên phương thuốc đan dược. Mặc dù, viên thuốc này không cách nào tăng cường người là bất luận cái gì thực lực. Nhưng là, nó có thể làm cho người lập tức tiến vào thâm trầm ngộ đạo trạng thái. Tại trong vòng một canh giờ, đề cao gấp đôi cảm ngộ năng lực. Soạn. Khắp nơi hoành động tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt của mọi người đều đỏ thẫm rồi. Hận không thể đem ba viên thuốc cho đoạt lấy đến. Tăng cường. Tăng cường ngộ đạo năng lực. Trong thiên địa còn có bực này thần kỳ đan dược. Ba viên thuốc, ba canh giờ a. Nếu như cho ta, rất có thể phá tan tam giai trong giới hạn, đạt tới tam giai lên. Cho ngươi là lãng phí. Tăng cường gấp đôi ngộ đạo năng lực. Nếu như tại vượt qua ải thời điểm phục dụng, ta rất có thể đạt tới tứ giai cảnh giới. Năng lực kém nhất đủ đạt tới tam giai đỉnh phong. Cái này ba viên thuốc, vô luận đối với trận pháp sư, hay là luyện đan sư đều quá mức trọng yếu. Sự tình nghĩ một hồi, tại trận pháp sư cảm ngộ sông nguyên trận tháp lúc, đột nhiên tăng cường gấp đôi cảm ngộ năng lực. Cái kia sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Hoặc là, tại luyện đan sư, trận pháp sư linh quang thoáng hiện, chuẩn bị vượt qua ải cảnh giới cao hơn lúc phục dụng. Vậy chờ hiệu quả lại sẽ cỡ nào kinh người. Vô luận là hiểu phương thuốc dân gian, hoặc là phân tích cảm ngộ mới đích trận pháp, có thể phục dụng một viên, đều có thể tạo được kinh khủng tác dụng. Không chút khách khí giảng, nếu như bị mặt ngoài chi người biết, chỉ sợ vô số người sẽ vào để cướp đoạt. Lập tức khiến cho một hồi gió tanh mưa máu cũng có thể. Nếu như tại đây không phải tại Cửu đỉnh thương hội ở trong, nếu như không phải mọi người bị Lăng Thiên trấn nhiếp, nếu như không phải Liều Yên Mị đứng ở một bên, chỉ sợ những người này sớm đã động thủ cướp đoạt. Đao kiếm tương giao. Kỳ thật, cái này ba viên ngộ đạo đan, có thể đạt tới tứ giai trình độ, cũng là một kỳ tích. Lấy Lăng Thiên hôm nay cảnh giới cao nhất, định luyện chế nhiều ra tam giai đỉnh phong đan dược. Nhưng là, tại Lăng Thiên sắp kết đan lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, đem chứa đựng trong người, nguyên trận tháp lúc đạt được một tia bổn nguyên sinh mệnh lực, dung nhập bên trong đan dược. Ngay ở một khắc đó, dị biến sinh ra, đan dược tại ngưng đan lúc, đột nhiên phát sinh biến hóa về chất. Thiến giai đã thành tứ giai hạ đan dược. Kết quả này, lại để cho Lăng Thiên cũng một hồi lăng như thế, không thể tin được. Lăng Thiên thu hồi tất cả đan dược, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn hướng rõ ràng Duyên Nhiên, rõ ràng đại sư, tứ giai đan dược, không biết có hay không vượt qua của ngươi luyện đan cảnh giới. Tại vừa rồi, ngay tại Lăng Thiên lấy ra cái kia ba viên thuốc lúc, nhìn xem cái kia ba viên thuốc một ít, rõ ràng Duyên Nhiên thì có một cổ dự cảm bất hảo. Tại Lăng Thiên nói ra mọi người đoán kết quả lúc, rõ ràng Duyên Nhiên sắc mặt lập tức tái nhợt. Lập tức tâm như cho tàn. Một vị tứ giai đại sư, ta vậy mà đắc tội một vị vĩ đại tứ giai đại sư. Đặt tới tứ giai luyện đan đại sư, vô luận đi đến nơi nào đều là bị người cao cao nâng lên cung phụng đối tượng. liền là đế quốc hoàng đế, cựu đỉnh thương hội hội trưởng. Gặp được cũng phải khách khách khí khí. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà đắc tội một vị cường đại như thế luyện đan đại sư. Ngay tại Lăng Thiên cười hỏi lại hắn lúc, rõ ràng Duyên Nghiên sắc mặt tái nhợt, vô lực lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Những người khác, lúc này cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn. Đắc tội ai không được, không phải phải đắc tội tứ giai cấp đại sư. Bất kỳ nghề nghiệp nào, đạt tới tứ giai cấp, tại phụ cận mấy đại đế quốc, đều là đứng đầu nhất nhân vật. Đại biểu thực lực khổng lồ cùng nhân mạch. Một lúc lâu, không cần bọn hắn động thủ, đều có một đống người nguyện ý vì bọn hắn cống hiến sức lực. Không biết tốt xấu ra hỏa. Đại sư vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, lại vẫn dám như thế đắc tội đại sư. Liêu Yên Mị lúc này tức giận quát lớn. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, nghĩ đến Lăng Thiên lời vừa mới nói, hắn xác thực đã cho rõ ràng Duyên Niên cơ hội. Có thể duy nhất một lần luyện chế ra 12 viên hoàn mỹ tam giai trước đan dược đại sư, thế nhưng mà chỉ là tam giai cấp bậc sao. Mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi, đây mới thật sự là đại sư phong phạm. Nguyên một đám ánh mắt đều sùng bái bắt đầu. Rõ ràng Duyên Niên đột nhiên nghĩ thông suốt, sắc mặt tái nhợt, con mắt đột nhiên trừng lớn, tại chỗ quỳ đi xuống gào khóc nói, đại sư, ta sai rồi. Ta không phải người, đại sư như thế đối với ta. Ta lại vẫn như thế đối với đại sư. Nói xong, hướng về Lăng Thiên dùng sức dập đầu mấy cái vang tiếng, đem đầu ra đều cho dập đầu phá. Giờ khắc này, không có một người đi đỡ hắn, trong lòng thầm mắng hắn trừng phạt đúng tội. Đại sư, cái này đánh cuộc sự tình. Liêu Yên Mị lúc này đối với Lăng Thiên vấn đạo, đang khi nói chuyện ánh mắt linh động mặc dù không có tận lực biểu lộ ra mị thái. Thế nhưng mà, cái kia ánh mắt như nước trong veo, tựa hồ mang theo một loại, lại để cho Lăng Thiên cũng nhịn không được run lên trong lòng, gấp vội vàng xoay người đầu. Lúc này, Đàm Thụy Nhân cũng nhìn về phía Lăng Thiên, sứ giả ánh mắt hy vọng Lăng Thiên nghiêm trị rõ ràng Duyên Nghiên. Lăng Thiên trong nội tâm thở dài, hắn tới đây vốn định luyện chế một ít đan dược đấu giá về sau, làm một khoản tiền lớn cho gia tộc, tốt vượt qua trong khoảng thời gian này cửa ải khó. Không nghĩ tới, sẽ gặp phải chuyện như thế. Lại nói tiếp, hắn cùng với rõ ràng Duyên Nghiên chỉ là một hơi chi tranh, bị đối phương chọc giận mà thôi. Cũng không đối với chính mình tạo thành bất luận cái gì tổn thất lớn. Không thể so với Hàn Thi Nguyệt, Hoàng Hải vậy chờ địch nhân, cả đám đều muốn tự mình chết, còn phải thai họa người nhà của mình. Đuổi bản thảo đã chậm, hai chương cùng một chỗ phát. Đi học, không lâu nữa ta cũng muốn đi trường học. Có một hai ngày sẽ rất bề bộn, cho nên muốn tổn hạ bản thảo. Hơn nữa mọi người cũng không có thời gian, sở dĩ trong khoảng thời gian này tạm thời một ngày hai canh. Canh ba biết nói. Chương 131, đấu gia hội danh sách. Lăng Thiên nghĩ lại lấy mình cùng rõ ràng Duyên Niên xung đột, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đem sự tình náo có lẽ không có cách nào điều giải xác thực không đáng. Đang nhìn Liêu Yên Mị cùng Đàm Thụy Nhân phản ứng, Liêu Yên Mị rõ ràng muốn Lăng Thiên phóng qua rõ ràng Duyên Niên một con ngựa, Đàm Thụy Nhân nhưng lại muốn mượn này diệt trừ rõ ràng Duyên Niên. Nhưng là, tại đây dù sao cũng là cựu đỉnh thương hội địa bàn, Liêu Yên Mị là nơi này thương hội hội trưởng, vì bản thân lửa giận công tâm, đem nàng đắc tội quá mức không đáng. Hơn nữa, lần này bán một món nợ ân tình của nàng, về sau chỉ biết chỗ tốt thêm nữa. Dù sao gia tộc là muốn lâu dài tại đế đô cắm rễ đấy. Bắt đầu. Lăng Thiên huyền khí vung lên, đem rõ ràng Duyên Niên hiện lên, thanh âm giả mua nói, lần này ám quy củ, ngươi cũng không sai, bất quá làm việc quá mức cực đoan rồi. Luyện đan sư, cần phải lấy đan dược làm trọng, những cái kia chức vị sẽ chỉ làm lòng của ngươi bị long đong. Rõ ràng Duyên Niên trong lúc đó rộng mở trong sáng, lần nữa quỳ xuống dập đầu đáp, đại sư dạy bảo chính là đệ tử về sau nhất định cần tuân đại sư dạy bảo. Rõ ràng Duyên Niên trong nội tâm đối với Lăng Thiên oán hận vô ảnh vô tung biến mất. Có rất nhiều vô tận sùng bái. Đây mới thật sự là đại sư. Trong lòng mọi người đều bị cảm thán nói, mặc dù mọi người đều đang biết rõ Lăng Thiên nói là tình hình thực tế, nhưng lại có bao nhiêu người làm được, có lẽ cũng chỉ có chính thức chuyên tâm cùng con đường luyện đan, mới có thể đạt đến đại sư bực này trình độ. Lúc này, Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Đàm Thụy Nhân, hỏi Đàm đại sư, lúc này như vậy giải qua như thế nào? Đàm Thụy Nhân trên mặt cười khổ, lập tức đáp, tại sở đại sư trước mặt, ta nào dám xưng cái gì đại sư? Đại sư nói cái gì chính là cái đó, đệ tử nghe theo đại sư an bài. Cái này, liền Đàm Thụy Nhân đều buông xuống dáng người, không dám cùng Lăng Thiên cùng thế hệ tương xứng. Tại một vị tứ giai đại sư trước mặt xưng tự mình là đệ tử, ở đây luyện đan sư, ai cũng không thấy được ủy khuất. Hơn nữa, Đàm Thụy Nhân trong nội tâm sáng tỏ, Lăng Thiên lời vừa mới nói, đã chỉ ra muốn rõ ràng Duyên Niên về sau nghe theo Đàm Thụy Nhân an bài, không được đang cùng hắn phát sinh xung đột. Kết quả như vậy, ngược lại so xua đuổi rõ ràng Duyên Niên rất tốt. Đồng thời, Đàm Thụy Nhân cũng không dám phản bác Lăng Thiên cùng Liêu Yên Mị quyết định. Liêu Yên Mị cảm giác nhìn rồi Lăng Thiên giống nhau, Vũ Mị thanh âm nũng nịu nói, đại sư tha thứ đại lượng, thật là một đời danh sư phong phạm. Quyến rũ động lòng người mỹ lệ dung nhan, mang theo mỉm cười mà hỏi, đại sư, không biết ngươi những đan dược này chuẩn bị xử trí như thế nào? Chúng ta Cựu Đỉnh Thương Lượng sẽ có toàn bộ đế quốc cuối cùng bán đấu giá, giao cho chúng ta, nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Nói xong, thân thể tận lực hướng Lăng Thiên kháo long tới, hai tay ở trước ngực một lách vào, màu đỏ bó sát người cầm bảo ngực, lộ ra một cái sâu đậm, cái hào rộng. Toàn thân lộ ra vũ mị xinh đẹp khí chất, làm cho ở đây tất cả nam nhân đều hô hấp dồn dập. Những cái kia Cựu Đỉnh Thương Hội chi nhân, trong nội tâm khiếp sợ, đây là ngày thường cái kia lanh diễm quyến rũ hội trưởng đại nhân sao? Bất quá, mọi người nghĩ đến thân phận của Lăng Thiên, nguyên một đám trong nội tâm thoải mái, lớn như vậy sư cấp nhân vật tự nhiên muốn đem hết toàn lực lôi kéo tới. Tại Lăng Thiên cái góc độ này, hoàn toàn có thể trông thấy hai vú lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Lập tức lại để cho dòng máu của hắn đều cấp tốc mà bắt đầu, thân thể run lên, gấp bề bộn quay đầu đi, rời vài bước. Cố giả bộ bình tĩnh nói, những linh đan này đang luyện chế phía trước, đã đáp ứng Đàm đại sư, luyện chế ra đến về sau, toàn quyền giao cho Cựu Đỉnh Thương Hội đấu giá. Nhìn thấy Lăng Thiên né tránh có thể cố giả bộ cử động, Liêu Yên Mị trong mắt một vòng sắc mặt vui mừng lóe lên, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, cái này Sở đại sư niên kỷ nhất định không miệng lớn. Nếu không, chân chính lao đầu, làm sao có thể sẽ như có phản ứng như thế. Nghĩ vậy, Liêu Yên Mị trong nội tâm đã tại nghĩ đến như thế nào mang lôi kéo Lăng Thiên. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, hưng phấn nhất phải kể tới Đàm Thụy Nhân, vội vàng đối với Lăng Thiên cung kính nói cảm ơn, đệ tử đa tạ đại sư lần này tương trợ. Nếu như lần này tranh cử phó hội trưởng thành công, tất nhiên không quên đại sư ân huệ. Về sau đại sư có chuyện gì quan trọng phân công, cứ việc phân phó. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, không có trả lời cái gì. Những người khác vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Đàm Thụy Nhân, có thể trèo lên cao như vậy cảnh, ai có thể không hâm mộ. Lần này đan dược đấu giá, nếu quả như thật thành công, Đàm Thụy Nhân lên làm phó hội trưởng đó là bản đóng đinh trước chuyện. Lúc này đây, rõ ràng Duyên Niên cũng không tại tận lực khiêu khích. Đã có Lăng Thiên mà nói, hắn cũng yên tĩnh trở lại, không dám lần nữa cùng Đàm Thụy Nhân tranh đấu phó hội trưởng vị. Những dược liệu kia phí tổn, liền đang đấu giá đoạt được linh thạch trước khấu trừ. Lăng Thiên thanh âm của lần nữa nói, cái này có thể không được. Những dược liệu này, vậy cần phải đại sư linh thạch. Đàm Thụy Nhân cùng rõ ràng Duyên Niên hai người đồng thời nóng nảy đáp, bọn hắn đều chịu được Lăng Thiên ân huệ, nào dám lại để cho Lăng Ngây Thơ trả tiền. Đại sư lần này tha thứ đại lượng vượt qua đệ tử, những dược liệu này linh thạch liền do đệ tử toàn bộ tiền trả. Rõ ràng Duyên Niên lập tức đứng dậy, lớn tiếng thành khẩn nói, nếu như đại sư không muốn đệ tử tiền trả, đây chính là không tha thứ đệ tử hiện tại liền quỳ đi ra ngoài. Đàm Thụy Nhân quỳ lên, vừa muốn nói gì, đã bị rõ ràng Duyên Niên cho vượt lên trước rồi, đang lúc hắn muốn nói chuyện thời gian. Lăng Thiên mắt nhìn rõ ràng Duyên Niên, bực này đưa tới cửa hảo sự, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mở miệng nói, vậy thì tốt, lần này linh thạch liền từ ngươi thanh toán xong. Rõ ràng Duyên Niên vui mừng quá đỗi, biết rõ Lăng Thiên chịu lại để cho hắn tiền trả linh thạch, thật sự tha thứ hắn. Mà không phải bức hội trưởng Vu mới tha thứ tự mình. Đệ tử tạ đại sư. Rõ ràng Duyên Niên vui vẻ nói. Kể cả Đàm Thụy Nhân ở bên trong tất cả luyện đan sư, đều trong nội tâm thầm than một tiếng, tự mình chậm một bước. Bực này kết giao lôi kéo tứ giai đại sư cơ hội, cứ như vậy bị tự mình không công bỏ qua. Lúc này, Lăng Thiên thấy mọi người có vây lên rồi thỉnh giáo xu thế. Quay đầu đối với Liêu Yên Mị nói, Liêu hội trưởng lần này lão phu luyện đan tiêu hao quá nhiều, có thể không cho lão phu an bài một gian mật thất tu luyện khôi phục. Liêu Yên Mị khuôn mặt lộ ra một vòng vui vẻ nói, đại sư thỉnh cầu, tự nhiên sẽ làm được. Mấy ngày nay trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu đem một khi bắt đầu, hai ngày sau sẽ cử hành một hồi to lớn đấu giá hội. Đến lúc đó, chúng ta lại mời đại sư tiến đến quan sát. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, những ngày này hắn vừa vặn là trận pháp sư trận đấu làm chuẩn bị. Những người khác nhìn thấy Lăng Thiên rời đi, không có cùng hắn nói chuyện nguyên một đám trong nội tâm tiết hận không thôi. Có thể được lớn như vậy sư chỉ giáo một đôi lời, đủ để hưởng thụ trung thân. Sự tình đã xong, muốn nói đắc ý nhất hưng phấn trừ Đàm Thụy Nhân ra không còn có thể là ai khác, đánh bại đối thủ cạnh tranh vượt quá, còn cùng một vị trí tứ giai đại sư quá giang tuyến. Bực này chỗ tốt, đủ để cho mọi người đỏ mắt không thôi. Bất quá, cả đám đều tiến lên là Đàm Thụy Nhân chúc. Mà rõ ràng Duyên Niên tựa hồ thật sự nghe theo Lăng Thiên mà nói, yên lặng tối lui, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều chỉ chuyên trú tại con đường luyện đan. Cuối cùng, thật đúng là bị hắn đột phá tứ giai luyện đan sư. Nhưng có người hỏi mặt khác như thế nào đạt đến thành tựu của ngày hôm nay là, trong lời nói đối với Lăng Thiên đều bị tràn ngập sùng bái cùng cảm kích. Ngay tại Lăng Thiên bế quan chuẩn bị thời điểm, một phần mới đích đấu giá danh sách đã bị mang đến đạt tới đế đô tất cả các thế lực trong tay. Những người này, lớn cũng là vì trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu mà đến. Huy Hoàng Hoa Lệ trong hoàng cung, một cái trong đó cung điện, một vị tuổi trẻ nam tử trẻ tuổi, chính thức tức giận té các loại thứ đồ vật, chân quý bình hoa vỡ vụn trên đất. Đáng giận! Đáng giận! Nam tử kia đến tột cùng là ai? Để cho ta ngay trước mặt Vũ Huyên như thế mất mặt, ta quyết không thể bỏ qua hắn. Yến Phi Vân trong nội tâm phẫn nộ, cơ hội trong cung điện có thể ngã đồ vật đều rất bể. Những hạ nhân kia, đã sớm sợ né đi ra. Tại hắn sau khi trở về, ra mệnh lệnh phần đông thủ hạ đi tìm hiểu, cuối cùng liền Lăng Thiên người đều mất dấu. Hơn nữa, để cho nhất hắn tức giận là, hắn thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Trận đòn này, bạch ai? Theo Lăng Thiên cùng Vũ Huyên thân mật có thể thấy được, hai người rõ ràng đã sớm nhận thức. Nhưng là, tại hắn đã biết trong tình báo, có thể cùng Vũ Huyên như thế thân cận chi nhân, ngoại trừ cái kia đã chết đi Lâm Thiên. Không có những người khác. Thiên Dương Thành phát sinh thời điểm, căn bản là không có cách tránh được hắn dò xét. Khi biết Vũ Huyên ưa thích chi nhân, cái kia Lâm gia Tam tiểu gia, vậy mà ngu xuẩn đến đi đắc tội Thiên Tinh Tông mà bị diệt sát. Yến Phi Vân liên tiếp, kết nối ở dưới tình báo đều khinh thường đi đến xem. Mặc dù hắn suy đoán nam tử kia có thể là Lăng Thiên, nhưng là bị lập tức phủ nhận. Bởi vì lúc ấy Lăng Thiên thế nhưng mà thừa nhận, hắn là Thiên Tinh Tông trẻ tuổi thiên tài trận pháp sư, đến tham gia trận đấu đấy. Nhưng khi hắn điều tra hết tất cả Thiên Tinh Tông dự thi người lúc, căn bản cũng không có một người như vậy tồn tại. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ luôn cuống. Ngay tại hắn phẫn nộ phát tiết thời điểm, một đạo hạ nhân bộ dáng chi nhân vội vội vàng vàng vọt vào. Điện hạ! Đại hỷ sự A! Đại hỷ sự A! Nghe thấy đối phương cái kia gà trống vậy tiếng nói, Yến Phi Vân tức giận trợn mắt nhìn sang. Vị kia thái giám toàn thân siết chặt, vội vàng đem một phần danh sách đưa tới. Điện hạ, lúc này cựu đỉnh thương hội 2 ngày sau đấu giá danh sách, bên trong 3 món đồ, đối với ngài có thể trọng yếu phi thường. Vị kia thái giám vội vàng nói. Yến Phi Vân tiếp nhận danh sách, tạm thời không có mang để ý tới vị này thái giám. Con mắt cấp tốc đảo qua danh sách, khi hắn trông thấy bạo hồn đan lập tức, trợn cả mắt lên rồi, phẫn nộ trong lòng đều bị di vong mất. Bạo hồn đan, lập tức tăng cường lực lượng linh hồn. Tốt. Có bực này đan dược, ta đạt được vô địch cơ hội đem sẽ gia tăng thật lớn. Yến Phi Vân mừng rỡ lớn tiếng nói. Thế nhưng mà, khi hắn khẽ quét mà qua, trông thấy cuối cùng như vậy đấu giá lúc, toàn bộ đều cứng ngắc ở cuối cùng, bộc phát ra một hồi hưng phấn tiếng cười to. Ha ha ha ha. Cái này thật là trời cũng giúp ta. Bạo hồn đan, ngộ đạo đan. Chờ ta mượn nhờ bạo hồn đan đạt được quán quân. Đang sử dụng ngộ đạo đan tiến vào Thiên Tinh Tông Nguyên Chân Tháp, nhất định có thể đủ một hơi sống qua 9 tầng Nguyên Chân Tháp, trở thành thế gian đệ nhất thiên tài. Hai loại đan dược, ta nhất định phải đạt được, vô luận tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, đều có đoạt lại. Yến Phi Vân bộ dạng nổ bắn ra liều lĩnh tàn nhẫn hào quang. Không đơn thuần là tại đây, đem làm cựu đỉnh thương hội mới đích danh sách đưa đến tất cả thế lực lớn lúc, toàn bộ đế đô đều sôi trào. Mà ngay cả một ít trốn trong xó ít ra ngoài thế hệ trước luyện đan sư, trận pháp sư đều bị cuối cùng giống nhau ngộ đạo đan cho kinh động đến. Những cái kia vì đạt được vô địch trẻ tuổi người dự thi, trông thấy cái kia 3 món đồ, con mắt đều đỏ thâm rồi. Nguyên một đám tức giận phân phó, không tiếc bất cứ giá nào đều phải đạt được cái kia 3 loại bảo vật. Ngắn ngắn không đến một buổi tối thời gian, đều đưa ánh mắt tập trung tại trận pháp sư trận đấu một ngày trước cuộc bán đấu giá này trước. Cơ hồ tất cả mọi người đều ôm đồng dạng quyết tâm, muốn đạt được tốt nhất ngộ đạo đan. Thời gian trôi qua, 2 ngày trôi qua, trong mấy ngày này, phải kể tới vui vẻ nhất trừ Liêu Hiên Mị ra không còn có thể là ai khác. Cái kia phần danh sách trước đồ vật, mang tới hậu quả, so với nàng tưởng tượng còn phải to lớn đạt được. Đấu giá hội cùng ngày, toàn bộ cựu đỉnh thương hội đều bốc lửa. Cập nhật lúc điều chỉnh, khai giảng trong lúc, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, sở dĩ cập nhật lúc cải thành, 9 giờ tối, cùng buổi tối 12 điểm tiến. Chương 132, Thiên Tài Tụ Tập. Hôm nay cựu đỉnh thương hội, không thể nghi ngờ là 5 năm qua rất nóng nảy một lần. Toàn bộ buôn bán phố đều đám biển người như thủy triều chen trúc, ầm ĩ âm thanh không ngừng, liên tiếp phát sinh rất nhiều thế lực lớn mang theo nhiều đội nhân mã mà đến, lẫn nhau không ngừng xung đột. Bất quá, tại trận pháp sư trận đấu còn chưa lúc bắt đầu, tất cả mọi người so sánh nhức chế. Hơn nữa, nơi này là cựu đỉnh thương hội địa bàn, cũng không ai dám ở chỗ này động thủ. Nhìn qua chật như nêm tối toàn bộ đường cái, Liêu Yên Mị là vui mừng nhướng mày. Hiện trường nóng nảy tình huống hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Chen chúc đám người tiến vào trong phòng bán đấu giá, thế nhưng mà làm việc xấu những phục vụ viên kia. Sớm được mời vào bữa tiệc khách quý bên trong Lăng Thiên, thông qua cửa sổ mắt nhìn xuống bên ngoài, nhưng trong lòng có một phen đặc biệt cảm xúc. Những cái kia chen chúc đám người, chen phá đầu óc, vì chính là tự mình luyện chế mấy viên thuốc, cảm giác này, quái dị không nói ra được. Mà cùng Lăng Thiên cùng cái phòng khách quý bên trong Đàm Thụy Nhân, cung kính giống như hầu hạ lao tổ tông giống nhau, hầu hạ ở bên. Ngay tại Lăng Thiên bao quát phía dưới lúc, trong lúc đó một hồi hành động đưa tới chú ý của hắn. Người phía dưới bảy, đột nhiên vang lên một hồi mãnh liệt tiếng ồn ào. Nhảm! Đây là có chuyện gì, thân thể của ta là thế nào tự động nhường ra? Bên kia nghẹn lách vào tới. Ai vậy, vậy mà áp bách chúng ta nhiều người như vậy? Ngay tại chen chúc sóng người ở bên trong. Trong lúc đó tất cả mọi người không tự chủ từ bên trong trừ ra một con đường. Khi mọi người ánh mắt phẫn nộ hướng về sau nhìn lại lúc, cả đám đều ngậm miệng. Chỉ thấy tại trừ ra con đường chính giữa, một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm tuổi trẻ, vô cùng cuồng dã đứng ở nơi đó. Một cổ cường đại uy áp đúng là từ trên người hắn tản ra, giống như cuồng bạo khát máu dã thú, mọi người bị uy áp áp bách, đều đang không tự chủ nhường ra một con đường. Hừ, thế gian này, không ai có thể chống đỡ đường đi của ta. Ai dám tại ngăn tại trước mặt của ta, chết. Máu phát nam tử giận rên một tiếng, vang vọng toàn trường. Cảm nhận được máu phát nam tử khí thế trên người, không đến người hít sâu một hơi. Linh hư cảnh ngũ trọng cường giả. Nam tử này mới bay lớn. Vậy mà đạt tới linh hư cảnh ngũ trọng cảnh giới. Là, vâng, đúng, hắn. Hắn không là võ giả sao? Làm sao sẽ trộn đều đến trận pháp sư trận đấu đã đến? Hí. Đại vân đế quốc máu hết sức lông đông. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, hắn kiêm tu rồi trận pháp sư? Cái gì? Đại vân đế quốc máu hết sức lông đông. Ta nghe nói nhưng hắn là võ đạo thiên tài, hơn 20 tuổi cũng đã đạt tới linh hư cảnh ngũ trọng. Tiên đồ bất khả hạ lượng. Bây giờ lại còn kiêm tu trận pháp sư. Cái này còn có thiên lý hay không? Đột nhiên, mọi người lại truyền tới một hồi hoành động, không biết là ai lớn âm thanh hoảng sợ nói. Chẳng lẽ đồn đại thật sự, máu hết sức lông đông tại đại vân đế quốc, lấy thực lực bản thân kết hợp trận pháp đánh chết một vị linh vương cảnh cường giả. Soạt. Nghe thấy người nọ từng nói, tất cả mọi người lập tức ngoan ngoãn nhượng xuất một con đường. Nếu quả như thật như thế, cái kia trước mắt vị này võ đạo thiên tài, ít nhất cũng là tam giai cấp trận pháp đại sư. Máu hết sức lông đông hung ác ánh mắt quét mọi người liếc, từng bước một đi lên. Mọi người chỉ cảm thấy như bị hung thú nhìn thoáng qua bình thường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đại yến đế quốc chi nhân đều là một đám phế vật. Máu hết sức lông đông khinh thường âm thanh âm vang lên. Nghe nói đoạn thời gian trước, Thiên Tinh Tông xuất hiện một vị trận pháp thiên tài, có thể thông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Không biết hắn trận pháp thực lực như thế nào, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Nghe thấy máu hết sức lông đông thừa nhận, đám người càng thêm hoành động, dám đi khiêu chiến vị kia có thể xông qua 9 tầng nguyên trận tháp thiên tài, xem ra máu hết sức lông đông thực lực tất nhiên phi phạm. Hết sức lông đông huynh nói cực phải. Theo ta thấy, Đại Yến Đế quốc nguyên một đám toàn bộ đều là phế vật. Cái kia cái gọi là xông qua nguyên trận tháp thiên tài cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhất định khinh bạc âm thanh âm vang lên, đem lập tức chọc giận ở đây tất cả đại yến đế quốc chi nhân. Đúng lúc này, chen chúc đám người một con đường khác, tương tự bị người ngăn cách một cái đại đạo. Chỉ thấy, nhiều đội ngũ đem người ở chỗ này bởi không ngừng ngăn cách, nhượng xuất một con đường. Sau đó, một vị bạch y tung bay đích thực nam tử tại đội ngũ ủng hộ hạ đi đến. Là, vâng, đúng, đại dương đế quốc trận pháp thiên tài, Ngô Dịch Thế. Hắn như thế nào cũng tới chúng ta đại yến đế quốc rồi. Ngô Dịch Thế. Cái kia 18 tuổi đạt tới trận pháp tam giai thực lực thiên tài. Nghe nói hắn hôm nay đã 25 đạt tới trận đấu cực hạn tuổi, như thế nào hắn cũng tới. Nam tử mặc áo trắng xuất hiện, mọi người lần nữa hoành động lên, đại dương đế quốc khoảng cách đại yến đế quốc cách xa nhau một cái đế quốc. Nhưng là, Ngô Dịch Thế danh hảo, như trước xa xa truyền đến. Một cái có thể ở 18 tuổi đạt tới tam giai trận pháp sư thiên tài. Bực này kinh người thiên tư. Nhưng là thế nhưng mà hù dọa một nhóm lớn thế hệ trước trận pháp đại sư. Liên Ngô Dịch Thế đều tới tham gia đại yến đế quốc trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu. Những nay trận đấu càng thêm phong vân biến hóa. Ngô Dịch Thế tại đội ngũ ủng hộ hạ đi tới đấu giá hội cửa đại sảnh, khinh thường nhìn về phía những cái kia đại yến đế quốc chi nhân, của ngươi đại yến đế quốc cũng liền ỷ có hai tòa nguyên trận tháp ở đây, các tuổi trẻ đồng lứa trận pháp sư cũng dám nói rằng thiên tài. Theo ta thấy, những cái kia nguyên trận tháp chỉ sợ đều là các ngươi nói khoác đi ra ngoài, chờ ta đạt được quán quân, một hơi thông qua hai tòa nguyên trận tháp, cho các ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là trận pháp thiên tài. Cái kia có thể xông qua Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp chi nhân, so với ta, hoàn toàn liền là phế vật. Dịch Thế nói mặc dù có điểm qua, nhưng cũng không phải là không phải sự thật. Máu hết sức lông đông chương cuồng, liều lĩnh, cười cười, đáp lại Ngô Dịch Thế, khinh thường nhìn về phía Đại Yến Đế quốc chi nhân. Đại Yến Đế quốc cũng liền ỷ vào hai tòa nguyên trận tháp, những cái được gọi là trận pháp thiên tài, tại trên lôi đài, chỉ sợ còn chống đỡ bất quá chúng ta một chiêu. Trong đám người không ít chuẩn bị tham gia trận pháp sư trận đấu thanh niên, trong nội tâm không cam lòng, tức giận mắng lên tiếng. Vị kia xông qua Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp thiên tài, nhưng là bọn hắn không ít người thần tượng, lại bị người như thế chửi tới. Bất quá, Nô Dịch Thế cùng máu hết sức lông đông căn bản không để ý tới những người kia, hai người lập tức trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một đạo âm hàn thanh âm tức giận truyền đến, một đội nhân mã đột nhiên lại theo vừa đi. Có thể xông qua Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp trận pháp thiên tài, kỳ thật bọn ngươi chỗ man di mọi dợ chi nhân có thể giải hay sao? Không hiểu nguyên trận tháp thâm ảo chi nhân, cũng dám ở chỗ đó tự cao tự đại. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn lại, trong lúc đó bên kia, một đạo đội treo Thiên Tinh Tông cờ hiệu đội ngũ đi tới. Trong đó phẫn nộ người lên tiếng, không phải lĩnh đội Lý Hải, mà là cùng Lăng Thiên cùng một chỗ cộng đồng tác chiến trôi qua quét dịch. Lăng Thiên không tại, Thiên Tinh Tông trẻ tuổi trận pháp thiên tài, tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Đứng một bên nhưng lại Lý Hải cùng Hoàng Hải. Vừa xong đến, nghe thấy có người chửi bới Lăng Thiên, quét dịch cái thứ nhất trong nội tâm không cam lòng phẫn nộ. Một đêm kia trốn chết lúc, Lăng Thiên thế nhưng mà hấp dẫn đi Ngô Nhân Hình, lại để cho hắn tránh được tìm đường sống. Trong nội tâm đối với Lăng Thiên, là bội phục vừa cảm kích. Mà cho tới bây giờ, Lăng Thiên hoàn sinh chết không biết, quét dịch trong nội tâm một mực vì hắn lo lắng. Lúc này, nghe thấy có người chửi bới tự mình sinh tử tắt chiến trôi qua huynh đệ, ở đâu chịu được. Máu hết sức lông đông cùng Ngô Dịch Thế nghe thấy có người dám chống đối bọn hắn, ánh mắt lộ ra tức giận, nhìn sang. Ngô Dịch Thế lạnh giọng khinh thường nói, ta nói là ai đâu này. Nguyên lai là Thiên Tinh Tông ban đầu vị kia đệ nhất thiên tài. Chúng ta đàm luận thiên hạ thiên tài, kỳ thật ngươi bực này bị người đuổi hạ đệ nhất thiên tài vị người này có thể ngắt lời hay sao? Quách Dịch trong mắt hàn mang chớp động, thân phận của hắn tôn quý, nhưng cũng không phải là người nào cũng biết. Toàn bộ đại yến đế quốc, chính thức biết do hắn cụ thể thân phận chi nhân cũng liền một hai vị. Mà những người khác, có thể biết hắn đến từ Nam Lĩnh đã không tệ. Thân phận của hắn, lại kỳ thật những. Này biên hoang chi địa chi nhân có thể châm trọng. Ngươi đây là đang muốn chết. Quách Dịch lạnh giọng đáp lại nói, thu hồi lời của ngươi, nếu không, đế quốc của ngươi tông môn đều phải ứng ngươi những lời này mà thừa nhận không thể đo lường khủng bố hậu quả. Ha ha ha ha. Nô Dịch Thế cười to phách lối mà bắt đầu, càng thêm khinh miệt nhìn về phía Quách Dịch, chỉ vào Thiên Tinh Tông chi nhân, khinh thường nói, liền dựa vào các ngươi Thiên Tinh Tông thực lực, cũng dám để cho ta Phong Hỏa Dạy thừa nhận hậu quả nghiêm trọng. Đại Dương Đế quốc Phong Hỏa Dạy tại trên thực lực có lẽ so Thiên Tinh Tông thiếu chút nữa, nhưng là, cũng không kém là bao nhiêu. Bị Ngô Dịch Thế khiêu khích, Lý Hải đẳng nhân nguyên một đám không có một tia phản ứng. Điều này làm cho Ngô Dịch Thế càng thêm khinh thường. Bị người dâm lên ngực vẫn chỉ là bực này phản ứng, cũng dám xưng là Đại Yến Đế quốc đệ nhất đại tông cửa. Người không biết không sợ. Quách Dịch trên mặt phẫn nộ ngược lại biến mất, âm lãnh nhìn rồi Ngô Dịch Thế liếc, ta sẽ hiện tại đấu trường trước đánh bại ngươi. Sau đó lại cho ngươi triệt để hối hận. Quách Dịch nói xong, nhìn về phía máu hết sức lông đông, cười lạnh mà hỏi, cho ngươi một quả cơ hội, là vừa rồi vũ nhục huynh đệ của ta sự tình xin lỗi, nếu không, ngươi cũng sẽ hối hận. Máu hết sức lông đông nhướng mày, trương cuồng, liều lĩnh, ánh mắt của như trước không thay đổi, hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới. Quách Dịch lắc đầu, khẽ thở dài, chính các ngươi muốn chết, đó thật lạ không được ta. Nói xong, không để ý tới hai người bọn họ. Vượt lên đầu từ bên trong đi qua, tiến vào phòng bán đấu giá. Lập tức lại một vị trí phục vụ viên đem bọn họ dẫn vào bữa tiệc khách quý. Đi ngang qua Ngô Dịch Thế cùng máu hết sức lông đông lúc, Lý Hải lắc đầu, tiếc hận xem bọn hắn liếc, thầm nghĩ trong lòng, không biết trời cao đất rộng. Lúc này, bị Quách Dịch ngắt lời, máu hết sức lông đông, Ngô Dịch Thế cũng không tại đó hảo ngôn châm trọng. Cũng theo sau tiến vào bên trong. Trang diện không giải quyết được gì, mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong lách vào. Sau đó, lại có không ít thiên tài đã đến, đưa tới mọi người tiếng kinh hô. Bất quá, đưa tới hoành động đều không có hoành động. Mà ở cao tầng chỗ khách quý ngồi, ngoại trừ Lăng Thiên gian phòng kia, khác trong một cái phòng, một vị đẹp đẽ quý giá nam tử trẻ tuổi cũng đang nhìn trận kia mặt. Yến Phi Vân dao động lấy chén rượu trong tay, khinh thường xem hướng phía dưới chi nhân, là hắn đám bọn họ cũng dám cùng ta tranh đấu quán quân. Hừ, không nói bọn hắn, chính là cái gọi là thông qua 9 tầng nguyên trận tháp thiên tài. So về ta cũng chỉ là phế vật. Các ngươi chờ, chờ ta đạt được nào đan dược, quán quân, nguyên trận tháp hết thảy đều chỉ sẽ thuộc về ta. Tất cả đấy thiên tài vinh quang hào quang, sẽ chỉ ở ta trên người một người. Yến Phi Vân lớn tiếng tuyên bố giống như nói, sau đó uống một hớp hạ nào rượu. Trong mắt lệ mang chớp động. Cao hơn Yến Phi Vân một tầng phòng khách quý, Lăng Thiên một mực như một vị thiên thần giống như mắt nhìn xuống phía dưới phát sinh hết thảy, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên sắc mặt giận dữ hàn mang. Nhưng hắn trông thấy Quách Dịch lúc trong mắt cũng lộ ra an tâm thần sắc, lúc trước hai người bị Ngô Nhân Hình đuổi giết. Hắn cũng lo âu đối phương an nguy, dù sao ai cũng không biết, Ngô Nhân Hình hay không còn chuẩn bị khác hậu chiêu. Mà nghe thấy Quách Dịch vì chính mình khiêu khích Ngô Dịch thế hai người lúc, trong mắt lóe lên mỉm cười, thầm nghĩ người huynh đệ này, ta Lăng Thiên giao định. Sau đó, nghĩ đến Ngô Dịch thế cùng máu hết sức lông đông, ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, hừ. Trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, chỉ người đám bọn họ cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng, liều lĩnh. Đợi đến lúc trận đấu lúc, nhìn xem ai mới thật sự là đệ nhất thiên tài. A. Dốc sức liều mạng đuổi bản thảo A. Rốt cục hoàn thành. Cầu toàn đinh A. Chương 133, đấu giá hội tiến hành. Lăng Thiên chú ý đến phía dưới động tĩnh, trong nội tâm kích thích một cổ chiến ý. Một bên Đàm Thụy Nhân tự nhiên không biết Lăng Thiên đang suy nghĩ gì, mà lúc này, Lăng Thiên giả mua thanh âm khàn khàn truyền đến. Những tiểu hài tử kia thật là có sức sống a. Thoạt nhìn không tệ, các ngươi có hay không tư liệu của bọn hắn? Có thể hay không làm một phần cho lão phu nhìn xem? Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Đàm Thụy Nhân lập tức đáp, Sở đại sư đối với những bọn tiểu bối này cảm thấy hứng thú. Chúng ta Cửu đỉnh thương hội trải rộng các nơi, những tài liệu này tự nhiên có, hiện tại liền cho ngươi đưa tới. Sau đó, lập tức phân phó hạ nhân, mang chuẩn bị một phần. Đúng lúc này, phía dưới đấu giá hội cũng chính thức đã bắt đầu. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, lớn bố bị kéo ra, một vị mỹ nhân tuyệt thế nóng bỏng dáng người, bị băng bó khóa lại bó sát người váy ngắn ở trong, lộ ra hai cái thon dài cặp đùi đẹp. Lộ ra có lồi có lõm đầy đặn dáng người, lập tức làm cho ở đây nam tính ánh mắt nóng rực lên. Thế nhưng mà, một ít biết do nữ tử này thân phận chi nhân, lại nguyên một đám đẻ xuống trong lòng. Ngược lại những cái kia từ bên ngoài đến thế lực, nhìn xem Liều Yên Mị bộ dáng, ánh mắt như sói. Trên đài Liễu Yên Mị vũ mị cao quý chính là trên mặt, lộ ra một tia phong tình vạn trùng vui vẻ, cười duyên nói vài câu. Lập tức khiến cho một mảnh đàn sói xúc động phẫn nộ. Mã Đức, không nghĩ tới đại yến đế quốc vậy mà có bực này mỹ nhân, đợi đấu giá hội hoàn tất, nhất định phải đem nàng thu được. Nô Dịch thế thấy trong nội tâm một cổ tà hỏa đốt, nấu, vọt, hận không thể lập tức đem Liễu Yên Mị đoạt lấy. Cùng hắn hết thể mà đến một ông lão trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng Nô Dịch thế giải thích. Đợi Ngô Dịch Thế đã biết thân phận của Liều Yên Mị về sau, lập tức kích thích một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này, có ở đây không ít trong bao xương đều có vang lên. Nhìn qua chung quanh đột nhiên lửa nóng hào khí, tầng cao nhất một cái ghế lô ở trong, Lăng Thiên nhịn không được lắc đầu, nói, ở đây Liều Yên Mị, đang là một yêu tinh. Bị Liều Yên Mị như thế kích thích, chỉ sợ không thiếu nam người tự chủ hạ thấp, biến thành chỉ dùng hạ thể suy tính ra súc. Vô luận cho dù là một chút lợi lộc đồ vật, chỉ sợ cũng phải bị đấu giá ra cái giá trên trời. Liêu hội trưởng là tài đức song kiếm A. Rất nhiều chuyện, đều là thân lực thân vi. Đàm Thụy Nhân nhịn không được cảm thán một tiếng, có nàng tọa chấn bản đấu giá hội, hàng năm thành tích tại phụ cận mười mấy cái thủ đô đế quốc là trước mao. Đàm Thụy Nhân nói xong, trong lời nói đều bị tràn ngập sùng bái. Liêu Yên Mị đôi mắt dễ thương tại Lăng Thiên vị trí nhìn lướt qua, trên mặt cười khẽ, sau đó, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Đỏ thâm cặp môi đỏ mọng, khẽ mở nói, trôi qua mở màn cũng không muốn nói nhiều. Yên Mị cũng biết mọi người lần này đã đến mục đích chủ yếu, cái kia liền trực tiếp tiến vào buồn tràng bán đấu giá cái thứ nhất tiết mục chính. Liêu Yên Mị cà rốt bàn tay như ngọc trắng vô vài cái, một vị thanh tú thiếu nữ lập tức bị một cái xe đẩy đưa lên trước. Xe đẩy lên, phóng ở một cái viền vàng màu đỏ hoa lệ hộp gỗ. Từ từ mở ra hộp gỗ, bên trong bốn người màu trắng bình ngọc nằm yên tĩnh ở bên trong, trong suốt trong bình ngọc, có thể trông thấy bên trong có ba viên bích lục đang dược. Một tia màu xanh biết hào quang tại trong bình lưu chuyển. Nhìn qua cái kia màu trắng trong bình ngọc đan dược, ở đây rất nhiều tuổi trẻ trận pháp sư con mắt lập tức tách ra khát vọng thần quang, nguyên một đám tràn đầy nóng bỏng, hận không thể lập tức đem chi bỏ vào trong túi. Cái này 12 viên đan dược, đối với bọn họ tiếp được trận pháp sư trận đấu, thực sự quá trọng yếu. Nhìn thấy mọi người nóng bỏng phản ứng, Liêu Yên Mị khuôn mặt lộ ra một đồ ăn mắc câu dáng tươi cười, nhẹ giọng giới thiệu nói, cái này 4 bình ngọc ở trong, có tất cả lấy 3 viên bạo hồn đan. Cái này bạo hồn đan, ta có thể cam kết cho mọi người bảo đảm, chính là một vị tứ giai luyện đan đại sư nghiên chế mới phương thuốc dân gian. Có thể tăng cường một canh giờ lực lượng linh hồn, tăng lên 3 thành linh hồn cô đọng trình độ, mà sẽ không lưu lại tác dụng phụ. Nghe thấy Liêu Yên Mị chịu chờ hứa hẹn, phía dưới rất nhiều người đều phát ra tiếng kinh hô. Cái này bạo hồn đan dĩ nhiên là do tứ giai luyện đan đại sư luyện chế. Chơi ạ! Không nghĩ tới đan dược này thực sự loại này khủng bố hiệu quả. Liêu hội trưởng mau mau tiến hành. Chúng ta đều đã đợi không kịp. Nghe phía dưới hoành động thanh âm của, Liêu Yên Mị trên mặt vui vẻ càng lớn, lần nữa mở miệng nói, vậy mà tất cả mọi người muốn đạt được những đan dược này, vậy thì bắt đầu. Đệ nhất bình bạo khí đan lên giá 300 trung phẩm linh thạch. Trên đài Liêu Yên Mị mới mở miệng giá cả, sẽ đem phía dưới rất nhiều người sợ tới mức câm miệng, giờ khác này bạo khí đan giá khởi đầu đã so bình thường tam giai trước đan dược tăng lên gấp đôi. Thật ác độc giá cả. Trên đài Cao Lăng Thiên, nghe giá tiền này, cũng nhịn không được nữa một phát miệng. Lúc trước luyện chế bạo khí đan, nội đạo đan tổng cộng có thể là dùng mấy ngàn nhiều trung phẩm linh thạch. Đương nhiên mấy ngàn đó là bán ra giá, giá vốn cũng liền hơn 1.000 trung phẩm linh thạch. Nhưng là bây giờ, một lọ 3 viên tiểu lấy 300 khối trung phẩm linh thạch lên giá, chỉ cần 4 bình giá thấp nhất đều vượt qua tất cả thành phẩm. Ngay tại toàn trường đều bị giá cả kia hù sợ lúc, đạo thứ nhất đấu giá tiếng vang lên, 300 trung phẩm linh thạch. Đạo thanh âm này, chính là từ tầng thứ 2 chỗ khách quý ngồi truyền đến, mọi người nhìn lại, đúng là Thiên Tinh Tông chỗ ở khách quý không gian. Sau đó, cái này nói chủ nhân của thanh âm, lần nữa mở miệng nói, tất cả vị bằng hữu, ta Thiên Tinh Tông đối với đệ nhất bình bạo hồn đan tình thế bắt buộc, hy vọng mọi người cho chút thể diện. Đạo thanh âm này vang lên, một tầng đại chúng đấu giá người rất nhiều người lập tức ngậm miệng, ánh mắt lộ ra phẫn hận vẻ. Ai cũng nghe được, lúc này trời Tinh Tông là ở lấy thế đè người. Nghĩ đến Đại Yến Đế quốc là Thiên Tinh Tông địa bàn, rất nhiều người tử chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Tầng hai khách quý sương phòng, không ít thế lực lớn chi nhân nhướng mày, cuối cùng vẫn là lựa chọn không ra. Dù sao, phía dưới còn có ba bình, vì cái này một lọ đắc tội cái này rắn rít địa phương hiển nhiên không đáng. Trang diện lại lần nữa yên tĩnh, tình huống này, ngoài Liêu Yên Mị ngoài ý liệu. Làm cho nàng lông mày không vui nhăn lại, thế nhưng mà, mọi người không dám đấu giá, nàng cũng có thể bắt buộc mọi người. Tầng 2 trong bao xương Hoàng Hải, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tại đây đại yến trong đế quốc, ngoại trừ hoàng thất, ai dám cùng ngươi bọn hắn tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Hoàng Hải trong nội tâm cười đắc ý. Chờ đợi cái này đệ nhất bình bạo hồn đan rơi vào trong túi. Tầng 3 tôn quý nhất trong bao xương, Lăng Thiên mày nhăn lại, lộ ra một chút giận dữ, đan dược này vốn có thể đánh ra giá cao, nhưng là, bây giờ bị Hoàng Hải quấy rầy một cái, cũng không ai dám đấu giá. Muốn phía dưới đấu giá, nếu như từng cái thế lực lớn cũng giống như Hoàng Hải như vậy, vậy hắn đan dược còn dùng buôn bán lời. Lăng Thiên tức giận báo giá nói, 500 trung phẩm linh thạch. 500 trung phẩm linh thạch. Cái này một giọng nói, lập tức vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Đám người phía dưới, lần nữa khiến cho một mảnh xôn xao. Người kia là ai? Cũng dám đắc tội Thiên Tinh Tông lối ra đấu giá. Hình như là tầng 3 khách quý sương phòng. Cái này có trò hay để nhìn. Thiên Tinh Tông đều mở miệng, hắn còn dám đấu giá, đây là đang trước mặt mọi người vẽ mặt ta. Mau nhìn Thiên Tinh Tông sẽ là phản ứng ra sao? Bị người như vậy vẽ mặt, nếu như không phản kích, về sau còn có gì uy tín đang nói. Tầng 2 Tinh Tông trong bao xương, mấy vị Thiên Tinh Tông chi nhân. Trên mặt đều không tốt xem. Đặc biệt là ra giá Hoàng Hải vẻ mặt tức giận, âm trầm xuống. Tại đây đại yến đế quốc vậy mà có người dám đắc tội hắn, đắc tội Thiên Tinh Tông tuyệt đối không thể tha thứ. Là ai? Dám mạo phạm ta Thiên Tinh Tông, cút ra đây cho ta rồi. Lao tử ban thưởng ngươi tử vong. Hoàng Hải thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ đại sảnh. Lúc này, tầng 2 Hứa Đa thế lực lớn, tất cả câm miệng rồi, lộ ra xem trò vui thần sắc. Ngồi cao tầng 3 thân phận tất nhiên kinh người. Cũng không biết so về Thiên Tinh Tông như thế nào. Giữa hai người, không biết ai sẽ không may. Đúng lúc này, tầng 3 khách quý trong bao xương Lăng Thiên, một tiếng tức giận hừ tiếng vang. Hừ! Thiên Tinh Tông uy phong thật to. Những đan dược này đều là Lao Phu luyện chế ra, hiện tại Lao Phu ra giá cạnh tranh, ngươi dám chính là ta gì? Lao Phu bây giờ đang ở tầng 3, dám ban thưởng ta tử vong. Cho tới bây giờ không ai dám đối với Lao Phu nói lời này. Lao Phu liền chờ ở tại đây. Nghe tầng 3 nóng nảy thanh âm giàn mua, rất nhiều người kinh ngạc một hồi, nhịn không được bật cười lên, nguyên một đám vẻ mặt hài hước nhìn về phía tầng 2 Thiên Tinh Tông sương phòng. Ha ha ha, Thiên Tinh Tông lần này triệt để đụng vào cái đinh lên rồi. Vị kia tứ giai đại sư liền ở phía trên, vậy mà như vậy áp đối phương đan dược giá cả, cái này bọn hắn muốn tới xui xẻo. Tầng 2 Ngô Dịch Thế, cười ha hả. Không đơn thuần là hắn, có thể ở tầng 2 co sương phòng chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là có phi phàm thân phận. Bọn hắn không thể so với ngươi một tầng đại chúng, nguyên một đám không chút kiêng kỵ cười ha hả. Thiên Tinh Tông bọn này ngu ngốc, lại muốn ban thưởng một vị tứ giai luyện đan đại sư tử vong. Khẩu khí thật lớn. Còn cho là mình tại Đại Yến Đế quốc liền là hoàng đế rồi hả? Bây giờ nhìn bọn hắn kết thúc như thế nào? Một vị tứ giai luyện đan đại sư, cái kia thế lực lớn dám đơn giản đắc tội. Tầng 2 trong bao xương mà ngay cả mấy vị Thiên Tinh Tông chi nhân đều vẻ mặt liếc si giống nhau nhìn về phía Hoàng Hải. Lúc này Hoàng Hải sắc mặt tức giận đến đỏ lên, nín một hơi, tuy nhiên lại không dám ở mở miệng chống đối. Ngu ngốc, là một chút món lời nhỏ đắc tội một cái tứ giai đại sư. Một bên, một mực thần thái lười biếng Quách Dịch, con mắt nhìn Hoàng Hải liếc, châm chọc nói. Điều này làm cho Hoàng Hải sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt toán độc chi quang chớp động, nhìn về phía tầng 3 phương vị, đóng chặt lại khẩu. Lúc này, Lý Hải chán ghét nhìn Hoàng Hải liếc, tiến lên, mở miệng nói, vị đạo hữu này, vừa rồi chỉ là tiểu bối một trò đùa, còn xin ngươi đừng quá sinh khí. Nếu có đắc tội, ta Thiên Tinh Tông nhất định sẽ đến thăm bồi thường. Hừ, bồi thường cũng không cần rồi, hảo hảo quản thúc hảo chính mình hậu bối. Cái này xem ở các ngươi Thiên Tinh Tông mặt mũi của, vung tha hắn. Đấu giá bình thường tiến hành, ai dám lấy thế đẻ người, dù cho lấy được lao phu đang dược, cũng đừng nghĩ đạt được. Lăng Thiên không chút khách khí thanh âm từ phía trên truyền thừa, lại làm cho Lý Hải nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nếu như bị Lý Hải cùng Hoàng Hải biết rõ, tầng 3 cái vị kia luyện đan đại sư, đúng là Lăng Thiên, không biết hai người sẽ có loại nào cảm giác không được tự nhiên. Nếu như thế đan dược chính chủ đều lên tiếng, những đại thế lực kia nào dám tại lấy thế đẻ người rồi, ở phía dưới một ít thế lực nhỏ trong nội tâm đối với Lăng Thiên tràn ngập cảm kích, cũng dám mở miệng đấu giá. Lập tức, trang diện lần nữa lửa nóng. Đan dược giá cả cũng tiến hành không ngừng tiêu thăng. Đặt mua A. Mọi người nhất định phải toàn bộ đặt mua A. Cầu ủng hộ, cầu đặt mua. Chương 134, cố ý khiêu khích. Lăng Thiên uy hiếp lên tiếng, những đại thế lực kia nguyên một đám kiêng rẻ không thôi, toàn bộ tràng diện lập tức lửa nóng lên. 550 khối trung phẩm linh thạch. 600 khối trung phẩm linh thạch. Yên lặng một hồi, tràng diện lập tức nóng nảy tiếng động lớn náo mà bắt đầu, từng đạo nâng giá âm thanh không ngừng vang lên. Bị Lăng Thiên như thế chấn động nhiếp, lại để cho những đại thế lực kia chi nhân cũng chỉ có thể ngoan ngoan đấu giá. Theo giá cả không ngừng tăng lên, Liễu Yên Mị nụ cười trên mặt càng lớn, nhìn về phía Lăng Thiên phương vị, đôi mắt dễ thương hiện lên một tia dị sắc. Đây hết thảy, cũng may mắn mà Lăng Thiên mở miệng. Tiếp tục một phút đồng hồ đấu giá, cuối cùng, đệ nhất bình bạo hồn đan, lấy 1.001 bách khối trung phẩm linh thạch, bị Thiên Tinh Tông đạt được. Như vậy đã là một cái thiên giai. Thông thường tam giai trong đan dược có thể có hơn 300 trung phẩm linh thạch, đã là đẳng cấp cao rồi. Thế nhưng mà, cái này một lọ vậy mà tiêu thăng đến hơn 1.000 trung phẩm linh thạch. 1.100 khối trung phẩm linh thạch ra. Lăng Thiên vũ mạnh vào mồm, người thầy luyện đan này đúng là món lợi kết xù. Lăng Thiên tin tưởng, tất cả bạo hồn đan thành phẩm cũng liền mấy trăm trung phẩm linh thạch, nhưng là chỉ cần một lọ liền đấu giá ra rồi hơn 1.000 trung phẩm linh thạch, một hơi lật ra mười mấy lần. Luyện đan sư mới thật sự là thổ hào a. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán. Trận pháp sư thân gia trước mặc dù so sánh lại luyện đan sư thâm hậu, nhưng cũng chỉ là vật bảo vật trước nhiều ra hứa đa. Dù sao, bố trí trận pháp cần hứa đa tài liệu, sở dĩ, ngày thường chứa đựng đều lấy bảo vật làm chủ. Trận pháp sư là kẻ có tiền, nhưng đều là bất động tài sản làm chủ. Mà luyện đan sư, mới thật sự là tiền mặt lưu ngày thổ hào A. Một loại đan dược liền có thể thu được như vậy món lợi kết xù lợi nhuận, từng luyện đan sư trên người muốn có bao nhiêu linh thạch. Đệ nhất bình đấu giá chấm dứt. Lấy một cái thiên giai bán đấu giá ra, hứa đa không có đạt được đan dược đích tuổi còn trẻ trận pháp sư, đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Những đan dược này mặc dù đắt, nhưng là cùng kế tiếp trận pháp sư so tài háo danh lần so sánh với, hoàn toàn không là một chuyện. Liêu Yên Mị nhìn phía dưới không có đạt được bạo hồn đan mọi người, trên mặt vui vẻ càng lớn, cầm lấy một cái khác bình bạo hồn đan, hơi mở miệng cười nói, các vị, hiện tại chỉ còn lại có 3 bình rồi. Bạo hồn đan đối với trận pháp sư, luyện đan sư tầm quan trọng. Ta nghĩ mọi người đều biết, mặc dù là luyện đan sư sử dụng, tại luyện đan lúc đột nhiên lực lượng linh hồn tăng cường, chuyên chú độ tăng lên, thành đan cơ hội đều đề cao mấy tầng. Nghe Liễu Yên Mị giới thiệu, hứa đa luyện đan sư cũng tiến hành ý động. Các tuổi trẻ trận pháp sư, càng là hận đến ngứa ngáy hàm răng, như vậy bọn hắn cạnh tranh lấy được cơ hội liền thấp hơn. Thứ hai bình bạo hồn đan, giá thấp 500 trung phẩm linh thạch. Liễu Yên Mị yêu mị thanh âm của vang lên, phía dưới lập tức một hồi tiếng vang, thứ hai bình vậy mà tăng giá. Thế nhưng mà, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lập tức có người tăng giá. 600 trung phẩm linh thạch. Đạo thanh âm này vừa dụng, phía dưới mọi người nguyên một đám phía sau tiếp trước, e sợ cho bị người khác cướp đi. 700. 720. 800. Liên tại phía dưới náo nhiệt tranh mua lúc, tầng thứ 2 Ngô Dịch thế khách quý trong bao sương, thanh âm chậm rãi vang vọng toàn trường, 1.000 trung phẩm linh thạch. Đạo thanh âm này vang lên, phía dưới đấu giá người, lập tức yên tĩnh trở lại. Có thể lấy ra 1.000 khối trung phẩm linh thạch gia tộc, thật đúng là không nhiều lắm. Một ít trong các gia tộc lấy ra nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, đều phải chấp vá lung tung. Đường đường đại yến đế quốc phong hỏa dạy thủ tịch trận pháp sư đệ tử, vậy mà xuất ra 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Đã như vậy keo kiệt, ta đây thêm 200 trung phẩm linh thạch, 1.200 khối trung phẩm linh thạch. Ngay tại Ngô Dịch thế bên cạnh một cái ghế lô ở trong, một đạo lại để cho Lăng Thiên cảm thấy thai thanh âm của vang lên. Nghe thấy bên cạnh xương phòng chi nhân tăng giá cùng cười nhạo, Nô Dịch Thế trên mặt nộ khí lóe lên, nhìn sang, cười lạnh nói, ta đến lúc đó ai đó. Nguyên lai là Đại Yến Đế Quốc nhị hoàng tử. Nghe nói, ngươi ở đây Tuệ Tinh học viện được xưng là trận pháp thiên tài. Xem ra cũng không ra hồn. Đường đường Đại Yến Đế Quốc nhị hoàng tử, mới thêm hai bách khối trung phẩm linh thạch, chẳng lẽ Đại Yến Đế Quốc đã nghèo khó rồi hả? Ta ra 1.500 khối trung phẩm linh thạch. Nhị hoàng tử, ngươi chính là hay không tiếp tục thêm. Nô Dịch Thế đùa cợt thanh âm của châm chọc hướng Yến Phi Vân. Yến Phi Vân trong mắt một vòng lệ mang hiện lên, trong nội tâm cân nhắc một hồi, hôm nay đan dược chỉ còn lại có 3, hắn tất phải đến một lọ mới được. 1.600. Yến Phi Vân nhàn nhạt đáp lại. 1.700. Nghe hai người đấu giá, phía dưới bình thường trên bàn tiệc chi nhân tất cả câm miệng rồi. Mà những đại thế lực kia, nhìn xem hai người lẫn nhau đấu khí, nguyên một đám cười lạnh cũng không ngắt lời. Ba tầng lầu trước Lăng Thiên, trông thấy cảnh tượng như vậy, suy tư một hồi, trong mắt ánh sáng trí tuệ lóe lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có ý tứ, xem ra cần phải cho bọn hắn thêm giờ liệu chăm sóc mới được. Nghĩ tới đây, hắn quay người đối với Đàm Thụy Nhân, lười biếng mà nói, Đàm Đại Sư, trận này đấu giá cũng không có gì để mắt. Ta liền trước rời đi. Đại sư ngươi không nhìn. Những bọn tiểu bối này đại biểu tất cả thế lực lớn, như vậy hô khác, thoạt nhìn cũng có một phen đặc biệt thú vị. Đàm Thụy Nhân như là xem cuộc vui giống nhau, vừa cười vừa nói. Lăng Thiên lắc đầu, thanh âm già nua cảm thán nói, tiểu bối tranh đấu đều là như thế này, cũng không có gì đẹp mắt. Lao phu mệt mỏi, vẫn là đi về nghỉ một hồi. Nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi, trông thấy Đàm Thụy Nhân đứng dậy muốn đưa tiễn, Lăng Thiên lần nữa nói, ngươi liền giữ lại cái này quan sát bọn họ đấu giá, đừng có lại ra cái gì cái soạn. Đàm Thụy Nhân đứng lên vốn định tiễn đưa Lăng Thiên về đến phòng, nghe thấy hắn như thế nói, lập tức đáp, vâng. Đệ tử nhất định xem thật kỹ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Lăng Thiên ngoại trừ tầng 3 chỗ ngồi này xương phòng, tại phụ cận đi dạo một hồi, xác định không ai phát hiện về sau, đi vào trong phòng vệ sinh, đổi thành một cái mới đích bộ dáng đi ra. Lúc này, thứ hai bình bạo hồn đan, tại Yến Phi Vân cùng Nô Dịch Thế đấu giá đã càng phản việc cao. 2130 khối trung phẩm linh thạch. Yến Phi Vân lạnh lùng theo sát lấy. 2150. Nô Dịch Thế mặt mũi tràn đầy khiêu khích đáp lại. 2200. Lúc này, Yến Phi Vân sắc mặt càng ngày càng lúng túng, cái giá tiền này đối với tam giai trước đan dược mà nói, đã phi thường cao. Bất quá, nghĩ vậy là tứ giai đại sư luyện chế, hơn nữa đối lập thi đấu rất quan trọng yếu. Hắn vẫn nhịn. 2220 Ngô Dịch Thế mặt lạnh lấy tiếp tục cùng lấy. Lúc này, Thiên Tinh Tông bên này, Hoàng Hải trên mặt tươi cười, trong nội tâm may mắn vừa mới mở miệng nhanh lên, đem đệ nhất bình cho đấu giá xuống. Bây giờ nhìn xem. 1.100 khối trung phẩm linh thạch, hoàn toàn đáng giá. Mà Lý Hải cũng là vẻ mặt hài hước thấy, cái này hai thế lực lớn, cùng Thiên Tinh Tông cũng không quá quan tâm sự hòa thuận, bọn hắn hô khắp bắt đầu rất tốt. Như vậy, Thiên Tinh Tông càng có thể tọa sơn quan hổ đấu. 2.300 linh thạch. Nô Dịch Thế cắn răng đáp lại nói. Yến Phi Vân mặt tâm trầm, lộ ra thần sắc suy tư, không biết muốn hay không lại thêm. Giá cao như vậy cách, tại cộng vào, có thể cũng có chút không đáng giá. Nhưng là, đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên toàn trường. 2.500 khối trung phẩm linh thạch. Đạo thanh âm này không đơn giản hấp dẫn chú ý của mọi người, còn đem Ngô Dịch Thế cùng Yến Phi Vân đều cho chọc giận. Hai người bọn họ đấu giá nói hiện tại, vẫn còn có người dám chọc vào đi. Chờ bọn hắn nhìn lại lúc, âm thanh kia chính là từ Thiên Tinh Tông trong bao xương vang lên. Lúc này, Thiên Tinh Tông trong bao xương, Lý Hải gầm lên giận dữ thiếu chút nữa đem tại đây cho lật ngược, là ai? Ta không phải cho các ngươi cũng không được đấu giá sao? Ai còn dám lên tiếng đấu giá? Như vậy đấu giá, đem bạo hồn đan để cao cái kia nhiều vượt quá, còn đem bọn họ hai thế lực lớn cừu hận hấp dẫn tới, hoàn toàn không đáng. Thiên Tinh Tông mười mấy người, nghe thấy Lý Hải nổi giận thanh âm của, cả đám đều câm miệng không dám lên tiếng. Nhưng là lúc này, nhất định lãnh nạo thanh âm đột nhiên nơi cửa truyền đến. Là, vâng, đúng, ta ra giá, như thế nào phó điện chủ ngươi có ý kiến gì không? Lý Hải lạnh như băng tức giận nhìn qua tới, những người khác cũng đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy nơi cửa, Lăng Thiên thân ảnh của chậm rãi đi tới, cười lạnh nhìn hướng Lý Hải cùng Hoàng Hải hai người. Nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh của, mọi người thần sắc khác nhau. Thần sắc lười biếng Quách Dịch con mắt lập tức bắn ra vui sướng quan mang, mà Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức, mấy ngày nay nét mặt như đưa đám lập tức hưng phấn lên. Trái lại Lý Hải cùng Hoàng Hải, gương mặt khiếp sợ, như là gặp ma. Lăng Thiên cười lạnh hỏi Phó Tùng hỏi Phó Điện Chủ, ta mở giá cả, chẳng lẽ ngươi có nghi vấn? Lý Hải tâm siết chặt. Hắn ý nghĩ lúc này cùng Hoàng Hải không sai biệt lắm. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, Lăng Thiên bị Ngô Nhân Hình đuổi giết, đã là chắc chắn phải chết, tuyệt không thân hoạn khả năng. Mà những ngày gần đây, đều không phát hiện Ngô Nhân Hình hai người vẫn cho là, Ngô Nhân Hình hoàn thành nhiệm vụ, đã đi trở về. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đi qua mấy, Lăng Thiên vậy mà một lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời, tâm tư của hai người đều khẩn trương lên. Nghe thấy Lăng Thiên hỏi mình, Lý Hải mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, có chút chột dạ nói, sẽ không. Điện chủ đại nhân đã phân phó, tại trận đấu lúc, hết thể do chính ngươi khống chế. Lăng Thiên tự nhiên biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, trực tiếp tại Quách Dịch bên cạnh ngồi xuống, mà Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức lập tức xuống tới, một hồi hỏi han ân cần. Chất vấn Lăng Thiên trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Đương nhiên, cái kia thiên chi sự tình, Lăng Thiên cùng Quách Dịch cũng sẽ không đối với hai người nhắc tới. Lăng Thiên chỉ là cười giải thích Vân An Đế Đô thân nhân. Mà lúc này, Lý Hải hai người nhìn nhau, đều đang cũng vậy trong mắt của trông thấy không tốt thần sắc. Hai người lúc này đều có nghĩ đến một cái khả năng. Lăng Thiên có thể còn sống trở về, cái kia Ngô Nhân Hình đi nơi nào. Lâu như vậy không có đáp lại, chẳng lẽ đã chết. Nghĩ vậy, hai người đều lắc đầu phủ nhận, Lăng Thiên tuy nhiên lợi hại, nhưng là bọn hắn đều sẽ không tin tưởng, Lăng Thiên có thực lực có thể giết chết Ngô Nhân Hình. Bất quá, giờ khắc này, tâm tư của hai người đều bắt đầu cẩn thận, ánh mắt đề phòng Lăng Thiên. Sợ hai hắn đem việc này rũ ra mang. Bị Phó Tùng biết rõ, bọn hắn đem không có ngày sống dễ chịu. Lúc này, bên kia, Lăng Thiên đột nhiên cắm vào Yến Phi Vân cùng Ngô Dịch thế đấu giá trong đó, lập tức đưa tới cửu hận của bọn họ, nguyên một đám tức giận nhìn lại. Trái lại Lăng Thiên, sau khi ngồi xuống, lạnh nhạt thần sắc ngược lại khiêu khích, như thế nào, hai thế lực lớn đều không có tiền, không dám đấu giá. Có phải sợ ta Thiên Tinh Tông, rút lui? Một câu nói kia, lại để cho sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi bắt đầu. Sáng thế Lam bay liệng bộ phận kỹ thuật cửa xảy ra vấn đề, những ngày này hai canh, thứ bảy chủ nhật sẽ có canh ba. Chỉ cần các ngươi cấp lực, đều có đặt mua, tốt nhất toàn bộ đính. Hoàng kim buộc phát nhất định không phải ít. Số 1 đi qua, lần nữa 13 cái đặt mua thì đến được mục tiêu A. Đáng tiếc. Bất quá, hết bận trong khoảng thời gian này, đại đa số độc giả thích hứng khai giảng về sau, vẫn là sẽ cố gắng canh ba đấy. Thậm chí nhiều hơn. Quan trọng nhất là, các ngươi nhất định phải toàn bộ đặt mua A. Chương 135, hấp dẫn cửu hận. Lúc này, cạnh tranh như trước lại tiếp tục, bị Lăng Thiên trên đường cắm vào, Yến Phi Vân cùng Ngô Dịch Thế đều tức giận nhìn sang. Tự hiểu là Thiên Tinh Tông đang cố ý khiêu khích bọn hắn. 2530 khối trung phẩm linh thạch. Yến Phi Vân lạnh giọng nâng giá nói. 2550. Ngô Dịch Thế cũng khiêu khích nói. 2600. Lăng Thiên lười biếng âm thanh âm vang lên, mặc cho ai đều nghe được ra. Hắn là đang cố ý kích thích hai người. Cái này, phía dưới xem náo nhiệt chi nhân, cả đám đều nhìn về phía tại đây. Thiên Tinh Tông, chớ quá mức. Mới vừa rồi bị các ngươi nhặt được một cái tiện nghi, còn muốn cùng chúng ta cạnh tranh còn dư lại. Nô Dịch Thế âm hàn thanh âm của hướng Thiên Tinh Tông phương vị nói, 2650. Dừng đê. Không có tiền đã nghĩ uy hiếp chúng ta nhường ra cho ngươi. Lăng Thiên khinh thường âm thanh âm vang lên, bình thản ngữ khí, tình thế bắt buộc giống như mà nói, 2800. Ngô Dịch Thế ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia tàn nhẫn, trong nội tâm tức giận rít gào nói, hôn trướng, dám giành với ta thứ đồ vật. Tuyệt đối không thể để cho người phải xính. Lửa giận công tâm Ngô Dịch Thế, tức giận nói, 3000. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười như ý, ánh mắt nhìn về phía Yến Phi Vân nói, 3500. Nhị hoàng tử, loại bảo vật này thế nhưng mà khó được, nếu như bị chúng ta Thiên Tinh Tông tại đạt được một lọ, chỉ sợ trận pháp sư trận đấu, các ngươi cũng không cần ra sân. Bị Lăng Thiên khinh thường thanh âm khiêu khích, Yến Phi Vân mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy oán độc vẻ, nói một cách lạnh lùng, chỉ ngươi đám bọn họ Thiên Tinh Tông cũng muốn đạt được quán quân, nằm mơ. 4000. Nghe Yến Phi Vân cái này một ngụm báo giá, trong chàng lập tức sôi trào khắp trốn, tiếng kinh hô bên thai không dứt. Dùng 4000 trung phẩm linh thạch mua 3 viên tam giai trước đan dược, cái này rõ ràng thua thiệt lớn. Thế nhưng mà, hiện tại tam phương đấu giá đã không phải là vì đạt được đan dược vấn đề, mà là vì thể diện vấn đề. Lúc này nếu là rời khỏi, trước mặt nhiều người như vậy bị mặt khác hai phe thế lực làm hạ thấp đi, những người khác sẽ là loại đợi nghị cách. Bất quá lúc này, nhị hoàng tử ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Ngô Dịch Thế, nói, phong hỏa dậy, đều bị người bước đến nước này rồi, các ngươi còn có thể nhận sao? Hừ, đến chúng ta đại yến đế quốc khu vực, còn không phải phải ngoan nghe lời nằm. Lúc này, Lăng Thiên cũng nhìn về phía Ngô Dịch Thế, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích. Ngô Dịch Thế lửa giận đốt, nấu. Bọn hắn lúc đến đã tại cửa ra vào buông lời, đại yến đế quốc cái gọi là trận pháp thiên tài đều là phế vật. Lúc này, nếu như trước mặt mọi người mất mặt, vậy hắn kia phen lời nói không phải cũng bị người cười nhạo, trở thành chê cười. 5.000 trung phẩm linh thạch. Ngô Dịch Thế giữ tợn thần sắc, chấn nộ thanh âm vang vọng toàn trường. Nghe thấy Ngô Dịch Thế tăng giá, nhị hoàng tử cùng Lăng Thiên đều đã trầm mặc. Sau đó, Lăng Thiên quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Ngô Dịch Thế, một lát sau, một tiếng trêu chọc nhiều tiếng âm vang lên, ngu ngốc. Cái này ba viên thuốc lại để cho ngươi. Đúng vậy. Phong hỏa dạy thực là tài đại khí thô a, ba viên tam giai trước đan dược 5.000 trung phẩm linh thạch, kẻ đần cũng không làm được việc này. Đem tiền như vậy ném pháp, bội phục, bội phục. Lúc này, Yến Phi Vân tán thưởng hài hước âm thanh cũng vang lên. Tại hai người thanh âm hạ xuống về sau, toàn trường yên tĩnh một lát, đột nhiên một hồi cười vang, nguyên một đám nhìn về phía phong hỏa dạy cười nhạo không thôi. Ha ha ha, thực là ngu ngốc. Được đùa bỡn còn không biết. Cái này Thiên Tinh Tông cùng Hoàng Thất, thật đúng là lợi hại. Liên thủ lại đem phong hỏa dạy cho lừa được. Lần này phong hỏa dạy vung hố lớn hơn, 5.000 khối trung phẩm linh thạch, dù cho tứ giai đan dược đều có thể mua nổi a. Lúc này, tầng 2 khách quý sương phòng, không ít người đều lộ ra cười nhạo ánh mắt nhìn về phía tại đây. Máu hết sức lông đông càng là khinh thường lên tiếng nói, còn tưởng rằng phong hỏa dạy chi nhân có thực lực, không nghĩ tới thì ra là người ngu ngốc. Nghe thấy cái kia các loại tiếng cười nhạo, cùng Lăng Thiên hai người thanh âm mới vừa rồi. Lúc này, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết bị đùa bỡn. Ngô Dịch Thế tức giận đến nhảy dựng lên, gào thét liên tục, đáng giận. Đáng giận. Hai người bọn họ Vương Bát Đản, vậy mà liên hợp đem bị ta. Thân phận tôn quý hắn, khi nào bị người như vậy đùa nghịch qua? Khi nào như vậy mất mặt qua? Mà còn trước mặt nhiều người như vậy. Lại để cho hắn về sau còn mặt mũi nào gặp người? Ngô Dịch Thế phẫn nộ hoán độc nhìn về phía Thiên Tinh Tông phương vị cùng Hoàng Thất vị trí, tức giận hung hăng nói, các ngươi chờ, tại trận đấu lúc, ta ngươi nhất định phải đám bọn họ để mắt. Đem hôm nay bị sỉ nhục cho các người gấp bội hoàn lại. Đặc biệt là Thiên Tinh Tông phương vị, Ngô Dịch Thế càng là hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng bọn họ quyết chiến. Nếu như không phải Thiên Tinh Tông đột nhiên cắm vào, hắn sẽ dễ dàng như vậy bị chọc giận. Bất quá, hắn vẫn là biết rõ, hiện tại cũng không phải là cùng bọn họ báo thù thời điểm, chỉ có thể nhịn hạ đẳng đến trận đấu lúc đang trả thù. Lúc này, Đại Yến Hoàng Thất trong bao xương, nhị hoàng tử Yến Phi Vân dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị chọc giận. Báo ra giá tiền cao hơn. Nhưng là, bị một tiếng cách không truyền lại mà đến tiếng hét phẫn nộ ngăn lại, mới dừng lại. Nếu không, hiện tại khó chịu rất có thể là hắn. Âm thanh kia hắn đơn giản liền phân biệt là phụ hoàng hắn thanh âm của, đến từ tầng 3 chí tôn xương phòng một trong. Điều này làm cho hắn càng là dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới phụ hoàng hắn cũng sẽ đến. Nghĩ vậy, Yến Phi Vân ánh mắt oán độc nhìn về phía Thiên Tinh Tông, đây hết thảy đều là Thiên Tinh Tông khơi mào đấy. Hắn chi nhân đem hận ý đều thêm với tại Thiên Tinh Tông trên người. Bên kia, Lăng Thiên bên cạnh mấy người, đều cười to lên. Ha ha ha, trêu chọc chết ta rồi. Cái kia hai cái đồ đần. Lăng Thiên ngươi không nghĩ tới, ngươi sửa chữa người cũng lợi hại như vậy. Nhân Tuyết nghĩ đến Ngô Dịch Thế cái kia đã ăn thì giống nhau sắc mặt khó coi, liền nhịn không được cười ha hả. Lão đại, ngươi quá làm cho ta bội phục. Ngươi không thấy được, vừa rồi ở bên ngoài cái kia Ngô Dịch Thế không biết nhiều hung hăng càng quái. Bây giờ bị ngươi một đùa nghịch, nhìn hắn còn mặt mũi nào hai mặt đối với chúng ta. Dương Phàm Đức ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lăng Thiên, bất quá trên mặt vui vẻ không giảm. Lúc này, mà ngay cả Lý Hải sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều, Lăng Thiên làm như vậy, ít nhất lại để cho Thiên Tinh Tông uy tín dâng lên. Lăng Thiên trên mặt mặc dù lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm xác thực cười lạnh, hừ. Thiên Tinh Tông, bây giờ còn chỉ là tiến hành. Nhiều như vậy thế lực lớn tại đây, nếu như tất cả đều đắc tội. Xem các ngươi ứng phó như thế nào được đến. Đúng vậy. Lăng Thiên là cố ý làm như thế. Tại vừa rồi, nhìn thấy nhị hoàng tử cùng Ngô Dịch Thế khơi mào phẫn nộ. Lăng Thiên linh cơ khẽ động, nhiều như vậy thế lực lớn tại hiện trường, nguyên một đám không thấy được so Thiên Tinh Tông yếu bao nhiêu. Nếu như, đem cừu hận của bọn chúng đều kéo đến Thiên Tinh Tông thân mình. Chỉ sợ Thiên Tinh Tông không chết cũng muốn một thân tao. Sở dĩ, hắn cố ý tới đây là Thiên Tinh Tông hấp dẫn càng nhiều nữa mục tiêu oán hận. Nếu như bắt bọn nó đều chọc giận, một lần hành động đã diệt Thiên Tinh Tông rất tốt. Lúc này, phải kể tới vui vẻ nhất trừ Liêu Hiên Mị ra không còn có thể là ai khác, vừa rồi nàng cũng bởi vì Thiên Tinh Tông lấy thế đè người mà phẫn nộ, bây giờ nhìn hướng bọn họ là như vậy đáng yêu. Nhìn thoáng qua tầng 3 Lăng Thiên biến mất xương phòng, lại nhìn Thiên Tinh Tông xương phòng, Liêu Hiên Mị trên mặt một tia tươi cười quái dị hiện lên. Sau đó, lần nữa lấy ra một lọ bạo hồn đan, tự nhiên cười nói rất đúng tại nhân đạo, các vị. Hiện tại bạo hồn đan chỉ còn lại có 2 bình rồi, số lượng có hạn. Đầu ra giá quy định như cũ là 500 trung phẩm linh thạch. Nhìn xem cuối cùng 2 bình bạo hồn đan, những cái kia tình thế bắt buộc chi nhân, nguyên một đám lộ ra sói hoang vậy ánh mắt. Đặc biệt là khách quý trong bao xương một ít thế lực lớn, càng là nhìn chằm chằm. Hai bình này bạo hồn đan, ta nhất định phải đạt được. Máu hết sức lông đông liếm môi, lộ ra khát vọng ánh mắt. Trang diện lần nữa yên tĩnh một hồi, đúng lúc này, đạo thứ nhất báo giá thanh âm của vang lên. 2000 trung phẩm linh thạch. Đạo thanh âm này chính là từ Thiên Tinh Tông trong bao xương vang lên, trông thấy Thiên Tinh Tông một ngụm giá báo ra giá cao như vậy. Trang diện lần nữa tiếng vang một mảnh, bất quá, rất nhiều người tất cả câm miệng rồi không dám cùng chi đấu giá. Vừa rồi Ngô Dịch Thế giáo huấn đang ở trước mắt, ai còn dám mang phanh rủi ro. Lại là Thiên Tinh Tông. Máu hết sức lông đông tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh Tông phương vị, bản muốn mở miệng rồi lại nhìn xuống, hừ. Ta mới sẽ không như Ngô Dịch Thế tên ngu ngốc kia giống nhau mắc lửa. Lúc này, rất nhiều người đều ôm đồng dạng tâm tư, hiện tại cùng Thiên Tinh Tông đấu giá, nói rõ sẽ bị nâng giá. Đến lúc đó, lại đã trở thành Ngô Dịch Thế như vậy coi tiền như rác. Hơn nữa, một ngụm giá đã đến 2000 trung phẩm linh thạch, phía dưới đấu giá hội đạt tới số kia. Tất cả mọi người trong nội tâm không chắc. Hừ, cho là chúng ta là Ngô Dịch Thế cái kia ngu ngốc sao? Sẽ lần nữa bị ngươi lừa. Yến Phi Vân khinh thường âm thanh âm vang lên. Phía dưới mọi người ở đây cũng lấy Ngô Dịch Thế làm thí dụ tử, cười lạnh cười nhạo, không sẽ ở mắc lửa. Ai là đồ ngốc mới có thể mang nâng giá? Thật sự cho rằng mỗi người đều là Ngô Dịch Thế? Bị ngươi tỏ ra xoay quanh. Tầng 2 trong bao xương, Ngô Dịch Thế nghe mọi người lấy hắn làm thí dụ tử, không ngừng cười nhạo. Sắc mặt đều giận đến đỏ lên, hiện trong lòng mọi người đã đem hắn và ngu ngốc Hoa đã thành ngang nhau. Loại này sỉ nhục, hắn chưa từng bị. Tức giận đến hắn hận không thể gầm hết lên, ta mới không phải ngu ngốc. Bất quá, hắn cũng không phải làm như vậy, bởi vì thật sự làm như vậy, liền thực thành ngu ngốc rồi. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Thiên Tinh Tông, trong nội tâm thầm hận nói, Thiên Tinh Tông thủ này ta nhất định phải báo. Trang diện thoáng cái lâm vào trong yên tĩnh, đợi một hồi lâu không ai ra tay, đúng lúc này, Liêu Yên Mị giọng ôn hòa đột nhiên vang lên, chúc mừng Thiên Tinh Tông, lấy 2000 trung phẩm linh thạch đạt được bình thứ 3 bạo hồn đan. Tại đây lúc, Lăng Thiên tiếng cười to đột nhiên vang lên, ha ha ha, cảm ơn mọi người, 2000 trung phẩm linh thạch, bán được cuối cùng thứ 2 bình, đáng giá. Yên tĩnh. Trang diện lần nữa yên tĩnh. Sau đó, vài đạo chấn nộ thanh âm vang vọng toàn trường. Hỗn đản, chúng ta đều bị chơi xỏ. Ghê tởm Thiên Tinh Tông, đem chúng ta đều lừa gạt rồi. Theo những âm thanh này vang lên, toàn trường lần nữa xôn xao, tất cả mọi người tỉnh ngộ. 2000 trung phẩm linh thạch mua sắm bạo hồn đan đắt sao? Đối lập mới vừa giá cả, không đắt. Hơn nữa, còn rất rẻ. Đối lập trước 2 bình, tiện nghi nhiều hơn. Đây chính là cuối cùng thứ 2 bình, hiện tại chỉ còn lại có một lọ, đấu giá chỉ biết càng thêm điên cuồng. Tương thông những điều này mọi người, nguyên một đám lộ ra vẻ phẫn nộ, hung hăng nhìn về phía Thiên Tinh Tông vị trí. Thiên Tinh Tông làm như vậy, hoàn toàn là đang đùa tất cả mọi người. Trước một hồi tận lực nâng giá, đem mọi người rung động ở, khiến cho trận này tất cả mọi người không dám đấu giá, sợ bị lừa gạt. Thế nhưng mà, chân chính kết quả. Thiên Tinh Tông thừa dịp mọi người không dám đấu giá tâm linh, lấy một hợp lý giá cả, mua được thứ 2 bình bạo hồn đan. Đem ở đây tất cả mọi người đùa bỡn. Vương, tam trứng. Cái này Thiên Tinh Tông thật sự rất đáng hận rồi. Lại đem tất cả mọi người cho lừa gạt. Bạo hồn đan, tổng cộng mới 4 bình, như vậy đã bị Thiên Tinh Tông đã lấy được 2 bình. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một lọ á. Ghê tởm Thiên Tinh Tông, về sau tại cùng bọn họ tính sổ. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đạt được cuối cùng một lọ. Phía dưới một ít thế lực nhỏ chi nhân, cũng phát ra thanh âm tức giận. Cái này Thiên Tinh Tông thật sự rất đáng hận rồi. Đem tất cả cũng làm ngu ngốc đùa bỡn. Quá sung sướng. Nhân vật chính cái này cách làm thật sự là tuyệt. Hiện tại mới chỉ là tiến hành, đằng sau còn có càng thêm thoải mái. Chương 136, điên cuồng một bình cuối cùng. Tình ngộ bị Thiên Tinh Tông trêu đùa mọi người, nguyên một đám tức giận mắng liên tục. Đặc biệt là tầng 2 khách quý trong bao xương, tại đây chi nhân, nguyên một đám thân phận tôn quý, chưa từng bị người như vậy đùa nghịch qua. Thiên Tinh Tông, dám đùa ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Máu hết sức lông đông tức giận gào thét, vừa rồi đạo thứ nhất thanh âm tức giận đúng là hắn hô lên đấy. Tại Liêu Yên Mị xác định Thiên Tinh Tông đạt được cuối cùng thứ 2 bình lúc, hắn mới tỉnh ngộ, tự mình hoàn toàn là chúng đối phương như kế. Thế nhưng mà, như vậy có như thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Tinh Tông lần nữa đạt được một lọ bạo hồn đan. Bạo hồn đan chỉ còn lại có cuối cùng một lọ, ta nhất định phải đạt được. Máu hết sức lông đông nhìn xem cuối cùng một lọ bạo hồn đan, lộ ra vẻ điên cuồng. Không đơn thuần là hắn, tỉnh ngộ lại Yến Phi Vân, tức giận đến đều đem cái ly trong tay đập. Thế nhưng mà, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Nhìn qua cuối cùng một lọ bạo hồn đan, tất cả mọi người điên cuồng. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một lọ rồi. Đạt được nó, trở thành vô địch cơ hội hơn thành. Tất cả mọi người chỉ có một nghĩ cách, nhất định phải đạt được cuối cùng này một lọ bạo khí đan. Xem thấy mọi người nhìn chằm chằm cuối cùng một lọ bạo hồn đan, trong mắt chớp động tàn bạo chi quang, lại để cho Liều Yên Mị nụ cười trên mặt càng lớn. Bạo hồn đan hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một lọ, cũng là duy nhất một lọ, mọi người muốn đạt được cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một cơ hội. Hiện tại tiến hành giá bắt đầu, giá quy định 1.000 trung phẩm linh thạch. Soạn. Người phía dưới bầy rối loạn tương bừng, 1.000 trung phẩm linh thạch, đó căn bản là đang rực tiền A. Giá quy định 1.000, cuối cùng giá sau cùng sẽ là bao nhiêu? Mọi người cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là, đây chính là cuối cùng một lọ á. Nghĩ đến kế tiếp trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, rất nhiều người chỉ có thể đánh rớt xuống hàm răng hướng trong bụng nuốt. 1.100 khối trung phẩm linh thạch người phía dưới bầy, một đạo cắn răng vô lực âm thanh âm vang lên. 1.200, 1.230, người phía dưới bầy, tiến hành chậm rãi đấu giá. Tầng 2 khách quý trong bao xương nhị hoàng tử cùng máu hết sức lông bông trong mắt phẫn hận, cửu đỉnh thương hội đây là trắng trợn đoạt tiền, thế nhưng mà, bọn hắn có thể như thế nào, chỉ có thể kiên trì đến mua. 1.500 ngay tại máu hết sức lông bông thanh âm vừa mới muốn hạ xuống thời gian. Trong lúc đó đạo kia lừa bố mày thanh âm của đang vang lên triệt toàn trường. 1.000. Lăng Thiên phóng khoáng đại khí thanh âm, tại toàn bộ trong phòng bán đấu giá vang lên, lập tức đem phía dưới tất cả mọi người thanh âm đều bị đè xuống rồi. Soạn. Toàn bộ tràng diện lần này tao động, rất nhiều người đều kinh hãi nhìn về phía lầu 2 Thiên Tinh Tông vị trí, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe thấy hết thảy. Chơi ạ. 1.000 trung phẩm linh thạch. Cái này tương đương với 100.000 hạ phẩm linh thạch. 1.000 trung phẩm linh thạch. Thiên Tinh Tông điên rồi sao? Vậy mà khai ra như vậy giá trên trời. Lần này Thiên Tinh Tông lại ý định làm cái gì? Không đơn giản người phía dưới bầy, liền là Lăng Thiên bên cạnh mấy người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn của hắn. 1.000 trung phẩm linh thạch, bọn hắn rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng A. Tại Đế Đô, một ít tiểu gia tộc toàn bộ tài sản cộng lại, đều không nhất định đạt tới 1.000 tệ trung phẩm linh thạch. Toàn bộ sương phòng, ngoại trừ Quách Dịch sắc mặt không thay đổi, mà ngay cả Lý Hải đều bị kinh trụ. Thiên Tinh Tông là có tiền, nhưng vì 3 viên tam giai trước đan dược lấy ra 1.000 tệ trung phẩm linh thạch, căn bản không đáng. Lăng Thiên ngươi điên rồi sao, 1.000 tệ trung phẩm linh thạch, ngươi lấy được ra sao? Nhâm Tuyết nhịn không được kinh ngạc nói. Cái nghi vấn này đang là tất cả người suy nghĩ trong lòng. Lăng Thiên sắc mặt vui vẻ không giảm, nhìn về phía Nhâm Tuyết đáp lại nói, ta còn nói qua muốn mua sao? Có một bình, với ta mà nói đã đủ rồi. Vậy ngươi còn Nhâm Tuyết lần nữa nói. Ngươi chờ xem. Trò hay vẫn còn trình diễn trong. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Trông thấy Lăng Thiên trên mặt xấu xa dáng tươi cười, không khỏi Nhâm Tuyết lần thứ nhất tim đập có chút gia tốc. Đúng lúc này, Lăng Thiên quay đầu, nhìn về phía trong phòng bán đấu giá khiếp sợ mọi người, cũng không chú ý tới Nhâm Tuyết biến hóa, hài hước thanh âm lại vang lên. Các vị đây chính là cuối cùng một lọ bạo hồn đan, có ở đây không đấu giá, các nàng vừa muốn rơi vào ta Thiên Tinh Tông trong tay. Bằng vào 3 bình bạo hồn đan, lần này trận pháp sư trận đấu Top 3 cũng liền không có phần của các ngươi rồi. Ngay tại Lăng Thiên thanh âm của vang lên không bao lâu, tầng 2 khách quý trong bao xương mấy người lập tức tỉnh ngộ, giống nhau một ít gì đó, lập tức càng thêm nổi giận. Hỗn đản, hắn lại đang trêu chọc chúng ta. Máu hết sức lông đông tức giận đem chén trà đều cho véo bạo, tức giận tại trong bao xương rít gào nói, Thiên Tinh Tông, các ngươi cái này là muốn chết. Đáng giận. Thiên Tinh Tông bọn họ là cố ý. Cố ý đem giá cả nâng lên, bức bách chúng ta giá cao mua sắm. Yến Phi Vân bị tức nhanh hơn thổ huyết. Thiên Tinh Tông điều này mưu kế, quá mức gâm hiểm rồi. Cuối cùng một lọ bạo hồn đan, chính bọn hắn muốn hay không vô tướng làm. Nhưng là, Yến Phi Vân cùng máu hết sức lông đông mấy người bất đồng, bọn hắn phía trước không có đạt được bạo hồn đan. Đây là cuối cùng một lọ, vì trận đấu bọn hắn vô luận như thế nào đều phải đạt được. Mặc dù, bọn hắn cuồng ngạo, nhưng là minh bạch, trẻ tuổi trận pháp sư ở trong, cũng không có thiếu thực lực không tầm thường chi nhân. Nếu như Thiên Tinh Tông chi nhân thực lực cùng bọn họ tương đương, có bạo hồn đan phụ trợ, tại đấu trường trước bọn hắn nhất định phải thua. Vương, tám chứng Thiên Tinh Tông. Chờ ta trở về, tất yếu dẫn đầu Đại Vân Đế quốc chi nhân, giết thêm các người tông môn mang. Máu hết sức lông đông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp bị đuồng nghịch, đã đem lửa giận của hắn kích thích sắp bạo tạc nổ tung. Thế nhưng mà, vì bạo hồn đan, hắn vẫn chỉ có thể tiếp tục đấu giá, thanh âm kia cơ hội theo kẽ răng bài trừ đi ra. 1.100.000 khối trung phẩm linh thạch. Soạn. Trang diện lần nữa xôn xao, mọi người khiếp sợ nhìn về phía máu hết sức lông đông trô ở khách quý sương phòng. Ra giá đạo nhất vạn, vẫn còn có người dám báo tố giá. Chơi ạ! Một vạn linh thạch còn dám tăng giá, hắn điên rồi sao? Một vạn 100 khối trung phẩm linh thạch, điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Ngay tại máu hết sức lông đông thanh âm của vang lên về sau, nhị hoàng tử cũng không chịu yếu thế rồi, vang lên theo, Thiên Tinh Tông, thật là lớn âm mưu, lại đem chúng ta đều đùa bỡn. Các ngươi cầu nguyện trận đấu không muốn gặp gỡ ta, nếu không, tất nhiên các ngươi phải gấp bội hoàn trả. Một vạn lượng bách khối trung phẩm linh thạch. Nhị hoàng tử trong nội tâm như đè nén một tòa sắp phun trào núi lửa, cái này một lọ bạo hồn đan, đã tương đương với hắn một năm chi tiêu. Nghĩ đến về sau quan trọng hơn lấy dây lưng còn sống, đối với Thiên Tinh Tông hận ý càng lớn. Nghe thấy còn có người tại báo giá, người phía dưới bầy càng thêm bạo động, nhưng là theo rất nhiều người giống nhau trong đó chỗ yếu, nguyên một đám đối với Thiên Tinh Tông tức giận mắng không thôi. Nếu như là tình huống bình thường, bọn hắn những nay đã tương du vẫn có khả năng sửa mái nhà rột đạt được một lọ, nhưng là bây giờ, liền hy vọng cuối cùng cũng không có. Không đơn giản thế lực lớn hận lên trời Tinh Tông, mà ngay cả phía dưới trong thế lực nhỏ đều dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Thiên Tinh Tông vị trí. Lại có người đề giá cao, đều hơn một vạn nữa à. Tam giai trước đan dược, một vạn lượng trăm trung phẩm linh thạch. Ngày thường mấy trăm một viên đã không tệ. Bây giờ lại nhiều lần một vạn tệ trung phẩm linh thạch. Đám người càng thêm tao động, thế nhưng mà minh bạch trong đó tầm quan trọng chi nhân, cũng minh bạch, hiện tại cái này mấy thế lực lớn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cơn tức này. Thế nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Thiên cái kia làm cho người tức giận thanh âm lại vang lên, Đại Vân Đế Quốc cùng Yến Hoàng thất quả nhiên tài đại khí thô a. Hơn một vạn trung phẩm linh thạch ba viên tam giai trước đan dược cũng dám ra giá. Ta ra một vạn bản muốn nhìn một chút có hay không sắt bút sẽ đấu giá, không nghĩ tới, thực sự sắt bút ra so một vạn còn cao giá cả. Đạo này thanh âm chậm rãi chuyển vào Yến Phi Vân cùng máu hết sức lông đông trong hai. Hừ kêu đau một tiếng theo hai lỗ mũi người vang lên, cuối cùng, một vệt máu lưu lại. Giờ khắc này, hai người lại bị tức đến phun máu rồi. Nếu như không phải tại chỗ nhìn xuống, chỉ sợ một ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài. Thiên Tinh Tông. Máu hết sức lông đông cắn răng, thanh âm kia âm trầm như cửu u. Ta thể, về sau gặp Thiên Tinh Tông chi nhân, trông thấy một cái có thể giết một người, liền hoàn mỹ không hồi phục qua. Về sau, hán Đại Vân Đế Quốc, cùng Thiên Tinh Tông từ nay về sau thế bất lưỡng lập. Khác một cái ghế lô ở trong, nhị hoàng tử oán hận trong lòng không thể so với máu hết sức lông đông ít. Quá càn rỡ. Đại Yến Đế Quốc vốn là ta Đại Yến Hoàng thất đích thiên hạ, cái này Thiên Tinh Tông thật không ngờ khinh thị ngã hoàng thất. Giết bọn chúng đi, nhất định đã diệt Thiên Tinh Tông. Nhị hoàng tử oán độc tiếng giống giận dữ, đem trong bao xương Hứa Đa hạ nhân đều dọa cho được không dám lên tiếng. Một vạn 1000 khối trung phẩm linh thạch. Lăng Thiên thanh âm của lại vang lên. Cái gì? Ngươi còn dám nâng giá? Nhị hoàng tử thanh âm tức giận, cơ hồ muốn đem trần nhà cho nhấc lên. Cái này quá khi dễ người rồi. Một vạn tệ trung phẩm linh thạch, đã là giá trên trời, Lăng Thiên lại vẫn nhắc lại giá. Không đơn thuần là nhị hoàng tử, lúc này máu hết sức lông đông đều có loại muốn bị đánh một trận hắn xúc động. Như thế nào, không cho người ta đấu giá đúng hay không? Không có tiền cái kia cũng đừng có tại đấu giá. Đường đường đại yến hoàng thất, liền hơn một vạn trung phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi. Lăng Thiên khinh thường âm thanh âm vang lên, tức giận đến nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nói, một vạn 1100 khối. Lúc này, mà ngay cả phía dưới một tầng đại sảnh những người kia, đều có đánh Lăng Thiên một trận nỗi kích động. Cái này không mang người khi dễ như vậy. Tự mình sống được hai bình tiện nghi, đùa bỡn mọi người hai lần, bây giờ còn đến kích thích bọn hắn. Muốn nói vui vẻ nhất nhất định là Liễu Yên Mị, cặp kia mị hoặc hai mắt cười đến cùng Nguyệt Nha giống nhau. Ngày như vậy thấp nhiều tiền nện xuống cảm giác, quá làm cho nàng hưng phấn. Hơn một vạn trung phẩm linh thạch, đã tương đương với cựu đỉnh thương lượng có tất cả nghiệp vụ, một tháng thu nhập. Nhưng là bây giờ, ba viên tam giai đan dược liền đấu giá được bực này thiên giai. Lúc này, trái lại Ngô Dịch Thế, nhìn xem nhị hoàng tử cùng máu hết sức lông đông vì tranh đoạt cuối cùng một lọ cái kia tức giận khổ rồi bộ dáng, ngược lại may mắn không thôi. Nhưng là trong nội tâm, đối với Lăng Thiên oán hận lại càng thêm làm sâu sắc. Bọn hắn nguyên một đám thân là thiên tài, hôm nay bị Thiên Tinh Tông chi nhân như thế trêu đùa, chuyến đi về sau, còn mặt mũi nào mặt. Sở dĩ, mấy người đều trong nội tâm quyết định chú ý, muốn hung hăng trả thù lại. Đấu giá như trước lại tiếp tục, trong lúc Lăng Thiên lại cố ý nâng giá một lần, đem giá tiền để được rất cao. Máu hết sức lông đông, Yến Phi Vân hai người oán hận trong lòng, thiếu chút nữa vô số áp chế bạo phát đi ra. Bất quá, khá tốt Lăng Thiên nắm chặt chừng mực, không có tiếp tục tăng giá. Cuối cùng một lọ bạo hồn đan, bị lấy 130.400 khối trung phẩm linh thạch, bị nhị hoàng tử đạt được. Cái này giá trên trời, đem tất cả mọi người dọa cho được không nhẹ. Chỉ sợ không được bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ đế đô. Chương 137, Trận Pháp Sư Thủ Sáo. Thiên giai tam giai đan dược, cái giá tiền này đem ở đây tất cả mọi người cho kinh trụ. Trái lại đấu giá mấy người, không có đạt được đan dược máu hết sức lông đông qua, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, sắc mặt biến mất trở nên dữ tợn. Cuối cùng giá cả quá mức cao, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra đến, không phải không giá trị, mà là hắn vì phía dưới bảo vật không thể tại đấu giá. Tại lúc đến, hắn cũng không ngờ tới sẽ gặp bạo hồn đan, cùng ngộ đạo đan bực này thần kỳ đan dược. Sở dĩ, chuẩn bị linh thạch không nhiều lắm. Hơn nữa, tại đây dù sao cũng là đại yến đế quốc, Yến Phi Vân có sung túc hậu viện có thể đấu giá, nhưng là hắn ra không được a. Nghĩ đến đấu giá đến nay tức giận sự tình, máu hết sức lông đông nhìn về phía Thiên Tinh Tông tràn đầy hoán độc. Đồng thời đấu giá được bạo hồn đan Yến Phi Vân, cũng là vẻ mặt vẻ nhức nhối. Trong mấy người, hắn bị tức được tối đa lần, tức thì bị Lăng Thiên trêu đùa thiếu chút nữa thổ huyết. Lúc này, nhìn xem Thiên Tinh Tông vị trí, tương tự sát ý nghiêm nghị. Trái lại Thiên Tinh Tông trong bao xương, Lăng Thiên như trước bộ kia vân đạm phong khinh cần ăn đòn bộ dáng, sắc mặt hài hước dáng tươi cười nhìn về phía dưới hết thảy. Ngắn ngủn một lần đấu giá sẽ đem nhiều như vậy thế lực lớn mục tiêu oán hận, hấp dẫn đến Thiên Tinh Tông trên người, Lăng Thiên trên mặt vui vẻ càng lớn. Nhiều như vậy thế lực lớn cừu hận, đầy đủ Thiên Tinh Tông đau đầu một hồi. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh thầm nói, mặc dù bọn hắn không có khả năng đã diệt Thiên Tinh Tông, nhưng là có thể cho Thiên Tinh Tông mang đến vô tận phiền toái cũng đủ rồi. Nhàm đan dược, không phải chính đạo chi lộ a. Lúc này, lười biếng Quách Dịch nhìn Lăng Thiên giống nhau, mở miệng nói, đồng thời quét về phía máu hết sức lông đông, Nô Dịch thế đẳng nhân lúc trong mắt tràn ngập khinh miệt. Ta biết Lăng Thiên ánh mắt thanh tịnh, không có một tia ma chướng tồn tại. Nhìn thấy Lăng Thiên ánh mắt của, Quách Dịch thở dài một hơi, biết rõ đối phương chưa từng bị những này hư ảo đích sự vật mê mang. Vô luận là võ giả, vẫn là trận pháp sư, đan dược thủy chung là phụ trợ chi vật, quá mức chấp nhất ngược lại sẽ sinh ra ma chướng. Sau đó nhìn Yến Phi Vân đẳng nhân liếc, Quách Dịch trong mắt một vòng khác thường hiện lên, trong nội tâm phân tích, một ít suy đoán phủ trong óc. Quái dị nhìn Lăng Thiên liếc, lại không nói gì thêm. Lúc này, Lý Hải tại nơi hẻo lánh mắt lạnh nhìn Lăng Thiên, Lăng Thiên cử động mặc dù sâu sắc tăng lên Thiên Tinh Tông uy nghiêm của, nhưng là, một sự tình rõ ràng quá mức. Bất quá, nghĩ đến kế tiếp trận đấu, giữa lẫn nhau như thế khiêu khích, cũng coi như bình thường. Nhưng là, trong lòng của hắn tổng là một loại dự cảm xấu dị tồn tại. Mà Hoàng Hải từ khi Lăng Thiên đã đến về sau, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Hồi tưởng lại đêm đó giết chóc, trong lòng của hắn đã đối với Lăng Thiên sinh ra một cổ sợ hãi. Đấu giá tiếp tục tiến hành, tại quá trình này, Lăng Thiên điên cuồng hấp dẫn cừu hận, đem giá cả không ngừng nâng cao. Vô luận là thế lực nhỏ, còn là trung đẳng thế lực chi nhân, đều phải nhúng tay hạ xuống, đem đấu giá tăng lên mấy thành, mà hết lần này tới lần khác mỗi lần đều đem giá cả khống chế tại đối phương cực hạn, đem đối phương tức giận đến ngứa ngáy hàm răng. Đặc biệt là Hoàng Thất, Đại Vân Đế Quốc, Phong Hỏa Dạy đợi thế lực lớn tham dự một ít đấu giá là, còn đem giá cả lộn mấy vòng. Tức giận đến bọn hắn cả đám đều nhanh phát điên. Có thể nói, cả chàng cơ hồ tất cả mọi người đem phẫn nộ ánh mắt cừu hận nhìn về phía Thiên Tinh Tông xương phòng, triệt để đem mọi người cừu hận hấp dẫn tới. Tại ở trong đó, Liêu Yên Mị nụ cười trên mặt vui tươi nhất, Lăng Thiên như vậy nâng giá, của nàng được lợi lớn nhất. Bất quá, liên tiếp đấu giá, một số người cũng phát hiện chỗ dị thường. Lăng Thiên, ngươi làm như vậy có chút không ổn, Lý Hải rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lăng Thiên trong mắt một tia tinh quang hiện lên, thần tình kiêu ngạo quét về phía người phía dưới, khinh thường nói, có gì không ổn. Vừa rồi lần thứ nhất đấu giá bạo hồn đan lúc, người nào đó đắc tội tứ giai đại sư bực này đại nhân vật, lại để cho Thiên Tinh Tông thể diện hoàn toàn biến mất, hôm nay ta làm như vậy, vừa vặn vãn hồi Thiên Tinh Tông uy nghiêm của. Nói xong, quét hoàng đồng dạng giống biển. Hoàng Hải trên mặt nộ khí dâng lên, nhưng hay là không dám chống đối Lăng Thiên. Lăng Thiên trên mặt lạnh lùng cười cười, vừa nhìn về phía Lý Hải nói, hơn nữa phó điện chủ, nghe nói ta biến mất trong khoảng thời gian này, ngươi thật giống như vẫn luôn chưa từng đi tìm. Ta nhưng nhớ rõ, xuất phát trước, phó tùng điện chủ nhưng là phải ngươi tốt nhất bảo hộ an toàn của ta. Lăng Thiên khuôn mặt tràn ngập giễu cợt, mà lúc này, Quách Dịch cũng nheo mắt lại, lệ mang chớp động nhìn hướng Lý Hải. Bị hai người như thế ánh mắt chĩa vào, Lý Hải chỉ cảm thấy hàn mang lưng gai, một hồi không thoải mái. Mặc dù, hai người cộng lại cũng không sánh nổi hắn, thế nhưng mà, trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, có thể không đạt được quán quân đều trông cậy vào hai người. Khu khu Lý Hải khát khô hai tiếng, tránh đi ánh mắt hai người, nói, bằng vào ta Thiên Tinh Tông thế lực, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi làm như vậy xác thực vãn hồi rồi không ít uy tín, lão phu chỉ là muốn nhắc nhở ngươi có chừng có mực mà thôi. Nhìn thấy Lý Hải vậy mà lùi bước, những người khác một hồi khát thưởng. Mặc dù, Lăng Thiên là thiên tài, nhưng cũng không phải lại để cho Lý Hải có bực này phản ứng. Lý Hải trong nội tâm chột dạ, không dám đang nói cái gì. Sau đó vài món đấu giá ở bên trong, Lăng Thiên cũng bất phóng túng đi một chút. Ngay tại Lăng Thiên cố ý dưới sự kích thích mặt đấu giá chi nhân lúc, tại lầu ba chí tôn trong bao xương, một vị uy nghiêm mang theo hoàng giả khí tức trung nhân nhân, nhếch miệng lên mỉm cười nhìn hướng Lăng Thiên phương vị. Tiểu tử này, thú vị. Không tệ. Liên tại bên cạnh trung nhân nhân, Tôn Quân Bảo nghe Yến Hoàng từng nói, cũng nhìn về phía Lăng Thiên phương vị. Mặc dù bị một tầng vật che chắn cái chắn ngăn trở, nhưng bọn hắn là người phương nào, tự nhiên có thể trông thấy tình hình bên trong. Tiểu tử này có nhìn quen mắt Tôn Quân Bảo nhíu mày suy tư một hồi, lại không có một chút đầu mối, nhưng trong mắt lệ mang lóe lên, Hoàng thượng, Thiên Tinh Tông như vậy càng rỡ, liên tiếp khiêu khích hoàng gia huy nghiêm, chúng ta là không phải cần phải cho điểm phản kích. Yến Hoàng quét Tôn Quân Bảo giống nhau, khôi phục dĩ vãng uy nghiêm thần sắc, hắn làm như vậy, chúng ta vì sao phải đi can thiệp? Đây đối với chúng ta mà nói ngược lại sự tình chuyện tốt. Người đi điều tra một chút, tiểu tử này thân phận. Chấm ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng là người phương nào. Tôn Quân Bảo không dám thất lễ, lập tức phân phó, không đến vài phút một phần cặn kẽ tư liệu đặt ở trước mặt hai người. Theo Lăng Thiên tiến vào Thiên Tinh Tông dạy mọi chuyện đều rõ ràng tường liệt ở phía trên, đặc biệt là sông qua nguyên trận tháp sự tình đều từng chút ghi lại ở trước. Bất quá, ở trong đó, Lăng Thiên đến đế đôi lúc, đã có một đoạn chỗ trống thời gian, điều tra không đến. Yến Hoàng, Tôn Quân Bảo cặn kẽ nhìn xem phần tài liệu này, nhưng Tôn Quân Bảo lần đầu tiên con ngươi Lăng Thiên cái tên này lúc, trong nội tâm một hồi xúc động, sau đó giải thích, càng làm cho hắn khiếp sợ liên tục. Chẳng lẽ là hắn? Đấu giá hội vẫn ở chỗ cũ tiến hành, mặc dù không có vừa rồi bạo hồn đan bốc lửa như vậy, nhưng bị Lăng Thiên kích thích vài cái, tràn diện lửa nóng độ không thay đổi. Nửa giờ đi qua, hào khí uổng công đề được đưa lên, mọi người lửa nóng độ lập tức không thua gì mới vừa bạo hồn đan. Mà ngay cả Lăng Thiên đều bởi vì cái kia đấu giá chi vật, lăng như thế không thôi. Một ánh hào quang chiếu xạ đang đấu giá vật lên, trên thủy tinh đài, một đôi nông cạn như tơ bạch tơ tằm giống như đích bao tay đẹp như nghệ thuật. Liêu Yên Mị thận trọng đem trong suốt như ngọc đích bao tay cầm lên, mặt mũi tràn đầy thần bí dáng tươi cười nhìn về phía mọi người ở đây. Các vị, sau đó phải bán đấu giá chính là chỗ này song nhuyễn ngọc tia thủ sáo. Chỉ sợ rất nhiều người cũng không biết cái này thủ sáo năng lực, hai cái bao tay này, được xưng là trận pháp sư thủ sáo. Nơi tay mặc lên, bị minh khắc một cái hoàn chỉnh cấp 2 trận pháp. Chỉ phải mang theo thủ sáo, huyền khí đưa vào thủ sáo bên trong trận pháp cũng sẽ bị kích hoạt phát động. Bộc phát ra cấp 2 trận pháp uy lực. Đúng vậy, mang theo nó, các ngươi thì tương đương với mang theo một cái di động tính cấp 2 trận pháp, lại tùy thời đều có thể bộc phát ra uy lực. Hơn nữa, thủ sáo là tứ giai luyện đan đại sư rèn luyện nhuyễn ngọc kia, đeo lên trên tay về sau, cùng làn da kết hợp hoàn mỹ, sẽ không mang đến bất luận cái gì không tiện. Liêu Yên Mị nói xong, Thiên Thiên bàn tay như ngọc trắng đeo lên thủ sáo, huyền khí quán thâu, lập tức một cái không lớn trận pháp bộ dáng hiện lên ở nàng chung quanh thân thể, lưu chuyển ra hào quang óng ánh. Bất quá, trận pháp này một cái chớp mắt tức thì, liền bị Liêu Yên Mị thu nhập thủ sáo bên trong. Mọi người hai mắt nhìn chằm chằm trận pháp sư thủ sáo, chỉ thấy bên trên từng đạo màu vàng trận vân lưu chuyển, lại ẩn nấp xuống dưới. Ở đây đại đa số con mắt đều bộc phát ra khát vọng tinh quang. Đúng đấy nó. Trận pháp sư thủ sáo, lúc này đây nhất định phải cầm được tay. Máu hết sức lông đông nắm đấm nắm chặt, hung hăng nói. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh Tông phương vị, lộ ra hung ác hào quang, vô luận ngươi dù thế nào quấy rối, ta cũng vậy muốn đạt được hai cái bao tay này. Trận pháp sư thủ sáo. Cấp 2 di động trận pháp, vậy mà có thần kỳ như vậy vũ khí. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn hướng cái kia cặp bao tay. Cấp 2 trận pháp, đã có phi phàm lực sát thương. Nhớ ngày đó. Lăng Thiên sử dụng cấp 2 trận pháp, kết hợp dị hỏa tăng phúc uy lực, cùng Hiên Viên kiếm pháp khủng bố lực sát thương. Lấy linh võ cảnh cựu trọng đỉnh phong, liền có thể đánh bại linh hư cảnh một tầng cường giả. Mặc dù, trong đó dị hỏa cùng Hiên Viên kiếm pháp phát ra nổi trọng yếu tác dụng, nhưng là cấp 2 trận pháp cường đại lực sát thương cũng không thể coi thường. Lăng Thiên chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt đầy hiếu kỳ hào quang, cái này một đôi trận pháp sư thủ sáo, ta nhất định phải đạt được. Cái này một đôi tay bộ đồ, đối với Lăng Thiên còn có tác dụng khác. Nếu như có thể nghiên cứu ra di động trận pháp năng lực, có phải hay không có thể đem trận pháp khắc chế tại những khắc vật trước, tùy thời có thể sử dụng. Vậy mà mọi người đều biết trận pháp sư thủ sáo chân quý cùng cương đại, chúng ta cựu đỉnh thương hội đã trải qua hiệp thương. Cái bao tay này mặc dù là linh giai vũ khí, vốn lấy linh giai cấp vũ khí đấu giá, rõ ràng quá mức giá quy định. Bởi vậy, cái này trận pháp sư thủ sáo định giá, tại 200 trung phẩm linh thạch. Hiện tại, cạnh tranh tiến hành. Liêu Yên Mị cười híp mắt nói ra. 200 trung phẩm linh thạch. Mắc như vậy. Nghe được cái này giá cao, rất nhiều người đều lắc đầu. Một kiện hoàng giai cấp thông dùng vũ khí, cũng liền vài chục vạn kim tệ, tương đương với mấy chục cái linh thạch. Mà linh giai cấp vũ khí, cũng thì tương đương với hơn 10 trung phẩm linh thạch, mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, lật ra gấp trăm lần. Mà mấy trăm trung phẩm linh thạch, tương đương với mấy khối trước linh thạch, không sai biệt lắm tiếp cận huyền giai vũ khí giá cả. Nếu như đang tiến hành đấu giá, vậy sẽ phải vượt qua huyền giai vũ khí định giá. Linh giai cấp vũ khí, mặc dù có khắc rõ ràng cấp 2 trận pháp, nhưng là so về huyền giai cấp vũ khí, vô luận thực dụng, uy lực đều kém một mảng lớn, rõ ràng không đáng giá. Muốn phải cường đại hơn, còn không bằng mua sắm một kiện thích hợp bản thân huyền giai cấp vũ khí càng thêm lợi ích thực tế. Sở dĩ, tại giá tiền này sau khi xuất hiện, rất nhiều người nhiệt tình tâm đều lạnh xuống. Bất quá, một ít có hy vọng tranh đấu trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu háo danh thứ hai người, cũng không nghĩ như vậy, có bực này trận pháp sư thủ sáo phụ trợ, thực lực ít nhất có thể tăng lên một bậc. Đặc biệt là một ít bản thân liền là cấp 2 trận pháp sư chi nhân, có được cái này càng là tương đương với hai vị cấp 2 trận pháp sư, một nổi công kích địch nhân. Đối với ngang cấp đối thủ mà nói, nhất định là ưu thế áp đảo. 230. 250. Chương 138, bảo vật cuối cùng. Trận pháp sư thủ sáo định giá tùy từng người mà khác nhau, mặc dù rất nhiều người cảm thấy không đáng, liên tiếp khó khăn nhưng là, đối với tham gia trận đấu trận pháp sư mà nói, đáng giá. Đấu giá một đường kéo lên. 300 khối trung phẩm linh thạch. 340. 400. 510. 520. Một đường đạt tới hơn 500 trung phẩm linh thạch, bao tố giá mới chậm lại. Dù sao, tất cả mọi người minh bạch, vật này cái này như thế nào trọng yếu, cũng có một giá trị tại. Trái lại tầng 2 hứa đa thế lực lớn, lại đều không có mở miệng trước, lẳng lặng chờ đợi. Những người này, một ít nội tình thâm hậu, cũng không thèm khát trận pháp này sư thủ sáo, một ít nhưng lại có càng cường đại hơn thủ đoạn. Mãi cho đến đạt 600 trung phẩm linh thạch lúc, phía dưới thanh âm của chỉ có vẹn vẹn mấy người. Mà lúc này, tình thế bắt buộc máu hết sức lông đông, trên mặt cười lạnh, lớn tiếng nói, 700 trung phẩm linh thạch. Máu hết sức lông đông báo ra như vậy giá cả, phòng đấu giá một tầng rất nhiều người tất cả câm miệng rồi. 700 trung phẩm linh thạch, đối với một ít thế lực nhỏ, đã là giá tiền không rẻ. Hơn nữa, vượt qua cái bao tay này giá trị nhiều lắm. Máu hết sức lông đông âm thanh lạnh như băng vang vọng toàn trường, đồng thời, thanh âm kia tiếp tục nói, các vị, cái bao tay này cũng không phải là bạo hồn đan, có tứ giai đại sư ở chỗ này. Máu hết sức lông đông không hề tiếp tục nói, nhưng là tất cả mọi người biết rõ ý của hắn. Bạo hồn đan, có tứ giai đại sư buông lời, không được lấy thế đè người. Mà trận pháp này sư thủ sáo, hắn chắc chắn phải có được. Ai ngờ cùng hắn đấu giá, liền nghĩ kỹ. Lập tức, một ít còn muốn đấu giá chi nhân cũng không dám mở miệng, phòng đấu giá hơi hơi an tĩnh một hồi. Dù sao, lần nữa có thể so với mà vượt đại vân đế quốc thế lực to lớn, cũng liền mấy cái mà thôi. Vì một đôi linh giai cấp trận pháp sư thủ sáo, đắc tội đại vân đế quốc, rõ ràng không đáng. Nhưng là, đúng lúc này, đạo kia lại để cho làm cho ở đây rất nhiều người phẫn nộ cừu hận thanh âm của lại vang lên. Đại vân đế quốc tốt uy phong. Vậy mà đến ta đại yến đế quốc quát tháo đã đến. Vậy mà hoàng thất không dám mở miệng, vậy thì do ta thiên tinh tông hảo hảo cùng các ngươi đấu một trận. 750 khối trung phẩm linh thạch. Lăng thiên thanh âm của lại vang lên, lập tức càng làm yến phi vân cùng máu hết sức lông đông chọc giận. Lăng thiên tuy nhiên không có nói rõ, nhưng là, lời nói mới rồi rõ ràng nói sau hoàng thất sợ hãi đại vân đế quốc, lại để cho máu hết sức lông đông rơi xuống lần ra vẻ ta đây. Mà hắn thiên tinh tông không sợ, nên vì đại yến đế quốc xuất đầu. Lại là ngươi tên hôn đàn này. Máu hết sức lông đông nhịn không được nổi giận mắng. Lần kia bạo hồn đan đấu giá, lại để cho hắn triệt để nhớ kỹ đạo thanh âm này, đối với hắn tràn đầy phẫn nộ oán hận. Lúc này nghe thấy Lăng Thiên lại đây có thể đấu giá, lại để cho hắn càng thêm trong cơn giận dữ. 800 trung phẩm linh thạch. Máu hết sức lông đông lập tức tức giận đáp lại ư, Thiên Tinh Tông, làm người lưu một đường. Hai cái bao tay này đối với ta có tác dụng lớn, có thể chớ quá mức. Máu hết sức lông đông cuối cùng gầm lên đi ra, trong đó phẫn nộ mọi người ở đây đều có thể cảm giác được. Không nói là hắn, liền là thế lực khác chi nhân, thậm chí nghĩ giận mắng ra, nhưng đáng tiếc trở ngại Thiên Tinh Tông thế lực cường đại, không có người nào dám mắng ra miệng. Lăng Thiên nhìn xem mọi người mục tiêu oán hận đều rơi vào Thiên Tinh Tông đầu lên, trong nội tâm cười đắc ý, hắn còn ước gì tất cả mọi người hợp lực, đem Thiên Tinh Tông tiêu diệt. Lúc này, quay đầu mở miệng đối với Hoàng Thất Phương vị nói, nhị hoàng tử. Vậy mà đối phương lần nữa hắn tới cửa, không biết các ngươi còn nhẫn không nhịn được rồi hả? Yến Phi Vân trong mắt lệ mang lóe lên, mặc dù hắn cũng muốn đấu giá, nhưng là so sánh với cùng thủ sáo tác dụng, đắc tội đại vân đế quốc rõ ràng không đáng, nhưng là bị Lăng Thiên ép một cái, hắn có không thể không có chỗ tỏ thái độ. Đại Yến đế quốc cùng đại vân đế quốc vẫn là hữu hảo quan hệ, há lại sẽ bởi vì một đôi linh giai thủ sáo mà sản sinh chia rẽ. Ta ra 850. Đấu giá đã thành, đưa cho Đại Vân Đế quốc làm lễ vật. Yến Phi Vân nói xong, cười lạnh nhìn hướng Lăng Thiên, thầm nghĩ trong lòng, ta há lại sẽ cho ngươi đơn giản thực hiện được. Lăng Thiên nhướng mày, không nghĩ tới trải qua một trận giáo huấn, cái này Yến Phi Vân vậy mà thay đổi thông minh. Hắn làm như thế, không lo hóa giải hoàng thất thể diện nguy cơ, có bán đi Đại Vân Đế quốc một bộ mặt, rất tốt hóa giải Lăng Thiên bảy bảy giờ. Hai phe thế lực liên hợp lại. Vậy càng tốt. Lăng Thiên trong nội tâm cười càng thêm đắc ý, so với việc mỗi cái thế lực kiêng kỵ lẫn nhau, không hợp lực chống lại Thiên Tinh Tông, Lăng Thiên càng hy vọng bọn họ liên hợp lại cùng nhau, như vậy đối với Thiên Tinh Tông uy hiếp càng lớn. Bất quá, biểu hiện ra hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng, nhướng mày, trong mắt lửa giận lóe lên, hoàng thất là muốn cùng Đại Vân Đế quốc liên hợp lại chống lại ta Thiên Tinh Tông sao? Hừ, ta Thiên Tinh Tông thế lực cường đại như thế, há sẽ sợ các ngươi bực này tam lưu thế lực. 900 trung phẩm linh thạch. Lăng Thiên thanh âm tức giận vang vọng toàn trường, các ngươi Đại Vân Đế quốc muốn, ta Thiên Tinh Tông hết lần này tới lần khác cũng muốn rồi, có gan ngươi tiểu ra giá trên trời, đem đầu mua xuống. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Yến Phi Vân trên mặt lạnh lùng cười cười, cũng không tại mở miệng. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu như Đại Vân Đế quốc cùng Thiên Tinh Tông triệt để đối với đứng lên, cái kia không thể tốt hơn. Đáng giận. Thiên Tinh Tông, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Máu hết sức lông đông tức giận quét qua trên mặt bàn vừa thu thập đồ tốt, tại trong bao xương, gào thét liên tục. Máu hết sức lông đông thanh âm tức giận lại vang lên. Lúc này đây, ngược lại là Yến Phi Vân cùng Nô Dịch Thế, mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn xem hai phe thế lực hô khắp lên. Mà ở một tầng mọi người, nghe thấy như vậy báo giá, đều ồ lên. 1000 trung phẩm linh thạch, đã có thể mua sắm một kiện huyền giai cấp vũ khí. So sánh với trận pháp sư thủ sáo, huyền giai cấp vũ khí uy lực vượt quá mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần? 1500. Đại Vân Đế quốc còn có thể hay không thể cho ra giá tiền cao hơn? Lăng Thiên mười phần phấn khích mở miệng nói, đã có phía trước bán đấu giá những đan dược kia, hắn căn bản không sợ túi không đủ tiền. Đáng giận. 1000. Ngay tại máu hết sức lông đông chuẩn bị báo giá lúc, bên cạnh của hắn, một vị sắc mặt tái nhợt lão giả, thấp giọng nói, thiếu chủ, không thể cùng hắn đều tranh đấu. Chúng ta lần này đi ra chuẩn bị linh thạch không nhiều lắm. Nếu như vậy tiêu xài, cuối cùng một hồi ngộ đạo đan, chỉ sợ cũng không đủ tiền mua. Nghe thấy thanh âm này, máu hết sức lông đông run lên trong lòng, lập tức thanh tỉnh không ít. Không tệ, so về ngộ đạo đan, trận pháp sư thủ sáo mặc dù có dùng, nhưng đối với hắn cái này tam giai trận pháp sư mà nói, cũng không quá đáng dệt hoa trên gấm mà thôi. Hừ, tại thêm nhiều một ít, ta cũng không tin, một cái linh giai cấp vật, hắn còn dám khai ra giá trên trời. Máu hết sức lông đông nhịn xuống lửa giận, không cam lòng nói. 1600. Máu hết sức lông đông cắn răng thanh âm của lại vang lên. Vị lao giả kia thở dài, không tại nói thêm cái gì. 2000. Lăng Thiên Vân đạm phong khinh thanh âm lại vang lên. Cái giá tiền này vừa ra, trang diện lần nữa xôn xao. Bất quá là linh giai cấp vũ khí mà thôi, phóng vào ngày thường có thể quay bán hơn vài chục trung phẩm linh thạch cũng không tệ rồi, hiện tại thoáng cái liền thả mấy chục lần. Thiên Tinh Tông. Máu hết sức lông đông lạnh giọng nói. Lúc này, vị lao giả kia lần nữa mở miệng nói, thiếu chủ. Máu hết sức lông đông, quay đầu trợn mắt nhìn về phía vị lao giả kia, ta tự có chừng mực. 2100. Máu hết sức lông đông qua thanh âm của lần nữa nói. Đúng lúc này, Lăng Thiên thanh âm của cũng không tại mở miệng. Ngược lại tán thán nói, linh giai cấp vũ khí ra giá 2100 trung phẩm linh thạch, xem ra Đại Vân Đế quốc chi nhân đều là nhiều tiền thổ hào a. Cái này như vậy giá cả cũng dám ra giá. Phốc phốc. Ở đây một số người nhịn không được cười ra tiếng, Lăng Thiên như vậy nói thật ra quá tổn nhân. 2000 trung phẩm linh thạch linh giai cấp vũ khí, đây đã là thiên giới. Lật ra gấp trăm lần. Nói Đại Vân Đế quốc nhiều tiền, rõ ràng là tại nói đối phương nhiều tiền người ngốc. Hôn đản. Lại chúng tên kia kế rồi. Máu hết sức lông đông nhịn xuống lửa giận, ở đây gầm rống nói. 700 khối linh thạch có thể mua được thứ đồ vật, hết lần này tới lần khác bị Lăng Thiên lấy tăng giá, muốn hắn ra nhiều gấp 3 giá tiền đi mua. Cái này hoàn toàn không đáng. Chờ một sẽ không ai lái khẩu, Liều Yên mị mỉm cười mặt, mở miệng hỏi, trận pháp sư thủ sáo, 2100 khối trung phẩm linh thạch, còn có ai phải thêm giá hay sao? Đã có cái bao tay này, tham gia trận pháp sư so tài tuyển thủ. Thế nhưng mà có thể gia tăng mấy thành cơ hội, mọi người có thể tuyệt đối đừng bỏ qua. Dưới đài người xem không ít người trong nội tâm nói xấu trong lòng, trên đài Liều Yên mị thoạt nhìn mị hoặc vô hạn, trong lòng phúc hắc hoàn toàn không kém gì Lăng Thiên. Đều chỗ cao nhiều như vậy giá tiền, còn phải người tăng giá, đây không phải lừa người sao. Nhưng là lúc này, Lăng Thiên lười biếng buôn bán lần nữa truyền đến, vậy mà không ai tăng giá, ta ra 2.200 trung phẩm linh thạch. Đại Vân Đế Quốc, đang còn muốn tăng giá sao? Khiêu khích thanh âm lần nữa kích thích hướng Đại Vân Đế Quốc phương vị, thế nhưng mà lúc này đây, máu hết sức lông đông không lên tiếng, trong nội tâm cười lạnh, còn muốn ta trúng kế. Hơn 2.000 mua sắm một kiện linh giai cấp vũ khí, ta mới không có ngu như vậy. Chờ rồi một hồi lâu không ai lại dám mở miệng, Liều Yên Mị mới giải quyết dứt khoát, trận pháp sư thủ sáo bị Thiên Tinh Tông mua sắm mà đi. Nhìn thấy thủ sáo xác định bị Thiên Tinh Tông mua sắm, máu hết sức lông đông nhẹ nhàng thở ra, may mắn Lăng Thiên vừa rồi tăng giá, lại muốn kích thích hắn. Nếu không, hơn 2.000 trung phẩm linh thạch, mua sắm một kiện linh giai cấp vũ khí, quá hưởng phí rồi. Một bên lão giả, cũng là hô xả giận, có thể lưu nhiều một chút dự toán tại ngộ đạo đan đấu giá trước đó là không còn gì tốt hơn. Ngược lại là Lăng Thiên, lấy 2.200 trung phẩm linh thạch mua được trận pháp sư thủ sáo, trong nội tâm thỏa mãn đến cực điểm. Linh thạch hắn hôm nay không thiếu, bạo hồn đan được lợi đầy đủ hắn xa xỉ sử dụng một thời gian ngắn. Mặc dù là bố trí trận pháp đợi một chút, cũng không cần dùng nhiều như vậy. Sở dĩ, có thể lấy linh thạch mua được đối với hắn vật hữu dụng, ngược lại càng thêm đáng giá. Nếu như, có thể được hắn tìm hiểu như thế nào đem trận pháp dung nhập khắc vật bên trong đạo lý, vậy càng hủy được. Sau đó, đấu giá có bình thản hứa đa, trong lúc lại có một chút có trợ giúp so tài thứ đồ vật bị lấy ra đấu giá. Bất quá những vật này so về bạo hồn đan phụ trợ, vậy yếu hơn nhiều. Nhưng phía dưới những cái kia trong thế lực nhỏ chi nhân, có thể mua được như vậy vật, đã phi thường hài lòng, không ít người trong nội tâm vui vẻ. Mà Lăng Thiên mở miệng số lần cũng thiếu rất nhiều, ngoại trừ tận lực kích thích Yến Phi Vân, máu hết sức lông đông, nô dịch thế bên ngoài, những cái kia thế lực nhỏ đấu giá Lăng Thiên đã ở không hề tận lực khiêu khích. Điều này làm cho không ít người nhẹ nhàng thở ra. Đấu giá một đường tiếp tục xuống, rốt cục đạt tới tốt nhất vạn chúng chúc mục vật, một thứ cuối cùng. Hôm nay đấu giá, cũng gần kết thúc rồi. Hứa đa chưa từng đấu giá chi nhân, Yên Mị cũng biết mọi người là vật gì mà đến. Ta đây cũng không muốn nói nhiều, mời ra cuộc bán đấu giá này cuối cùng một kiện bảo vật. Do tứ giai đại sư, luyện chế ra tới tứ giai hạ đan dược. Ngộ đạo đan. Ngọn đèn toàn bộ chiếu xạ Liều Yên Mị thân mình, lập tức, tất cả mọi người ngừng thở. Vạn chúng chúc mục nhìn về phía cuối cùng một ít tốt bảo vật. Tới rồi. Mọi người đoán xem, cuối cùng ngộ đạo đan sẽ bị ai đạt được. Ha ha, các ngươi nhất định đoán không được được. Phiếu đề cử, vé tháng, đặt mua, khen thưởng. Mới đúng có thưởng ổ. Chương 139, giá trên trời giá bắt đầu. Hôm nay đấu giá, cũng gần kết thúc rồi. Hứa đa chưa từng đấu giá chi nhân, Yên Mị cũng biết mọi người là vật gì mà đến. Ta đây cũng không muốn nói nhiều. Mời ra cuộc bán đấu giá này cuối cùng một kiện bảo vật. Do tứ giai đại sư, luyện chế ra tới tứ giai hạ đan dược. Ngộ đạo đan. Ngọn đèn toàn bộ chiếu xạ Liều Yên Mị thân mình. Lập tức, tất cả mọi người ngừng thở. Vạn chúng chúc mục nhìn về phía cuối cùng một ít tốt bảo vật. Lúc này, tại Liều Yên Mị bên cạnh, một cái đặc thù cấu tạo thủy tinh đài chậm rãi bay lên. Sau đó, trên thủy tinh đài mặt một cái cơ quan mở ra. Chỉ thấy bên trên một cái nửa xích lớn nhỏ tử kim cái hộp bị nâng lên. Tử kim cái hộp tự động mở ra, chỉ thấy bên trên ba cái lớn chừng bàn tay hàn ngọc hộp nhỏ tản mát ra lạnh lùng khí lưu. Cái hộp trắng nhạt trong suốt, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng mọi người ở đây đều rõ ràng trông thấy cái hộp đồ vật bên trong. Chỉ thấy tại cái hộp trong bao ba viên màu trắng đan dược ở bên trong lưu chuyển hào quang. Cái này là ngộ đạo đan. Nhìn không ra cái gì xuất kỳ. Có người nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Sau đó, lập tức đưa tới một hồi ánh mắt khinh bỉ, bị hàn ngọc hộp bao khỏa ở bên trong. Đương nhiên không cách nào nhìn ra cái gì tức giận địa phương. Thứ giai đan dược A. Chúng ta những người này cũng đừng nghĩ đấu giá, những đại nhân vật kia đều đang mắt nhìn chằm chằm. Yên tĩnh một lát, người phía dưới, một số người đã không nhịn được lên tiếng. Bực này đan dược, thế lực bình thường căn bản không dám đấu giá, hoàn toàn là lưu cho những đại thế lực kia mang cạnh tranh. Lúc này, tại đan dược xuất hiện trong nháy mắt, một mực lười biếng Quách Dịch, trong mắt đột nhiên tách ra tinh quang, nhìn chằm chằm những đan dược kia. Cả người khí chàng đều trở nên lăng lệ, thân thể chợt rất thẳng lên, đối với cái kia đan dược tựa hồ tình thế bắt buộc. Không để ý đến cái kia vô số tham lam ánh mắt, Liều Yên Mị thận trọng đem ba cái hàn ngọc hộp mở ra. Lập tức, một cổ manh liệt bạch quang nổ bắn ra mà ra. Đột nhiên lúc nào tới bạch quang, trực tiếp đem toàn bộ phòng đấu giá theo thông thấu, rất nhiều người trở tay không kịp, chỉ có thể nhắm mắt lại tạm thời thích ứng. Chờ bạch quang yếu rất nhiều, tất cả mọi người mới thích ứng nhìn về phía bạch ngọc trên hộp ba viên màu trắng óng ánh đan dược. Chỉ thấy ba viên lớn chừng trái nhãn màu trắng đan dược, chậm rãi tự động phiêu phù ở hàn ngọc trên hộp mặt, ở đằng kia màu trắng ngoài ra lên, một tầng lục màu vàng chặt chẽ vân lưu chuyển. Tại đan dược tràn ra khí lưu ở bên trong, một tia mùi thuốc giống như màu xanh lá tiểu long không ngừng tại đan dược trước dây dưa bồi hồi, ngắm nhìn những cái kia lục màu vàng đan vân, rất nhiều người thoáng như vậy mà một loại đặc thù ngộ đạo trạng thái, dâng lên hứa đa cảm ngộ, nhưng không cách nào bắt. Lập tức, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Rất nhiều người hô hấp đều trầm trọng, không che giấu chút nào trong mắt mình tham lam ánh mắt. Ba viên thuốc dễ dàng như thế hiện ra ở trước mặt mọi người, Liễu Yên Mị lại là không có một tia lo lắng. Tại Cựu Đỉnh Thương Hội bên trong phòng đấu giá, vô luận là ai trong nội tâm cỡ nào tham lam cái kia bảo vật, cũng không dám động thủ đến cướp đoạt. Bởi vì, những cái kia bị Hun Tâm dám đang đấu giá trên trận động thủ cướp đoạt chi nhân, đều Cựu Đỉnh Thương Lượng sẽ đích thân đánh gục. Vô luận đối phương cường đại dường nào, đều khó thoát khỏi cái chết, thậm chí ngay cả thương hội đại môn đều đạp không đi ra. Tại một vài gia tộc trong ghi chép, mặc dù là linh đế cảnh cường giả, tại Cựu Đỉnh Thương Hội bên trong bị đánh gục ví dụ, đều có mấy cái. Sở dĩ, ở đây nhiều người như vậy, vô luận cỡ nào muốn đạt được cái này ba viên thuốc, mặc dù như vậy phóng lên trước mắt, cũng không có người dám đi khiêu khích Cựu Đỉnh Thương Hội uy nghiêm. Mặc dù như thế, như vậy tứ giai đan dược đang ở trước mắt, vẫn là có không ít người sinh lòng khác thường. Nhưng là lúc này, trên thủy tinh đài, Liễu Yên Mị khuôn mặt lộ ra nụ cười điểm mỹ, một cổ khí thế cường đại quyển tịch toàn trường, khí thế kia tựa như ngủ say cự long đột nhiên giác tỉnh, mặc dù không có tận lực nhằm vào mọi người ở đây, nhưng là không ít người đều bị khí thế kia chấn nhiếp, mồ hôi lạnh chảy ròng. Linh đế cảnh cường giả. Lăng Thiên hai mắt bắn ra tinh quang, chăm chú nhìn cái kia mang trên mặt nụ cười Liêu Yên Mị, trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Mấy ngày nay hắn cùng với cái này yêu mị lãnh diễm nữ tử, tiếp xúc cũng không ít, nhưng mỗi lần đối phương đều mặt lộ cao quý chính là ôn hòa dáng tươi cười, cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác, lại để cho Lăng Thiên đối với nàng ấn tượng rất tốt. Thế nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một cô gái, dĩ nhiên là linh đế cảnh cường giả. Linh đế cảnh cường giả, toàn bộ đại yến thủ đô đế quốc không đến 5 vị số lượng, lại không nghĩ rằng, như vậy một cô gái vậy mà sẽ là linh đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá, tưởng tượng cũng thoải mái, nếu như Liễu Yên Mị bất quá cường đại, như thế nào chấn nhiếp ở đế đô nhiều như vậy thế lực lớn. Nếu như nàng không đủ cường đại, những cái kiêu ngạo mạn trận pháp sư, luyện đan sư làm sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe nàng phân công. Bị kinh khủng này linh đế cảnh khí thế áp bách, những cái kia tâm có dị dạng người đều đem cái kia loại ý nghĩ thu hồi. Trong lòng cũng hiểu ra, chỉ cần một phân hội hội trưởng liền là linh đế cảnh cường giả, cái kia Cựu Đỉnh Thương Lượng sẽ nhiều như thế phân hội hội trưởng, cái kia được có bao nhiêu linh đế cảnh cường giả. Nghĩ vậy, rất nhiều người đều không rét mà run. Cựu Đỉnh Thương Hội, so mọi người tưởng tượng còn có khủng bố vô số lần. Nhìn thấy toàn trường chi nhân, thu liễm cái kia tham lam tâm tư, lộ ra đối với đan dược rung động thần sắc. Liễu Yên Mị mới thỏa mãn cười cười, thu hồi khí thế kia, còn mang theo trận pháp sư thủ sáo bàn tay như ngọc trắng một dẫn dắt, một viên ngộ đạo đan linh xảo bay đến trong tay của nàng. Nhẹ nhàng kéo lấy cái kia trắng loáng sáng long lanh ngộ đạo đan, cùng một ít song như tuyết mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, lẫn nhau làm tôn thêm, trở nên xa hoa lên. Liễu Yên Mị bưng lấy trôi nổi ngộ đạo đan, cười tủm tỉm nói, chư vị, đây cũng là chúng ta đấu giá hội lần này cuối cùng tiết mục chính. Tứ giai hạ đan dược, Ngộ đạo đan. Viên thuốc này chính là do tứ giai đại sư căn cứ thượng cổ đan phương luyện chế, có thể lại để cho người phương nào trong vòng một canh giờ năng lực lĩnh ngộ gấp bội. Mặc dù chỉ là một canh giờ, nhưng là trong đó tầm quan trọng, ta nghĩ tất cả mọi người có thể minh bạch. Hơn nữa, viên thuốc này đối với tứ giai đại sư cũng có 100% tác dụng. Đối với linh đế cảnh cường giả, mặc dù có sở suy yếu, nhưng là cũng có bao phần có 50 tác dụng. Soạt. Theo Liễu Yên Mị những này giới thiệu, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, chợt đinh thai nhức góc tiếng ồn ào cùng hoảng sợ hấp khí lạnh thanh âm vang vọng toàn trường. Từng đạo đỏ ngầu con mắt mang theo thở hào hẹn nhìn chòng chọc vào cái kia ba miếng màu trắng đan dược. Tứ giai đan dược đối với ở đây tuyệt đại đa số người mà nói, cả đời đều không có tư cách nhìn thấy. Hôm nay không khi nhìn thấy rồi, càng là hiểu rõ đến trong đó khủng bố khoa trương năng lực. Mặc dù rất nhiều người đã hiểu được bộ phận dược hiệu, nhưng là trải qua Yên Mị giải thích, mọi người mới biết do cái này ngộ đạo đan so tưởng tượng càng cường đại hơn. Tầng 3 chí tôn trong bao xương, đột nhiên 2-3 cổ khí tức kinh khủng quyển tịch mà ra, những khí thế này so về vừa rồi Liễu Yên Mị không hề yếu. Bất quá, hơi chút tiếp xúc đến đạt bàn đấu giá liền lập tức thu hồi lại. Lúc này, Yến Hoàng trong bao xương, vị này đại Yến đế quốc lớn nhất chúa tể nhân vật, hô hấp đều dồn dập lên, nhìn xem ngộ đạo đan, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Cái này 3 viên thuốc. Ta nhất định phải đạt được. Yến Hoàng hai tay nắm chặt cái ghế phát ra vang tung tóe thanh âm của, có thể thấy được hắn lúc này trong nội tâm cỡ nào kích động, đã có cái này 3 viên thuốc, ta trùng kích cảnh giới kia cơ hội đem ra tăng 3 thành. Chỉ là siêu việt linh đế cảnh, Thiên Tinh Tông, Đại Vân Đế Quốc, đều không thể ngăn cản đến cước bộ của ta. Chỉ là siêu việt linh đế cảnh, đối phó dậy Thiên Tinh Tông nhóm thế lực, hoàn toàn liền thật là ít một mảng lớn. Một tay là được toàn bộ chấn áp. Vốn tưởng rằng ngộ đạo đan đối với linh đế cảnh phía dưới hữu hiệu, lại không nghĩ rằng ngộ đạo đan hiệu quả khủng bố như thế, vượt qua Yến Hoàng mong muốn. Không đơn thuần là Yến Hoàng nghĩ như vậy, ở đây tầng 3 chí tôn trong bao xương, mặt khác hai vị không hề lộ diện linh đế cường giả, đều động tâm tư giống nhau. Nếu chư vị ngộ đạo đan hiệu quả mọi người đã tin tưởng, ta đây liền không tại nhiều giải thích. Đan dược chân quý, có lẽ về sau chỉ sẽ xuất hiện cái này 3 viên, hy vọng mọi người quý trọng một cơ hội này. Hơn nữa, chân quý như thế đan dược, lần này lấy linh thạch đấu giá, cơ hội càng thêm khó được. Liêu Yên Mị hài lòng cười, ngày xưa tứ giai đan dược xuất thế, căn bản sẽ không lấy linh thạch để cân nhắc, mà là lấy vật đổi vật, hoặc là càng thêm điều kiện hà khắc, nhưng là, lần này lại lấy linh thạch đấu giá, quá mức hãn hữu rồi. Điều này đại biểu đấy, thế nhưng mà ai nhiều tiền, ai liền có thể thu được. Đừng nói nhảm, báo giá. Nghe được Liêu Yên Mị còn chưa mở miệng ra giá, tầng 3 mấy người lại đợi mất, không nhịn được gầm lên nói. Ha ha ha. Vậy mà mọi người gấp gáp như vậy, ta liền ra giá. Liêu Yên Mị cũng không phải là sở giận, vừa cười vừa nói, tứ giai ngộ đạo đan, 3 viên cùng một chỗ đấu giá, một viên ra giá 1000 trước linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không ít hơn 100. Soạt. Nghe thấy cái giá tiền này, toàn trường đều ồ lên, 1000 trước linh thạch, có thể có phải hay không 1000 trung phẩm linh thạch. Trong đó tương xoa gấp trăm lần. 1000 trước linh thạch, đó là phải đợi tại 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đã đợi tại một cái tiểu gia tộc toàn bộ gia sản. Mà những gia trưởng kia còn chưa nhất định lấy được ra nhiều như vậy trước linh thạch. Dù sao trước linh thạch vách tường trung phẩm linh thạch chân quý nhiều lắm, Hứa Đa gia tộc đều là chân ẩn núp đi, coi như chiến lược chứa đựng. Có thể ở gia tộc bước ngoặt nguy hiểm, phát ra nổi cải tử hồi sinh tác dụng. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tinh Tông, Đại Yến Hoàng thất đợi thế lực lớn siêu cấp mới có thể lấy được ra nhiều như vậy trước linh thạch. Mà đây cũng là mở màn đến nay, duy nhất một lần xuất hiện đã ngoài linh thạch làm đơn vị đấu giá. 1000 trước linh thạch, ta không có nằm mơ. Cái này căn bản là trắng trợn cướp đoạt ta. Không ít người lên tiếng kinh hô. Gia tộc của ta tại đế đô cũng là có không ít tài sản, nhưng là toàn cả gia tộc dự trữ linh thạch, lấy ra cũng không có 1000 khối trước linh thạch. Cái này quá độc ác. Căn bản chính là xảo trá. Chúng ta những thế lực này, căn bản không có hy vọng tranh đấu. Phía dưới Hứa Đa trong thế lực nhỏ chi nhân tiếng mắng liên tục, không ít hy vọng thông qua ngộ đạo đan đột phá linh đế cảnh linh vương cảnh cường giả, đều lộ ra phẫn hận thần sắc. Cái giá tiền này quá cao. Bọn hắn những này linh vương cảnh cường giả, căn bản cầm trả không nổi. Không nói những cái kia hô to gọi nhỏ đám người, liền là Lăng Thiên nghe xong trong nội tâm đều hùng hăng co quắp hạ xuống, nhìn xem mặt kia lộ nụ cười Liêu Yên Mị, lúc này, tựu như cùng một cái hút máu ác ma. Thật là quá tàn nhẫn. Lăng Thiên nuốt xuống khát khô yết hầu, kinh ngạc nhìn về phía Liêu Yên Mị, đấu giá trước không phải nói tốt rồi 200 trước linh thạch tiến hành đấu giá, bây giờ lại lật ra gấp 5 lần. Lúc trước, hai người thương lượng đánh giá cả lúc, Lăng Thiên vốn nhờ là ra giá 200 trước linh thạch mà kinh ngạc, cảm thấy quá cao. Nhưng là bây giờ, Liêu Yên Mị vậy mà cho ra 1000 trước linh thạch giá cả, lại để cho hắn giật nảy mình. Hai chương cùng một chỗ phát, đằng sau đón lấy có. Nhớ rõ toàn bộ đặt mua a. Các ngươi đặt mua là của ta động lực, đặt mua chấn đích, buộc phát lập tức đưa đến. Chương 140, đều là thổ hào a. 200 trước linh thạch, mặc dù là trèo chống một cái tứ giai trận pháp toàn diện buộc phát, đều có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Đối với một ít lấy từ giai trận pháp là chấn tộc căn cứ gia tộc mà nói, cái này 10 ngày nửa tháng đầy đủ bọn hắn vãn hồi hoàn cảnh xấu, đạt được đợi đến lúc viện quân đã đến. Nhưng là bây giờ, Liêu Yên Mị vậy mà ra giá 1000 trước linh thạch. Đây cũng không phải là trắng trận cướp đoạt rồi. So sánh với vừa rồi, Lăng Thiên đạt được cái kia hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch, vẫn còn dương dương đắc ý, trong nội tâm thỏa mãn. Lúc này, cùng Liêu Yên Mị vừa so sánh với, Lăng Trời mới biết cái gì là gặp dân chơi thứ thiệt. Bất quá nghĩ đến những cái kia linh thạch cuối cùng sẽ bị tự mình đoạt được, Lăng Thiên cả trái tim đều nhiệt thiết, xem Liêu Yên Mị dạng như vậy, đều đáng yêu Hứa Đa. Toàn trường rối loạn rồi một hồi lâu, sau đó lâm vào trong yên lặng, không có người nào dám đi đấu giá. Đối với Hứa Đa linh vương cảnh cường giả mà nói, nếu như có thể đột phá linh đế cảnh, cái kia hết thể đều đăng giá, nhưng là đã thất bại, toàn cả gia tộc đều hủy. Lấy gia tộc vận mệnh mang đánh bạc, rất nhiều người cũng không dám. Qua đi tới một hồi lâu, một cái rung rung cắn răng thanh âm của mới nhớ tới, 1100 khối trước linh thạch. Soạt. Đạo thanh âm này vang lên, Tất cả mọi người lấy ánh mắt kinh hãi nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Thiên Tinh Tông. Lại là bọn hắn. Có người lên tiếng kinh hô nói. Đây mới thực sự là thổ hào A. Mua cái kia nhiều thứ đồ vật, còn dám ra giá cao như vậy mua sắm ngộ đạo đan. Cái này Thiên Tinh Tông điên rồi. Có tiền cũng không có thể như vậy lãng phí A. Sắt bút A. Hơn 1.000 trước linh thạch, mua còn chưa nhất định có thể đột phá, cuối cùng thất bại, không phải tìm đường chết ư. Trong nháy mắt, Thiên Tinh Tông lại đã trở thành mọi người tiêu điểm. Bất quá lúc này đây, lên tiếng không phải Lăng Thiên, mà là khác có người khác. Chỉ thấy Lý Hải không biết khi nào, đã theo nơi hẻo lánh đi tới, đứng ở phía trước nhất, cắn răng, hô lên cái kia giá cả. Cái kia điên cuồng giữ tợn thần sắc, đối với cái kia ngộ đạo đan tình thế bắt buộc. Bất quá, lúc này Lý Hải trong nội tâm hay là đang nhỏ máu, 1.100 trước linh thạch một viên ngộ đạo đan A. 3 viên cộng lại, tương đương với lao phu hơn phân nửa tích trữ. Cái này còn muốn đem rất nhiều thứ bán sạch mới tiền trả được rất tốt. Nhưng là, nghĩ đến đạt được về sau, nếu như có thể đột phá càng cao nhất tầng cảnh giới, cái kia hết thể đều đáng giá. Hắn hôm nay đã đạt tới tứ giai trong trận pháp sư cực hạn, nếu như mượn nhờ ngộ đạo đan năng lượng, đột phá đến tứ giai lên, mang tới chỗ tốt đã có thể vô cùng vô tận. Khi đó, hắn cũng có tư cách cùng Phó Tùng tranh cao thấp một hồi, đạt được trận pháp điện nắm quyền trong tay. Nghĩ tới những thứ này, Lý Hải ánh mắt dữ tợn nhìn về phía những cái kia có năng lực cạnh tranh ngộ đạo đan thế lực, ánh mắt kia tựa hồ đang cảnh cáo tất cả mọi người, ai cùng hắn đoạt, hắn liền liều mạng với người đó. Lúc này, tầng 2 trong bao xương, Nô Dịch Thế nghe thấy Liều Yên Mị báo giá, khiếp sợ sắc mặt hơi tái, sau đó trở nên dữ tợn. Cái này ngộ đạo đan ta nhất định phải đạt được. Có nó phụ trợ, ta xông cửa nguyên trận tháp tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Nô Dịch Thế lạnh giọng báo giá nói, 1.200 khối trước linh thạch. Thanh âm hạ xuống. Nô Dịch Thế những người kia trước hết nhất run lên, nguyên một đám sắc mặt đều trắng bệnh, kinh hãi nhìn về phía Nô Dịch Thế. Bọn hắn lúc này đây đi ra mang tới tiền tài thật không nhiều, vừa rồi tiêu hao nhiều người như vậy, muốn xuất ra hơn 3.000 trước linh thạch, quá khó khăn. Thiếu tông chủ, chúng ta chuẩn bị linh thạch không nhiều lắm. Hơn nữa ngươi trận đấu cũng muốn dùng đến những cái. Kia đẳng cấp cao linh thạch một vị lão nô vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói. Ít nói nhảm, đan dược này bổn thiếu gia tất phải đến. Mặc dù đem các ngươi đều bán đi cũng muốn đắc ý. Nô Dịch Thế sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét. Bên kia, máu hết sức lông đông điên cuồng thần sắc không thể so với Ngô Dịch Thế tốt bao nhiêu. Bất quá, hắn coi như tỉnh táo, mặt âm trầm hướng bên người một ông lão hỏi Hàn lão, chúng ta lần này tất cả tiền tài cộng lại, tối đa có thể có bao nhiêu? Hàn lão khổ sở mặt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, run giọng đáp lại, thiếu chủ, chúng ta lần này tối đa chỉ có thể động dụng hơn 5.000 trước linh thạch. Nhiều hơn nữa liền không cách nào thanh toán xong. Máu hết sức lông đông không có lập tức đấu giá, thanh âm lạnh lẽo vang lên, Liễu hội trưởng, không biết các ngươi tại đây có thể không lấy vật gắn nợ. Nếu như tiền tài thật sự không đủ, có thể không trước thiếu. Bằng vào ta Đại Vân Đế quốc thực lực, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ giao lên. Cái này hỏi ra ở đây Hứa Đa thế lực nghi vấn trong lòng, nếu quả thật có thể như thế, rất nhiều người đều có thể buông tay ra mang đấu giá. Liễu Yên Mị lộ ra vẻ làm khó. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói, bảo vật trải qua ta Cựu Đỉnh Thương hội xem xét, có thể đổi thành linh thạch, nhưng là ký sổ, thì cứ hỏi qua đại sư. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, một vòng ánh mắt đùa cợt nhìn về phía máu hết sức lông đông, bờ môi khẽ nhúc nhích. Trên đài đấu giá Liều Yên Mị, như là nhận được nào đó chuyên âm, lưu chuyển lộ ra dáng tươi cười, đối với máu hết sức lông đông nói, thật xin lỗi, đại sư không tiếp thụ ký sổ. Nộ đạo đan có thể lấy linh thạch phương thức đấu giá, đã là cực lớn ưu đãi. Hy vọng mọi người quý trọng cơ hội lần này. Nghe xong Liễu Yên Mị từng nói, không ít người lộ ra phẫn hận vẻ, nhưng cũng không thể có thể cùng. Xác thực như Liễu Yên Mị từng nói, ngộ đạo đan loại bảo vật này, linh thạch có thể mua sắm đã là lớn ưu đãi. Nếu như là bình thường, lấy vật đổi vật, đưa ra cái gì chân quý vật kỳ lạ, cái kia càng để cho người đau đầu. Máu hết sức lông đông qua không cam lòng cắn răng, hung ác tiếng nói, 1.300 khối trước linh thạch, 1.400 trước linh thạch. Nô Dịch Thế thanh âm của vang lên theo. 1.500. Giờ khắc này, Lý Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như nói lúc bắt đầu nhìn thấy Lăng Thiên cùng bọn họ phát sinh xung đột, hắn hay là không đi để ý tới, hiện tại hắn mình cũng hận không giết được bọn hắn. Âm trầm thanh âm, vang vọng toàn trường, Thiên Tinh Tông, ra giá 1.600 trước linh thạch. Hai vị, nơi này là Đại Yến Đế Quốc, ta Thiên Tinh Tông địa bàn, các ngươi dù cho cầm đan dược, cũng không nhất định có thể mang tiêu sái. Tiếp nhận đấu giá. Khuyên các ngươi, tốt nhất đừng nói thêm cái gì. Hắn Lý Hải không thể so với ngươi những người khác, hắn cũng là tứ giai đại sư, hơn nữa còn là tứ giai trận pháp đại sư. So về tứ giai luyện đan đại sư, địa vị còn phải cao hơn một điểm, cũng không sợ vị kia tứ giai đại sư uy hiếp. Ngô Dịch thế, máu hết sức lông đông trên mặt lửa giận dâng lên, sắc ý tại trong mắt lưu chuyển. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên tuy nhiên tận lực khiêu khích, nhưng chưa bao giờ lấy uy hiếp tánh mạng bọn hắn. Mà hai người bọn họ nguyên một đám thân phận tôn trọng, ai dám đối với bọn họ mở miệng đe dọa. Một câu nói như vậy, triệt để kích thích hai người sát nghiệm, theo bắt đầu lửa giận, chuyển biến thành sắc cơ. Lăng Thiên trông thấy cảnh tượng như vậy, càng thêm thích nghe ngóng, cũng không lại đi mở miệng. Mọi người ở đây cho rằng Ngô Dịch thế cùng máu hết sức lông đông đã bị uy hiếp, chuẩn bị tức giận lúc, khác một giọng nói đột nhiên vang lên. Thiên Tinh Tông uy phong thật to a. Ta nhưng không nhớ rõ, Đại Yến Đế Quốc là địa bàn của các ngươi. Không nên quên, ai mới là Đại Yến Đế Quốc chân chính kẻ thống trị. Một tiếng tức giận hừ theo tầng 3 chí tôn trong bao xương truyền đến. Sau đó, một cổ linh đế cảnh khủng bố uy áp bao phủ hướng Thiên Tinh Tông xương phòng, hung hăng nghiền ép hướng Lý Hải một người. Lý Hải thân thể nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi phun ra, mới khó khăn lắm ngăn cản được uy áp, ửng hồng khuôn mặt xuất hiện vẻ sợ hãi nói, "Tiến Hoàng, là ngươi?" "Đúng vậy, đúng là trẫm." Không nghĩ tới, Thiên Tinh Tông càng ngày càng càn rỡ, dám đến đế đô đến Dương Ai. "Đừng nói là ngươi, liền là nói Thiên Cơ tới đây, cũng không dám nói ra kia phen lời nói." Tiến Hoàng thanh âm tức giận vang vọng toàn trường, giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người không dám lên tiếng. Đây chính là Đại Yến Đế Quốc chân chính kẻ thống trị, lúc này tức giận, ai dám chạm đến rủi ro. Hừ. Thiên Tinh Tông ra giá 1.600, Ngã Hoàng Thất ra giá 2.000 trước linh thạch. Ngươi còn dám tại đấu giá sao? Yến Hoàng một tiếng tức giận hừ, nói một cách lạnh lùng. Giờ khắc này, Lý Hải đỏ lên biệt khuất thần sắc, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn là tứ giai trận pháp sư đúng vậy, phối hợp trận pháp, đối kháng thông thường linh đế cảnh cường giả không có áp lực. Nhưng là, Yến Hoàng là thông thường linh đế cảnh cường giả sao? Lấy Yến Hoàng linh đế tu vi đỉnh cao, trấn áp đế quốc lâu như thế, liền là Thiên Tinh Tông nói Thiên Cơ, cũng không dám ở trước mặt khiêu khích, huống chi hắn Lý Hải. Cái này, Yến Hoàng đều mở miệng như thế rồi. Mặc dù chỉ nhằm vào Thiên Tinh Tông, nhưng là Ngô Dịch thế hai người làm sao không minh bạch, đây cũng là đối với cảnh cáo của bọn hắn. Nếu như là bình thường linh đế cảnh cường giả, bọn hắn có lẽ còn dám mở miệng đấu giá, nhưng là đối mặt Yến Hoàng, lại tất cả câm miệng rồi. Trang diện thoáng cái yên tĩnh hứa đa, duy chỉ có nhị hoàng tử Yến Phi Vân vui mừng nhướng mày, đắc ý nhìn về phía mặt khác Ngô Dịch thế, máu hết sức lông đông, Thiên Tinh Tông ba cái bảo dương, khinh thường nói, hừ, không phải mới vừa kiêu ngạo như vậy sao? Hiện tại phụ hoàng ta ra mặt, xem các ngươi ai còn dám trương cuồng, liều lĩnh. Thế nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Ngộ Đạo Đan sẽ bị Yến Hoàng đoạt được lúc, lại một cổ linh đế cảnh khí tức hạ xuống, sau đó một giọng nói vang lên. Yến Hoàng tại trong đế quốc, tự nhiên nói 102. Bất quá, đại sư cũng từng nói qua, đan dược có thể công bình đấu giá. Vậy mà Yến Hoàng ra giá 2.000 trước linh thạch, ta Tịnh Nguyệt Tông ra giá 2.200 trước linh thạch. Trong bao xương, Yến Hoàng nhướng mày, Tịnh Nguyệt Tông đồng dạng cũng là đại yến trong đế quốc lớn một trong những thế lực. Bất quá, so với Thiên Tinh Tông không có tiếng tăm gì hơn nhiều. Nhưng so với chân chính thế lực, cũng chỉ so Thiên Tinh Tông, Hoàng Thất kém một chút mà thôi. Đồng dạng có một vị linh đế cảnh cường giả, cùng một vị có thể so với linh đế cảnh tứ giai trận pháp sư. Bực này lực lượng tại bình thường, Yến Hoàng có lẽ sẽ không để ý tới. Nhưng là, hôm nay Hoàng Thất cùng Thiên Tinh Tông ở vào giai đoạn khẩn trương. Cái kia Tịnh Nguyệt Tông tồn tại lại bất đồng, có thể nói, chỉ là nó tạm thời đảo hướng bên nào liền có thể thu được ưu thế áp đảo. Sở dĩ, bây giờ Tịnh Nguyệt Tông ai cũng không dám đi đắc tội bọn hắn, thậm chí cả đám đều phải đi lôi kéo. Đại sư thật không ngờ nói, tự nhiên có thể công bình đấu giá. Tịnh Nguyệt Tông ra giá 2.200, ta ra giá 2.500, còn có ai dám đấu giá, cứ mở miệng. Yến Hoàng hào khí đích nói ra. Nhưng là, cái kia dám tự, lại nhịn người thường mùi. Yến Hoàng đều mở miệng như thế rồi, ta đây Thiên Vũ Phủ liền cung kính không bằng tòng mệnh 2.600 trước linh thạch. Đúng lúc này, có một cổ linh đế cảnh cường giả khí tức hạ xuống, thanh âm truyền đến. Cái này, một tầng, tầng hai chi nhân càng thêm không dám mở miệng rồi. Linh đế cảnh đại lão đều nói như vậy, bọn hắn những nay chỉ có thể coi là con tôm nhỏ, nơi nào còn dám lối ra đấu giá. Lại bị một giọng nói cắm vào, Yến Hoàng trong mắt nộ khí lóe lên, bất quá lại nhịn xuống dưới. Lúc này, trong mắt của hắn cũng xuất hiện vẻ nhức lối, hơn 2.000 trước linh thạch, bọn hắn Hoàng Thất lấy ra cũng muốn thịt đau. Đằng sau còn có một chương, muốn tối nay. Quy củ cũ 12 điểm trước sẽ có. Chương 141, cuối cùng đoạt huy chương. Lại bị một giọng nói cắm vào, Yến Hoàng trong mắt nộ khí lóe lên, bất quá lại nhịn xuống dưới, liên tiếp phát sinh lúc này, trong mắt của hắn cũng xuất hiện vẻ nhức lối, hơn 2.000 thượng phẩm linh thạch, bọn hắn hoàng thất lấy ra cũng muốn thịt đau. Thiên Vũ phủ lại nói tiếp cũng là phụ thuộc hoàng thất phía dưới đấy, bất quá bởi vì này vị trí linh đế cảnh cường giả tồn tại, nó lại đã thành lãnh loại. Nghe thấy vị này linh đế cảnh cường giả mở miệng đấu giá, Yến Hoàng thật đúng là không thể nói cái gì. Công bình đấu giá, ai cũng có thể ra giá. Yến Hoàng cố giả bộ giọng ôn hòa vang lên, ta ra giá 2700. Trang diện yên tĩnh một hồi, đúng lúc này, tầng 2 ở bên trong, một đạo lưỡi biếng thanh âm của truyền đến, đem Yến Hoàng thanh âm của ép xuống. 3500 thượng phẩm linh thạch. Soạt. Đạo thanh âm này, lần nữa lại để cho trang diện huyên náo mà bắt đầu, 2700 đã là giá cả cực cao. Thế nhưng mà, đạo thanh âm này vậy mà một hơi thêm đã đến 3500 thượng phẩm linh thạch. Đây đối với Hứa Đa thế lực lớn mà nói, lấy ra đều phải một hồi thì đau. Thế nhưng mà, nghe thanh âm, giống như hời hợt bình thường chẳng hề để ý. Trọng yếu hơn là, đạo thanh âm này, là từ tầng 2 trong bào xương truyền đến. Mọi người đồng loạt nhìn hướng tầng 2 cái túi sách kia mái hiên, mặc dù là mấy vị linh đế cảnh cường giả, lúc này cũng nhịn không được nữa nhướng mày nhìn sang. Thiên Tinh Tông. Tại sao lại là người này? Cái này Thiên Tinh Tông thực là càn rỡ a. Mấy vị linh đế cảnh cường giả đấu giá, bọn hắn còn dám xen vào. Đây là đang tìm đường chết sao? Nhảm. Tại buổi đấu giá, Thiên Tinh Tông đại xuất danh tiếng. Cách cái chết không xa. Không nói những người này, mặc dù là cùng tại nơi này trong bao xương mọi người, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía mở miệng chi nhân. Lúc này đây, Lăng Thiên thể cũng không phải hắn ra thanh âm của. Nhìn xem bên cạnh, Quách Dịch Lăng Thiên kinh ngạc nói không ra lời. Vẫn cho là, Quách Dịch ngày thường an tĩnh như vậy, bất động tiếng vang, không nghĩ tới vừa lên tiếng liền hắn đều bị chấn nhức rồi. Thiên Tinh Tông đại yến đế quốc vẫn là họ yến đấy, các ngươi cũng đừng quá trương cuồng, liều lĩnh, rồi. Yến Hoàng trong mắt lửa giận lóe lên, đã ẩn tàng xuống dưới, nếu như nói, vừa rồi Lăng Thiên tận lực là Thiên Tinh Tông hấp dẫn cửu hận, hắn còn thích nghe ngóng, hận không thể như thế. Nhưng là hiện tại, dám cùng hắn cướp đoạt ngộ đạo đan. Cái này chọc giận tới hắn. Hừ. Mới vừa rồi là ai mở miệng có thể công bình đấu giá hay sao? 3500 thượng phẩm linh thạch, như cùng ngươi đám bọn họ có lẽ đạt được ngộ đạo đan, vậy công bình đấu giá. Quách Dịch không yếu thế chút nào âm thanh âm vang lên, ánh sáng lạnh lóe lên nhìn hướng Yến Hoàng vị trí, tiếp tục nói, còn có, ta mặc dù đang Thiên Tinh Tông, nhưng ta cũng không thuộc về Thiên Tinh Tông chi nhân. Ta khuyên ngươi, cuối cùng thu liễm một chút không cần thiết tâm tư. Những lời này vang lên, hiện trường toàn bộ đều hành động. Nghe thanh âm, rõ ràng cùng lúc ban đầu chi nhân không là cùng một người. Nhưng là, người này quá trương cuồng, liều lĩnh, rồi. Nếu như nói người đầu tiên tận lực khiêu khích mọi người cựu hận, làm cho người ta phẫn nộ. Hiện tại nơi này, tại mọi người nhìn lại, căn bản là tại tìm chết. Yến Hoàng là người nào? Đây chính là đại yến đế quốc đệ nhất cường giả. Không người dám nghịch hắn. Mặc dù là nói thiên cơ, cũng không dám ở trước mặt đắc tội hắn. Thế nhưng mà, thanh âm này chi nhân, lấy lời nói vừa nãy, hoàn toàn có thể xem là đang uy hiếp Yến Hoàng. Thân làm một cái đế quốc đế hoàng, lại bị người trước mặt mọi người uy hiếp. Người này thực sự quá khí phách. Không nói phía dưới chi nhân, Lăng Thiên lúc này nhìn xem Quách Dịch, tựu như cùng cho rằng một cái người xa lạ bình thường tựa hồ lần thứ nhất biết hắn. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, khí phách ra. Đây mới là giả bộ, ép cảnh giới cao nhất. Liền chết còn không sợ, thì sợ gì giả bộ không được. Đối lập cùng vừa rồi tự mình, Lăng Thiên đều cảm thấy không bằng. Đây là đang cầm tánh mạng đang giả bộ, bơ ca. Bị Quách Dịch như thế khiêu khích, mặc dù là hai người khác cũng là mày nhăn lại, có chút không vui. Bọn họ đều là linh đế cảnh cường giả, đế quốc này người thống trị cao nhất một trong, chưa từng có người dám như thế khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Cái này khiêu khích cũng không phải là Yến Hoàng, mà là đang khiêu khích bọn hắn cấp bậc này cường giả uy nghiêm. Tốt. Thiên Tinh Tông càng ngày càng không coi ai ra gì rồi. Chấm hôm nay, liền cùng ngươi công bình đấu giá. 4000 thượng phẩm linh thạch. Yến Hoàng bình tĩnh lời nói, không có một tia nộ khí bảo hộ trong đó, thậm chí tựa hồ đối với Quách Dịch có chút thưởng thức. Nhưng là, ai đều hiểu, giờ khác này Yến Hoàng giận thật à. Ánh mắt thương hại nhìn về phía Thiên Tinh Tông xương phòng, giờ khác này tất cả mọi người cảm thấy cái kia đấu giá chi nhân chết chắc rồi. 5000 thượng phẩm linh thạch. Quách Dịch lười biếng thanh âm lại vang lên, tựa hồ căn bản không để ý Yến Hoàng lửa giận. Cái giá tiền này vừa ra, mà ngay cả Lăng Thiên Tâm đều hùng hăng quất một cái. 5000 thượng phẩm linh thạch a. Cái này tương đương với một cái trong nhóm thế lực đại bộ phận tài sản rồi. Nếu như là tán tu linh đế cảnh cường giả, đều không nhất định lấy được ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Phải biết, linh hư cảnh đỉnh phong Ngô Nhân Hình, thân là Thiên Tinh Tông trưởng lão, cũng liền hơn 10 viên thượng phẩm linh thạch. Đây cũng là hắn đảm nhiệm Thiên Tinh Tông trưởng lão, mới có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Vậy linh vương cảnh, trên người có cái hơn 100 thượng phẩm linh thạch, đã không tệ. 5.000 thượng phẩm linh thạch, tương đương với 50 vạn trung phẩm linh thạch, đủ để cho linh đế cảnh cường giả tâm động, không để ý đến thân phận động thủ cấp đoạt. Thiên Tinh Tông trong bao xương, mọi người thấy lấy ánh mắt kinh hãi nhìn vẻ mặt Vân Đạm Phong Khinh Quách Dịch. Đây mới thật sự là thổ hào A. 5.000 thượng phẩm linh thạch ném đi, liền con mắt cũng không nháy xuống. Một bên lùi bước xuống không dám đấu giá Lý Hải, con mắt trực nhảy, trong nội tâm phức tạp các loại tư vị xuống tới. Nhưng hắn là trận pháp điện phó điện chủ, nhưng là bây giờ, so về thân ra, hắn liền Quách Dịch một kia cũng không sánh nổi. Nếu như không phải biết rõ thân phận của Quách Dịch, chính hắn đều muốn động thủ cấp đoạt. Cái này, hai vị khác linh đế cảnh cường giả ngậm miệng. 5.000 thượng phẩm linh thạch, tam khỏa 1 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch, đã tương đương với bọn hắn hơn phân nửa thân ra, như thế mua sắm 3 viên thuốc, quá mức không đáng rồi. Không nói bọn hắn, mà ngay cả Yến Hoàng đều trong nội tâm kinh hoàng, 1 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch, hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch, 1 ức 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như đổi thành kim tệ, đợi trước gấp 1 vạn lần. Toàn bộ quốc khố chứa đựng kim tệ, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. Thế nhưng mà, nhìn xem cái kia 3 viên thuốc, trong lòng của hắn tràn ngập khát vọng, đây là hắn đột phá linh đế cảnh, đặt tới cảnh giới kia hy vọng, nếu như dễ dàng buông tha, trong lòng của hắn không cam lòng a. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn lánh mang chớp động, cắn răng, mở miệng nói, 5.100 thượng phẩm linh thạch. Lúc này, Yến Hoàng trong mắt đã hiển lộ ra sắc ý, thân là hoàng giả lòng dạ rộng lớn, nhưng là muốn tiến hành cùng lúc đợi. Hiện đang đối mặt bực này, hắn không ngại giết người đoạt bảo. Lúc này, trong bao xương Quách Dịch nhướng mày, lười biếng thanh âm của nói, như vậy đấu giá quá phiền thoái, tam khỏa thiên hồn thạch, cái này 3 viên thuốc ta muốn rồi. Khí. Vài đạo đều hấp khí lạnh thanh âm của vang lên, tại thiên hồn thạch 3 chữ xuất hiện lúc, mấy vị linh đế cảnh cường giả khí tức trên thân đều bị kích thích sinh ra chấn động. Lúc này, phía dưới trong phòng đấu giá mọi người, kể cả một ít không biết thiên hồn thạch là vật gì chi nhân, nguyên một đám trong nội tâm nghi hoặc, không biết vì sao mấy vị kia linh đế cảnh nghe thấy cái danh từ này, sẽ có phản ứng lớn như vậy. Mặc dù là trên đài đấu giá, một mực dáng tươi cười đối với người Liêu Yên Mị, nghe thấy thiên hồn thạch lúc, nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi, sau đó, môi anh đào khẽ nhếch, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Thiên Tinh Tông sương phòng. Trong bao xương Lý Hải, càng là trừng to mắt, kinh ngạc không cách nào nói ra lời, sương sở nhìn xem Quách Dịch. Lăng Thiên thấy kia chút ít cường giả tuyệt đỉnh bực này phản ứng, mặc dù biết thiên hồn thạch tất nhiên bất phàm, nhưng cũng không có một thứ đại khái quan niệm. Đây là, Liêu Yên Mị thở sâu, khuôn mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, hỏi vị khách nhân này, ngươi vừa rồi ra giá thế nhưng mà. Thiên hồn thạch. Hỏi ra vấn đề này, liền Liêu Yên Mị đều mang không dám xác định khẩu khí hỏi. Bởi vì, chỉ có đạt tới bọn hắn cảnh giới này chi nhân, mới biết được thiên hồn thạch là cái gì. Mà bây giờ, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, vậy mà nói ra thiên hồn thạch, không cách nào không cho nàng kinh ngạc, khó có thể tin. Đúng vậy, liền là thiên hồn thạch. Nếu như còn có ai xuất ra nổi giá tiền cao hơn, 3 viên thuốc chính là của hắn. Quách Dịch trên mặt tươi cười, tự tin nói. Cái này, Yến Hoàng tất cả câm miệng rồi, sắc mặt tâm trầm, trong mắt sắc ý, nghi hoặc vân. Vân hào quang không ngừng chớp động. Cuối cùng, trong mắt tinh quang chớp động, nhìn về phía Thiên Tinh Tông sướng phòng, Quách Dịch đích thực thực bộ dáng. Không đơn giản hắn làm như vậy, kể cả Liêu Yên Mị ở đằng kia mấy vị linh đế cảnh cường giả, đều đem huyền khí vận chuyển tới trên ánh mắt, nhìn sang. Quách Dịch bộ dáng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, chỉ thấy Quách Dịch trên người, một cổ lăng lệ ác liệt bất đồng khí thế tàng ra, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mấy người, tiếp tục lái khẩu nói, Đại Yến Đế Quốc mặc dù lớn, nhưng so với chỗ đó cũng chỉ là một biên hoàng chi địa mà thôi. Có ít người, có thể không phải là các ngươi có thể đắc tội. Quách Dịch thanh âm của, không có minh xác nói tới ai. Nhưng là, trong nháy mắt, những cái kia dục dịch chi nhân, đều đem tâm tư thu hồi. Đúng lúc này, mấy vị linh đế cảnh cường giả trong mắt, Quách Dịch thân mình một vệt kim quang đột nhiên chớp động, một cái lệnh bài bộ dạng đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhìn thấy cái lệnh bài kia, mấy người lòng dạ ác độc hung ác khẽ nhăn một cái. Nhớ tới vừa rồi Quách Dịch từng nói, Yến Hoàng trên trán nhỏ một viên mồ hôi lạnh, sát ý trong lòng biến mất, có chỉ là kinh hồn táng đảm. May mắn tự mình không có động thủ thật. Khai mở đến Thiên Tinh Tông vị kia do bên trên xuống chi nhân, tất nhiên là hắn. Cũng khó trách hắn mới vừa nói, mình không phải là Thiên Tinh Tông chi nhân. Yến Hoàng thầm nghĩ trong lòng, trong nội tâm quyết định chú ý, dù cho không nhận tội gây Quách Dịch, cũng phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Liêu hội trưởng, vậy mà không có ra giá, cũng nhanh chút xác định. Quách Dịch thanh âm của lại vang lên. Liêu Yên Mị nụ cười trên mặt cứng ngắc, cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói, tam khỏa ngộ đạo đan, hiện tại thuộc về Thiên Tinh Tông tất cả. Lúc này, Lăng Thiên rung động liên tục, trong nội tâm cuồng hô, đây mới thật sự là ngưu bức. Chính thức thổ hào A. Lúc này, Lăng Thiên nghe xong Quách Dịch từng nói, mới nhớ tới, người này hình như là theo cái chỗ kia xuống chi nhân. Thân phận so về tại đây chi nhân tôn quý nhiều hơn. Nhìn xem Quách Dịch lại khôi phục ngày thường lười biếng bộ dáng, Lăng Thiên trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Đối phương thân thế tốt hơn chính mình, cái này là không gì đáng trách đấy, đã ở Lăng Thiên trong dự liệu. Nhưng là, thân phận của Quách Dịch, vậy mà lại để cho linh đế cảnh cường giả đều kiêng kỵ, không dám mở miệng, vậy là bất đồng. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lăng Thiên vẫn là lý giải cái đầu, tùy tiện tiện bị những cái. Kia phiền tâm tư người ta bỏ qua, trừng lớn chân thành con mắt, nhìn xem Quách Dịch, bất kể như thế nào, ngươi chỉ là của ta sinh tử tương giao trôi qua huynh đệ. Cũng là ta trên trận pháp một cái cường đại đối thủ, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đây hết thể cũng không tại lo nghĩ của ta bên trong. Quách Dịch ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Thiên, vốn tưởng rằng Lăng ngày biết mình thân phận về sau, hoặc là xa cách mình, hoặc là như những người kia giống nhau định bỡ lôi kéo tự mình. Lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên lại như thế chân thành thuần túy đối đại hắn. Ngươi cũng là của ta huynh đệ, cũng là ta cường đại đối thủ. Quách Dịch trên mặt cười nói. Lăng Thiên trong nội tâm xác định Quách Dịch định vị về sau, lập tức đem những này ném chi nào bên ngoài, nghĩ đến những cái. Kia đấu giá đoạt được, trong nội tâm lập tức nhiệt thiết. Đặc biệt là cái kia tam khỏa thiên hồn thạch, hắn còn không biết cái kia đến tột cùng là vật gì. Vậy mà lại để cho Hiến Hoàng đều cầm ra giá tiền cao hơn đến đấu giá. Đối với thiên hồn thạch, trong nội tâm tràn ngập tò mò. Hận không thể lập tức nhìn thấy. Chương 142, giao dịch. Ra xương phòng, có đấu giá chi nhân, đều cái mền độc nhận được một cái tiến hành giao dịch. Dù sao vì bảo đảm hộ khách an toàn đợi một chút, một ít biện pháp vẫn là làm phải vô cùng đáo vị. Lăng Thiên vừa ra tới, dễ dàng cho những người khác trừ ra, bất quá, hắn cũng không có lập tức mang giao dịch, thu hoạch trận pháp sư thủ sáo. Mà là đang trong toilet đổi thành rồi tứ giai đại sư sở thiên bộ dáng đi ra. Vừa đi ra không bao lâu, Đàm Thụy Nhân tại lầu hành lang lý trông thấy Lăng Thiên liền vội vội vàng vàng đi lên, nói, đại sư có thể tìm được ngươi rồi, hiện đang đấu giá sẽ chấm dứt, hội trưởng chính thức tìm ngươi khắp nơi. Nói xong, vội vã đem Lăng Thiên hướng cao tầng dẫn đầu. Tiến vào một gian cao cấp phòng làm việc của ở trong, đơn sơ nhưng lại thư thích gian phòng, rõ ràng không phải bình thường giao dịch địa phương. Điều này làm cho Lăng Thiên cảm thấy rất ngờ vực. Đem Lăng Thiên đưa vào bên trong, Đàm Thụy Nhân lập tức lui đi ra, đóng cửa lại. Lúc này, Lăng Thiên mới mở miệng nói, Liêu hội trưởng, ngươi đem lão phu tiếp nhập tại đây đến một mình gặp mặt, không biết có chuyện gì quan trọng. Nếu như là vì giao dịch, vậy hãy nhanh điểm tiến hành. Liêu Yên Mị xoay người, vũ mị cao quý chính là khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, đại sư không đổi, trước uống chén trà, ngươi đấu giá đoạt được, ta hiện tại có thể giao cho ngươi. Đem Lăng Thiên dẫn tới cái ghế bên cạnh, Liêu Yên Mị cùng hắn ngồi đối diện nhau, sau đó đem sông trà ngon đổ vào cho Lăng Thiên. Nước trà thanh lữ mang theo điểm một chút ánh huỳnh quang, một mùi thơm cảm, rắc, truyền lại mà đến, làm cho người ta tinh thần vô cùng phân chấn. Lăng Thiên trong nội tâm bình tĩnh, cầm lấy trà xanh uống. Tại cựu đỉnh thương hội ở trong, hắn cũng tin tưởng Liêu Yên Mị không dám làm cái gì. Dù sao, ai cũng biết Lăng Thiên vị này tứ đại sư tồn tại, nếu như hắn đã xảy ra chuyện, cái kia cựu đỉnh thương lượng sẽ qua nhiều năm như vậy thành lập danh dự vân đều tan vỡ. Trà xanh cửa vào, một cổ mát lạnh tinh khí bay thẳng đại não, một cổ khắc chìm vào đan điền, lập tức đan điền ấm áp huyền khí đều gia tăng lên một tia. Trà ngon. Lăng Thiên nhịn không được tán thán nói. Liêu Yên Mị cười cười, không có đối với lá trà giới thiệu cái gì. Nhưng là Lăng Thiên mà biết, bực này lá trà tất nhiên bất phàm. Liêu hội trưởng mời lão phu tới đây, không đơn thuần là uống trà đơn giản như vậy. Có việc vậy thì mời mở miệng. Lăng Thiên đem chén trà bông, khan khan thanh âm giả nua vang lên. Liêu Yên Mị không nói gì, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, phóng tới Lăng Thiên trước mặt, cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói, đại sư, đây là ngươi đầu giá nói được linh thạch, còn xin ngươi cất kỹ. Lăng Thiên tiếp nhận nhẫn chữ vật, điều tra đồ vật bên trong hơn 2 vạn trung phẩm linh thạch đều ở bên trong, nhìn xem nhiều như vậy linh thạch, Lăng Thiên run lên trong lòng, cảm thán liên tục, thoáng cái liền thoát khỏi nghèo khó rồi. Những linh thạch này, để cho tiện Lăng Thiên mang theo, bị hối đoái đã thành 100 thượng phẩm linh thạch, cùng hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch, điều này làm cho Lăng Thiên trong nội tâm thỏa mãn. Sau đó, Lăng Thiên cẩn thận quan sát, chỉ thấy bên trong tam khỏa to bằng nửa cái nắm đấm hình tròn kỳ lạ ngọc thạch bị cách lái ra. Lăng Thiên trong nội tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam khỏa ngọc thạch xuất hiện ở trong tay, nhìn xem tam khỏa ngọc thạch, Lăng Thiên thầm nghĩ cái này là thiên hồn thạch. Tại Lăng Thiên trong tay, tam khỏa hóng ánh trong suốt viên cầu ngọc thạch lưu chuyển kỳ lạ bạch quang. Tại đây trong suốt ngọc thạch bên trong, có thể thấy rõ ràng bên trong một ít tử khí giống như đồ vật công tác chuẩn bị, tại ngọc thạch ở trung tâm, thỉnh thoảng hiện lên một đạo bất đồng quang mang. Tam khỏa ngọc thạch, một viên chớp động hồng sắc quang mang, một viên chớp động thanh sắc quang mang, một viên chớp động lam sắc quang mang. Tuy chỉ có lóng tay một điểm, nhưng mà các vị dẫn vào chú mục. Đây là thiên địa ý chí, thiên địa chi hồn. Lăng Thiên lên tiếng kinh hô. Một bên Liễu Yên Mị tựa hồ đã sớm biết như thế, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy, thiên hồn thạch, bên trong bao hàm chính là thiên địa ý chí. Thiên hồn thạch, đối với ngũ giai trở xuống đại sư, hoặc là linh đế cảnh trở xuống cường giả, tác dụng không miệng lớn thế nhưng mà, đối với bọn hắn mà nói, nhưng lại lĩnh ngộ thiên địa ý chí tốt nhất phụ trợ chi vật. Chỉ là đem thích hợp bản thân thiên hồn thạch hấp thu như linh hồn ở trong, lĩnh ngộ tại tự mình giống nhau ý chí uy năng lúc, có thể làm chơi ăn thật. Đối với đột phá linh đế cảnh, ngũ giai giới hạn có cự đại trợ giúp. Nghe Liễu Yên Mị giải thích, Lăng Thiên trong lòng chực nhảy, thiên địa ý chí, Lăng Thiên tự nhiên nghe nói qua. Đó là siêu việt linh đế cảnh cường giả mới có thể khống chế năng lực. Có thể mượn nhờ thiên địa uy lực, khiến cho lực công kích cường đại vô số lần. Tiểu như cùng Quách Dịch cùng Lãnh Nguyệt suy đoán Hiên Viên kiếm pháp là ý chí vũ khí giống nhau, siêu việt linh đế cảnh cường giả, kết hợp vậy chờ vũ khí, uy lực tăng lên gấp bội, khủng bố tuyệt luân. Ma Thiên hồn thạch, vậy mà có thể phụ trợ linh đế cảnh cường giả lĩnh ngộ thiên địa ý chí, trợ giúp đột phá, bực này linh thạch tầm quan trọng cùng hiếm có trình độ, không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cũng sáng tỏ, vì sao nhưng là Quách Dịch đưa ra một khối thiên hồn thạch, một viên võ đạo đan lúc, những linh đế cảnh đó chi người đều không tại đấu giá. Ngộ đạo đan xác thực trọng yếu, nhưng là so về thiên hồn thạch vậy kém xa. Có lẽ, bọn hắn cũng có thiên hồn thạch, nhưng như vậy đấu giá, quá mức không đáng. Cầm chặt thiên hồn thạch, Lăng Thiên lửa nóng, bực này trọng yếu linh thạch, đối với hắn về sau tu hành trợ giúp thật lớn. Hồi tưởng nói Quách Dịch Vân Đạm Phong khinh báo ra thiên hồn thạch bộ dáng. Xem ra lai lịch của hắn, khủng bố không đơn giản chỉ là đến từ chỗ đó đơn giản như vậy. Chỉ sợ thân phận tôn quý hơn người. Lăng Thiên không cần nghĩ cũng biết. Như thiên hồn thạch bực này linh thạch, tại Nam Lĩnh cũng không phải tất cả các thế lực đều có thể cầm ra được. Có thể như thế hào phóng cho ra thiên hồn thạch, thân phận tất nhiên bất phàm. Liêu Yên Mị gặp Lăng Thiên lâm vào suy nghĩ ở bên trong, định giá quấy rầy. Lăng Thiên tỉnh táo lại, hồi tưởng lại tự mình nói với Quách Dịch mà nói. Thân phận của hắn tại tôn quý thì như thế nào? Ở trong mắt chính mình, như cũng là cái kia sinh tử chi giao huynh đệ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên phục hồi tinh thần lại, đối với Liêu Yên Mị nói. Liêu hội trưởng, lần này hợp tác phi thường vui sướng, hy vọng chúng ta còn có lần sau cơ hội hợp tác. Liêu Yên Mị nụ cười trên mặt không giảm, mở miệng nói, đại sư đừng nóng vội, vậy mà đại sư cũng biết thiên hồn thạch tầm quan trọng, bản thân còn muốn cùng đại sư đạt thành giao dịch. Cái này thiên hồn thạch đối với đại sư mà nói, tác dụng không lớn, bản thân hy vọng có thể cùng đại sư hối đoái. Căn cứ hối đoái tỷ lệ, một viên thiên hồn thạch có thể hối đoái một vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như đại sư đồng ý. Tiểu nữ tử nguyên nhân ra giá 1.200.000 thượng phẩm linh thạch, cùng đại sư hối đoái. 1.200.000 thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên trong nội tâm run lên, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. 1.200.000 khối thượng phẩm linh thạch, tam khỏa liền là 36.000 thượng phẩm linh thạch. Bù đắp được một cái trong nhóm thế lực toàn bộ gia sản. Nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ đại yến đế quốc lấy ra, cũng muốn tổn thương gân động cốt, một thời gian thật dài mới có thể khôi phục lại. Phải biết, lúc trước yến hoàng một viên 3.000 thượng phẩm linh thạch lúc đều một hồi đau lòng. Hiện tại lật ra 4 lần, đủ để cho Yến Hoàng đều đau thấu tim gan. Quốc khố chứa đựng thượng phẩm linh thạch, cũng gần như cũng bị giữa không trung. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đầy đủ Thiên Tinh Tông vậy chờ trấn giáo trận pháp toàn bộ bộc phát, vận chuyển 1 tháng. Lăng Thiên trong lòng giãy giụa, tam khỏa thiên hồn thạch, với hắn mà nói xác thực tác dụng không lớn, trong lúc này thiên địa ý chí hắn cũng lĩnh ngộ không được. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng biết, 1.200.000 thượng phẩm linh thạch một viên, đã là Liêu Yên Mị khai ra kết xù nhất độ. Tại thế lực khác, còn chưa nhất định lấy được ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Nhưng nghĩ tới trên người đã linh như vậy thạch, trong thời gian ngắn cũng không dùng đến nhiều như vậy. Suy tư một hồi lâu, Lăng Thiên cắn răng một cái, nói, Liêu hội trưởng, thật sự thật có lỗi, cái này thiên hồn thạch lão phu còn có khác tác dụng. Nói ra lời này, Lăng Thiên toàn thân một hồi hư thoát, tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân. Hơn 3 vạn thượng phẩm linh thạch ra. Đầy đủ hắn bố trí hứa nhiều trận pháp cường đại, tu hành tốc độ cũng có thể đề cao hơn nhiều. Hiện tại, cứ như vậy nước rội lá muôn rồi. Liêu Yên Mị nụ cười trên mặt không giảm, tựa hồ sớm đã biết Lăng Thiên sẽ như thế nói. Vậy mà đại sư có khác tác dụng, tiểu nữ tử cũng không nên ép buộc. Liêu Yên Mị mị hoặc thanh âm của nói. Lao phu kia liền cáo từ rồi. Lăng Thiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng là lúc này, Liêu Yên Mị cái kia quyến rũ động lòng người thanh âm của lại vang lên. Đại sư, như thế nào nhanh như vậy qua? Chúng ta không phải còn có khác một cái giao dịch không có hoàn thành sao? Lăng Thiên trong nội tâm nhảy dựng, quay đầu lúc, chỉ thấy Liễu Yên mị duỗi ra bản thân cái kia song bàn tay như ngọc trắng, mảnh khảnh ngón tay, một cây trong suốt như ngọc, đôi bàn tay nếu như nghệ thuật giống như hoàn mỹ. Đúng lúc này, Lăng Thiên ánh mắt một hồi xúc động, bởi vì hắn phát hiện, tại Liễu Yên mị trên ngọc thủ, rõ ràng mang theo một tầng nồng cạn như tơ đích bao tay, đúng là trận pháp sư thủ sáo. Liễu hội trưởng, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Lăng Thiên híp mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Yên mị, thanh âm có chút trầm thấp, vậy mà lão phu đâu dám nói được đã cầm được tay, chẳng lẽ còn có vật khác hay sao? Liễu Yên mị không có chút nào tức giận, nhõng nhẽo cười một tiếng, vuốt ve thoáng một phát ngọc thủ của mình nói, này đôi trận pháp sư thủ sáo, tính chất cũng thực không tồi. Ta cũng không muốn cởi ra rồi. Nói xong, mắt nhìn Lăng Thiên nói, chẳng lẽ, cái bao tay này, không phải đại sư bán đấu giá sao? Liễu Yên mị có thể đem đại sư hai chữ cắn nặng. Trêu chọc ánh mắt của nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên hai mắt tách ra hàn mang, nhìn chòng chọc vào Liễu Yên mị. Trong nội tâm một cổ sát ý hiện hiện. Hắn mấy thân phận, là hắn bí mật lớn nhất. Nếu như bị vạch trần, rất có thể liên quan đến về đến nhà người. Thân phận của Lâm Thiên đã chết, tuyệt đối không thể bị người phát giác. Nếu không, Thiên Tinh Tông biết rõ, nhất định sẽ lập tức hủy diệt Lâm gia. Mà Lăng Thiên tại thân phận của Thiên Tinh Tông, cũng là bí mật. Lăng Thiên là trận pháp sư, nếu để cho hắn người biết, hắn vẫn một cái tứ giai trận pháp đại sư. Có thể nghĩ, nói không bờ, nói thiên cơ đẳng nhân càng thêm không thể nào biết dung hạ được hắn. Một cái trận pháp sư thiên tài, đã để bọn hắn động sát ý nếu như tại tăng thêm tầng này thân phận, chỉ sợ đạo vô nhai sẽ không để ý đến thân phận, thân tự động thủ. Lăng Thiên trong nội tâm giấy rủa, vì an toàn của mình, vì người nhà an toàn, hắn không dám đi đánh bạc. Ngươi biết được bao nhiêu? Lăng Thiên âm hàn thanh âm của hỏi. Hiện tại, liền nhìn đối phương biết mình bao nhiêu tầng thân phận. Nếu như ngay cả Lâm gia ba thân phận của nhi tử cũng biết, Lăng Thiên cũng chỉ có thể liều lĩnh mà liều rồi. Chương 143, thân phận bạo lộ. Lăng Thiên trong nội tâm giấy rủa, vì an toàn của mình, vì người nhà an toàn, hắn không dám đi đánh bạc. Ngươi biết được bao nhiêu? Lăng Thiên âm hàn thanh âm của hỏi. Hiện tại, liền nhìn đối phương biết mình bao nhiêu tầng thân phận. Nếu như ngay cả Lâm gia ba thân phận của nhi tử cũng biết, Lăng Thiên cũng chỉ có thể liều lĩnh mà liều rồi. Lăng Thiên khí thế trên người, lập tức biến hóa, nếu như một đầu tóc giận hung thú, đã làm xong hết thể chiến đấu chuẩn bị. Trái lại Liễu Yên Mị, nụ cười trên mặt càng lớn, thậm chí tràn đầy thú vị, tiểu đại sư yên tâm, Yên Mị cũng không có thể điều tra người thân phận thói quen xấu. Mà là ngươi quá mức không cẩn thận, tại cựu đỉnh thương hội ở trong, sự tình gì có thể tránh được quan sát của ta. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, ta muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi phản kháng được không? Liễu Yên Mị trêu chọc nhìn hướng Lăng Thiên, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói. Lăng Thiên toàn thân buông lỏng, khí thế biến mất. Đối phương nói không sai, lấy linh đế cảnh thực lực, chính mình đợi trình độ chỉ sợ chỉ một ngón tay có thể bóp chết tự mình. Lăng Thiên bất đắc dĩ ngồi xuống, khôi phục nguyên dạng thanh âm của đối với Liễu Yên Mị, nói, đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi biết ta bao nhiêu sự tình? Có phải nói rõ ràng điều tốt? Nếu không, ta lo lắng. Liễu Yên Mị thỏa mãn cười cười, đại sư dĩ nhiên là Thiên Tinh Tông đệ tử, điều này làm cho tiểu nữ tử chấn động a. Hơn nữa, vẫn là tham gia lần này trận pháp sư so tài thiên tài. Lại là luyện đan đại sư, lại là trận pháp sư. Ngươi cứu lại còn có bao nhiêu thực lực không có biểu lộ ra. Lăng Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối phương tự hồ chỉ biết rõ về Thiên Tinh Tông đệ tử thân phận, nhưng lại không biết hắn một thân phận khác. Tưởng tượng cũng thoải mái, tại cựu đỉnh thương hội, muốn tránh được Liễu Yên Mị chú ý của, cũng là rất khó. Hơn nữa, hắn lúc đến đã ngụy trang bộ dáng, muốn tra được hắn cùng với Lâm gia có liên hệ, càng là không thể nào. Nếu như đơn riêng chỉ là Thiên Tinh Tông cái thân phận này, Lăng Thiên còn chưa lo lắng quá mức. Thực lực của ta như thế nào, ngươi về sau có cơ hội tự nhiên có thể chậm rãi phát hiện. Vẫn là nói, chuyện của ngươi. Vạch trần thân phận của ta, tựa hồ đối với ngươi không có giao tình gì chỗ tốt. Liễu Yên mị mị hoặc cười cười, thì không có lập tức trở về ứng lăng ngày, lại bị ta tiết lộ thân phận, ngươi không cần che giấu, lộ ra ngươi nguyên lai diện mạo. Ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có ta biết, ta không sẽ tiết lộ cho người thứ hai biết. Lăng Thiên trong nội tâm thoải mái, như vậy hất lên hắc bảo, xác thực phiền toái. Dung mạo cải biến thành Thiên Tinh Tông lúc bộ dáng, đem màu đen cái khăn che mặt vân. Vân lấy ra, cái kia trẻ trung nam tử trẻ tuổi khuôn mặt hiện lộ ra. Khi Liễu Yên Mị trông thấy Lăng Thiên cái kia 23 tuổi đích tuổi còn trẻ bộ dáng lúc, cả người đều bị dại ra. Mặc dù, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Lăng Thiên tuổi tác không lớn, lại không nghĩ rằng, hắn như thế này mà tuổi trẻ. Làm sao ngươi còn trẻ như vậy? Ngươi thật là tứ giai đại sư sao? Liễu Yên Mị mê người cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, ánh mắt kinh sững sờ. Phải biết, lấy Lăng Thiên như vậy dung mạo đến xem, tối đa không cao hơn 25. Một vị 25 tứ giai luyện đan đại sư. Nói ra đều không ai dám tin tưởng. Muốn chấn động toàn bộ biên hoang địa vực. Thậm chí, Liệu Yên Mị tin tưởng, như Lăng Thiên còn trẻ như vậy tứ giai luyện đan đại sư, cũng không có mấy. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lăng Thiên trợn trắng mắt, chính ngươi sẽ không xem. Lăng Thiên trong nội tâm, đương nhiên sẽ không đem chân chính tuổi nói cho nàng nghe, nếu như bị Liệu Yên Mị biết rõ, hắn hôm nay còn không đầy 19 tuổi. Liệu Yên Mị cũng không biết sẽ bị khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Nghe thấy Lăng Thiên khẳng định đáp án, Liệu Yên Mị nụ cười trên mặt càng thêm hơn, giống như một đóa tiên hoa đua nở. Đối với chính mình quyết định kia càng thêm kiên định không rời. Mặc dù không biết ngươi vì sao tận lực là Thiên Tinh Tông hấp dẫn địch nhân như vậy, bất quá, vậy không ở ta nơi này cái thương nhân cân nhắc ở trong. Thân phận của ngươi đã xác nhận, chúng ta vẫn là tại chỗ giao dịch. Liệu Yên Mị vừa cười vừa nói. Lăng Thiên nhưng trong lòng bởi vì nàng trước một câu siết chặt, nhưng lại buông lòng xuống. Nghe Liệu Yên Mị từng nói, tựa hồ cũng không tính để ý tới hắn cùng với Thiên Tinh Tông ân oán. Giống như nàng từng nói, nàng chỉ là thương nhân, những ân oán kia tình cửu, cũng không tại nàng cân nhắc ở trong. Ngay tại Lăng Thiên phóng hạ lo âu trong lòng lúc, Liệu Yên Mị một đôi bàn tay như ngọc trắng ngả vào Lăng Thiên trước mặt của, Vũ Mị tươi ngon mọng nước mắt to nhìn xem Lăng Thiên. Người đây là ý gì? Lăng Thiên nhíu mày nghi ngờ hỏi, lại muốn giao dịch, trận pháp sư thủ sáo cũng sắp thời ra. Liệu Yên Mị cười cười, bàn tay như ngọc trắng đặt ở Lăng Thiên trước mặt, đúng vậy à, ở trước mặt giao dịch. Bất quá, cái bao tay này, ngươi muốn đích thân giúp ta hái xuống. Nhìn xem Liệu Yên Mị phóng ở trước mắt bàn tay như ngọc trắng. Cái kia một cây hết sức nhỏ như dương chi bạch ngọc tạo hình ngón tay, sáng trắng như tuyết làm cho người ta hận không thể bưng lấy ngón tay che chở. Đặc biệt là Liệu Yên Mị Vũ Mị lãnh diễm dung nhan tuyệt thế, tận lực lộ ra mị hoặc bộ dáng, lại để cho Lăng Thiên tim đập đều dồn dập. Dù sao, Lăng Thiên khắp nơi thế giới này vẫn chỉ là cái không đến 20 tuổi tiểu tử. Kiếp trước càng là si mê với võ đạo, chưa từng tiếp xúc qua tình yêu nam nữ. Hiện tại, đối mặt như vậy chín mê người quả táo, đặc biệt là tản ra xinh đẹp vũ mị khí tức, đối với Lăng Thiên tên tiểu tử này, nhiệt huyết sôi trào lên. Khu khu, chính ngươi không có tay sẽ không hái xuống sao. Lăng Thiên làm bộ ho khan vài tiếng, che giấu khẩn trương trong lòng ngại ngùng. Cái bộ dáng này, lại để cho Liệu Yên Mị càng thêm muốn mang hắn. Lúc này Liệu Yên Mị, tựa như một cái cực ngự tỷ, gặp một cái tiểu chính thái, bộ nhí, giống nhau, có thể trêu đùa Lăng Thiên. Ta hai cánh tay mang theo thủ sáo, bất tiện, ngươi giúp ta tháo xuống. Hơn nữa, đây chính là của ngươi đập lấy bộ đồ. Đồ đạc của ngươi đương nhiên là chính ngươi hái xuống. Nếu như không tháo xuống, coi như đưa cho tỷ. Liệu Yên Mị trong mắt tràn ngập trêu tức, tận lực một thẻ lưỡi ra liếm cặp môi đỏ mọng, mê người nói, cấp 2 trận pháp thủ sáo, đưa cho ta cũng không tệ. Lăng Thiên đau cả đầu, nhìn xem Liệu Yên Mị cái kia quyến rũ dung nhan tuyệt thế, chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa tại phần bụng bốc lên. Sự tình nghĩ một hồi, một cái nghiêng nước nghiêng thành đẹp đẽ mỹ cơ, tại trước mặt ngươi làm ra khiêu khích bộ dáng, người nam nhân kia chịu nổi. Lăng Thiên không thể làm gì, kiên trì bắt tay đưa tới. Vừa mới tiếp xúc đến Liệu Yên Mị ngón tay của, trong lúc đó, một cổ tựa như cảm giác giống như điện giật theo trên đầu ngón tay truyền lại đến trên thân hai người. Liệu Yên Mị vũ mị dung nhan, vậy mà bay lên một bôi đỏ ửng. Lại nói tiếp, đây là nàng ngoại trừ người nhà bên ngoài, cái thứ nhất đụng vào thân thể nàng nam nhân. Hơn nữa, vẫn là như vậy vớt ve ngọc thủ của nàng. Lúc này, nàng mới cảm giác mình chơi lớn rồi, muốn đem bàn tay như ngọc trắng thu hồi. Nhưng là, bị Lăng Thiên bàn tay to kia bao trùm ở, một cổ đặc thù cảm giác truyền lại tiến vào trong nội tâm, vậy mà không muốn thu hồi rồi. Ngược lại hướng cùng Lăng Thiên bàn tay lớn nắm chặt cùng một chỗ. Ý nghĩ này, lại để cho Liệu Yên Mị cái này mặt ngoài vũ mị lãnh diễm đại mỹ nhân, càng thêm ngượng ngùng không thôi. Lăng Thiên cái chán mạo hiểm một tầng mồ hôi nóng, chạm đến lấy Liệu Yên Mị cặp kia bàn tay như ngọc trắng, tựa như một cái mềm mại không có xương ôn ngọc bị tự mình nắm trong tay. Cái kia mỹ diệu xúc cảm, vậy mà lại để cho hắn không muốn buông tay. Muốn hảo hảo nâng trong tay vớt vớt. Ý nghĩ này, lại để cho chính hắn giật nảy mình. Vội vàng nhịn xuống bạo động thiếu niên trí tâm, chậm rãi đem nông cạn trận pháp sư thủ sáo cởi xuống dưới. Đặc biệt là những bàn tay cùng bàn tay như ngọc trắng da thịt thân mật tiếp xúc với nhau lúc, cái kia mềm nhắn tinh tế cảm giác, một cây ngón tay chậm rãi vớt ve mà qua lúc, lòng của hai người nhảy đều cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Mặc dù, lúc này không ngắn, nhưng là hai người đều cảm thấy như vậy dài dằng dặc. Khi thủ sáo hoàn toàn bị Lăng Thiên cởi ra lúc, mặt của hai người đều hiện lên một mảnh đỏ ửng. Trong lúc nhất thời, hô hấp của hai người đều dồn dập, không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương. Đã qua một hồi lâu, Liệu Yên Mị đột nhiên cười khúc khích, "Tiểu đệ đệ, xem ra ngươi cũng rất thương hương tiếc ngọc đấy. Vừa rồi tỉ tỉ hai tay sờ sờ tới sờ lui như thế nào? Có còn muốn hay không sờ vài cái? Liêu Yên Mị bình phục lại trong lòng rung động, vì che giấu mới vừa bối rối, hình trạm khắc Lăng Thiên nói được. Cái này, lại để cho Lăng Thiên sắc mặt đỏ hơn. Bất quá, hán đạo tâm đột nhiên kiên định, đem những cảm giác kia toàn bộ chấn áp xuống, trên mặt khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Khu khu, chúng ta vẫn là nói giao dịch. Tại đây 2.000 trung phẩm linh thạch, kính xin Liêu hội trưởng cất kỹ. Lăng Thiên vội vàng lấy ra 2.000 khối trung phẩm linh thạch, đặt ở trước mặt. Gọi Liêu hội trưởng nhiều không quen tay, về sau gọi ta Yên Mị tỷ, hoặc Yên Mị. Ta cũng vậy bảo ngươi tiểu đệ đệ, hoặc là tiểu thiên đệ đệ. Liêu Yên Mị thu hồi linh thạch, lại lần nữa dạy Lăng Thiên. Lăng Thiên gì từng trải qua bực này trận chiến, sắc mặt đỏ một chút, lại tận lực trở nên nghiêm túc lên, vẫn là gọi ta Lăng Thiên. Yên Mị nếu như không có chuyện gì ta muốn phải đi nha. Cái kia âm thanh Yên Mị, lại để cho Liêu Yên Mị trên mặt cũng đỏ một chút, vào ngày thường cũng chỉ có người nhà mới như thế gọi nàng. Bất quá, nghe thấy Lăng Thiên theo như lời. Liêu Yên Mị trên mặt đột nhiên nghiêm túc, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trở nên lánh diễm cao quý. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng rất đúng Lăng Thiên nói, kỳ thật, ta lần này tìm ngươi đến, là có chuyện trọng yếu, muốn ngươi trợ giúp. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta cũng sẽ cho ra thủ lao tương ứng. Tại chúng ta Cựu Đỉnh Thương Hội, mỗi 3 năm một lần, sẽ có một lần thăng chức khảo hạch. Những cái kia có tiềm lực, có thể vì thương hội mang đến thêm nữa. Lợi ích phân hội trưởng, liền có thể thông qua khảo hạch, thăng chức đến Nam Lĩnh Tổng Bộ. Hoặc bị phân phối như Nam Lĩnh mặt khác thương hội đem làm hội trưởng. Đương nhiên, ngoại trừ khảo hạch được lợi, còn có thể khảo hạch phân hội thực lực. Lấy luyện khí, luyện đan, trận pháp đợi là khảo hạch đối tượng. Từng phân hội chi nhân đều phải phái ra một gã lựa chọn, tham gia khảo hạch. Thực lực cường đại phân hội, ngoại trừ có thể mang theo người của mình cùng một chỗ thăng chức, còn có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Sở dĩ, ta nghĩ do ngươi đại biểu ta Đại Yến Đế quốc phân hội, tham gia một năm sau trận đấu. Liêu Yên Mị nghiêm túc nói lên những chuyện này, lãnh diễm bộ dáng, không có một tia vui đùa. Điều này làm cho Lăng Thiên cũng nghiêm túc lên. Bất quá, Lăng Thiên trong lòng càng thêm chấn động, Cựu Đỉnh Thương Hội không đơn giản tại phụ cận mấy cái đế quốc có phân biết, xem tình huống liền Nam Lĩnh đều có nhiều phân hội, còn có một tổng bộ. Cái kia Cựu Đỉnh Thương Hội mạnh đến bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên đều không rét mà run. Khó trách Cựu Đỉnh Thương Lượng sẽ cường đại như thế, đối với từng đế quốc thống trị đều hình thành uy hiếp, nhưng lại thiên từng thủ đô đế quốc không dám đi xâm phạm. Chương 144, khác giao dịch. Lăng Thiên khiếp sợ Cựu Đỉnh Thương Hội cường đại, tại Liêu Yên Mị trong ngôn ngữ, Cựu Đỉnh Thương Hội so tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần, liên tiếp phát sinh bất quá, Lăng Thiên khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Lúc này, Liêu Yên Mị tiếp tục nói, của ngươi trận pháp thực lực như thế nào, ta còn không biết, nhưng là, của ngươi luyện đan một đạo thành tựu, tại Đại Yến trong đế quốc đã là đứng đầu nhất tồn tại. Hơn nữa, tuổi của ngươi là ưu thế lớn nhất. Tại thương hội trong khảo hạch, tiềm lực một phương diện cũng đặc biệt trọng yếu. Tổng hợp những này đủ loại, nếu như ngươi có thể giúp ta, mặc dù muốn tranh giành đoạt giải quán quân rất không có khả năng, bất quá thành công thăng chức vẫn có rất lớn khả năng đấy. Liêu Yên Mị chăm chú nhìn Lăng Thiên, mị hoặc ánh mắt của tràn ngập thỉnh cầu đến. Bị như vậy vũ mị tươi ngon mọng nước ánh mắt của nhìn xem, bất kỳ người đàn ông nào đều khó mà cự tuyệt. Bất quá, Lăng Thiên lạnh nhạt thần sắc không thấy một tia biến hóa, nhìn xem Liêu Yên Mị nói, như lời ngươi nói cái kia là đúng chỗ tốt của ngươi, trận này khảo hạch trận đấu, thật giống như ta không có một chút lợi ích nên. Liêu Yên Mị hơi đỏ mặt, phong tình vạn chủng điên trách nhìn rồi Lăng Thiên liếc, thật là xấu đệ đệ, không có một chút chỗ tốt, cũng không muốn ra tay. Nhìn xem Liêu Yên Mị cái nhìn kia, Lăng Thiên trong nội tâm một hồi kịch liệt nhảy lên. Cái yêu tinh này thật sự quá người. Đệ xuống trong lòng dâng lên một cổ tà hỏa, Lăng Thiên ánh mắt thanh tịnh nhìn hướng Liêu Yên Mị. Vẫn là nói ra chỗ tốt của ngươi, nếu không ta sẽ không ra tay giúp của ngươi. Liêu Yên Mị trông thấy Lăng Thiên cái kia ánh mắt trong suốt, tựa hồ không bị mị lực của nàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Đối lập Lăng Thiên không chỗ tốt không ra tay điều kiện, trong lòng cũng sáng tỏ. Dù sao, chính thức lại nói tiếp hai người không thân chẳng quen, mới đã gặp mặt vài lần mà thôi, muốn đối phương vô điều kiện trợ giúp tự mình căn bản không có khả năng. Liêu Yên Mị thần sắc lần nữa khôi phục chăm chú, nhìn xem Lăng Thiên nói, nếu như ngươi muốn tham gia lần này trận pháp sư trận đấu, so sánh với cuối cùng ban thưởng so sánh với ngươi cũng đã được nghe nói. Ngoại trừ một bộ tứ giai trận pháp trận, lớn nhất ban thưởng, vẫn là tiến vào Nam Lĩnh danh lạch. Liêu Yên Mị cũng không biết là Lăng Thiên lại không biết Nam Lĩnh tồn tại nàng nghĩ đến, Lăng Thiên như vậy tông môn đệ tử thiên tài, bị phái ra tham gia trận pháp sư trận đấu, đối với vào trong đó một ít che giấu, không có khả năng không biết. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, Mặc dù biết kênh mương đạo bất đồng, nhưng Lăng Thiên vẫn là hiểu rõ một ít nam lĩnh tin tức. Nam lĩnh trừ phi đột phá linh đế cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nếu không khó có thể tiến vào bên trong. Nhưng là, lấy việc luôn luôn ngoại lệ, chỉ là tại nam lĩnh mấy vị siêu việt linh đế cảnh cường giả hợp lực, đã có thể mở ra thông đạo, lại để cho một ít tu vi yếu kém người này hạ xuống. Nhưng tương tự, chỉ là bên kia chi nhân nguyên nhân tốn hao lớn hơn một cái giá lớn, vẫn có thể dẫn người đi vào. Bất quá, bực này một cái giá lớn càng lớn, ngày xưa như vậy lui tới căn bản không đáng. Sở dĩ, đối với thực lực chưa tới, có thể tiến vào nam lĩnh chi nhân, đều có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Có thể được chọn lựa đến không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế. Mà nam lĩnh ưu việt tu luyện ưu thế, tương tự lại để cho vô số người điên cuồng, muốn đạt tới đó. Gặp Lăng Thiên mà biết trận đấu danh ngạch ban thưởng, Liễu Yên Mị khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, kỳ thật, đối với một ít thế lực to lớn mà nói, dẫn người tiến vào nam lĩnh không khó. Thậm chí một ít thiên phú cực thiên tài, còn có thể bị một ít mạnh đại tông môn dẫn vào. Chỉ là ngươi đáp ứng trợ giúp ta. Ta có thể vô điều kiện cho ngươi một quả tiến vào nam lĩnh danh ngạch. Không cần các loại trận đấu khảo hạch, liền có thể đi vào nam lĩnh. Liễu Yên Mị nói xong nụ cười trên mặt nếu như một con hồ ly, chờ đợi con mồi rơi vào bẫy dập. Lăng Thiên trong lòng chấn động, chỉ phải đáp ứng, liền có thể thu được một cái tiến vào nam lĩnh danh ngạch. Đây đối với vô số biên hoang chi nhân mà nói, đều là cực lớn. Phải biết, một hồi trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, mới sinh ra một cái danh ngạch. Có thể thấy được muốn đi vào nam lĩnh danh ngạch, khó khăn dường nào. Nhưng là, Lăng Thiên sắc mặt nhưng lại nở nụ cười, hài hước nhìn về phía Liễu Yên Mị, Liễu hội trưởng, ngươi chỗ tốt này, giống như tác dụng không lớn. Cho rằng thực lực, muốn tranh đoạt một cái tiến vào nam lĩnh danh ngạch không khó. Không nói trận pháp, chỉ cần luyện đan một đạo, toàn bộ đại yến đế quốc trẻ tuổi chỉ sợ cũng không có mấy người so ra mà vượt ta. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, cái kia khảo hạch trận đấu, chỉ sợ là tại nam lĩnh cử hành. Như vậy, ngươi điều kiện này tựa hồ không có một chút tác dụng. Lăng Thiên dáng tươi cười, càng giống một cái hồ ly bình thường lại để cho Liễu Yên Mị hận đến rất muốn cắn hắn một cái. Liễu Yên Mị nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc trở nên lung túng, Lăng Thiên nói không sai. Có Liễu Yên Mị biết, không nói toàn bộ đại yến đế quốc, liền là cả biên hoang lớn như vậy lãnh thổ quốc gia, cũng không còn mấy người so ra mà vượt Lăng Thiên. Lấy Lăng Thiên hôm nay luyện đan thực lực, chỉ là hắn công bố ra ngoài, muốn đi vào nam lĩnh thật đúng là không khó. Tiểu hỗn đản, hoàn toàn liền là không người chịu thua thiệt. Liền không nên người tỷ tỷ ta cho ra chân chính chỗ tốt, mới vừa bàn tay như ngọc trắng bị ngươi bạch sờ soạng. Liễu Yên Mị hung hăng liếc Lăng Thiên liếc. Bất quá, của nàng cái nhìn này theo Lăng Thiên, tiểu nữ nhân làm nũng hương vị mười phần. Thấy Lăng Thiên tâm cũng nhịn không được kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Bất quá, Lăng Thiên mà biết, Liễu Yên Mị lộ ra vẻ mặt như thế, lôi kéo hắn thành phần chiếm cứ lớn hơn nhân tố. Khu khu, vẫn là nói chút ít thật sự chút đó, nếu không, ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Lăng Thiên che giấu trong lòng xấu hổ ho khan mấy tiếng nói. Liễu Yên Mị mặc dù bị Lăng Thiên xếp đặt một đạo, trong lòng có điểm u hoán, bất quá, cái kia đẹp hồ ly dáng tươi cười lại câu dẫn, trên mặt lòng tin mười phần. Vậy mà ngươi là trận pháp sư, lại là Thiên Tinh Tông đệ tử, chắc hẳn nguyên trận tháp ngươi nhất định đi vào. Mà ở biên hoang cái này này địa phương, vậy mà có hai tòa nguyên trận tháp, nhưng lại chuyện lạ. Bất quá, tòa thứ ba nguyên trận tháp, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua. Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác khẽ nhăn một cái, nguyên trận tháp đối với hắn quá lớn. Hồi trở lại muốn thông qua Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp lúc, không đơn giản đối với trận pháp hiểu sâu hơn nhiều như vậy. Tại cảm ngộ bổn nguyên về sau, liền với cái thế giới này võ đạo quy tắc đều đã có lĩnh ngộ sâu hơn. Thực lực càng là trên phạm vi lớn tiêu thăng. Một tòa nguyên trận tháp chính là một cái ngôi bảo. Gặp Lăng Thiên lộ ra trong lòng biểu lộ, Liễu Yên Mị biết rõ, Lăng Thiên lần này là triệt để mắc câu rồi. Trong lòng cũng thoải mái, đối với trận pháp sư mà nói, nguyên trận tháp có vô tận. Trên mặt Mị hoặc vui vẻ không thay đổi, lại tận lực ngừng lại, uống một ngụm trà xanh, cái gì cũng không nói rồi. Gặp Liễu Yên Mị cái kia cố ý dừng lại, dù dỗ hắn rơi xuống bảy dập bộ dáng, lần này đến phiên Lăng Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tòa thứ ba nguyên trận tháp, tại Đại Yến Đế quốc chính là một cái cấm kỵ. Không người nào dám nói ra, liền danh tự đều không có mấy người biết rõ. Mặc dù biết, Liễu Yên Mị tại tận lực dụ dỗ tự mình, nhưng Lăng Thiên vẫn là ngoan ngoãn nhảy vào đối phương bầy dập. Nhưng trong lòng thầm nghĩ nữ nhân thực là mang thù động vật. Khu khu, Liễu hội trưởng, không biết cái này tòa thứ ba nguyên trận tháp, ngươi đến tột cùng biết được bao nhiêu. Lăng Thiên sắc mặt xấu hổ, cười hướng Liễu Yên Mị hỏi. Liễu hội trưởng, chúng ta nghe bắt đầu không quá quen a. Liễu Yên Mị như là một tiểu nữ sinh giống như. Nhấp một ngụm trà nói. Lăng Thiên lúc này mới phát hiện, cái này trong mắt người ngoài, lãnh diễm cao quý, vũ mị vô song mỹ nhân tuyệt thế, trong bóng tối vậy mà cũng phải như vậy tiểu tâm thái nữ nhân. Nếu như bị những thủ hạ của nàng trông thấy Liêu Yên Mị lúc này bộ dáng, nhất định sẽ khiếp sợ con mắt đều rơi xuống. Liêu Yên Mị, Yên Mị, không biết ngươi đối với tòa thứ ba trận pháp biết được bao nhiêu? Có thể không nói cho một ít cho ta nghe nghe. Lăng Thiên nhắm mắt nói. Khu khu. Liêu Yên Mị rõ ràng hạ cuống họng, vậy mà của ta ngươi đều như vậy hỏi, ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi biết. Tòa thứ ba tại Đại Yến Đế Quốc kèm theo là cấm kỵ, tại biên hoang địa phương khác cũng không phải. Bất quá, muốn biết tin tức liên quan tới nó cũng không dễ dàng. Chỉ là của ngươi đáp ứng tham gia trận đấu, ta có thể chấn tại nó sở dĩ tin tức đều nói cho ngươi biết. Ta có thể nói cho ngươi biết một ít tin tức, tòa thứ ba nguyên trận tháp, không tại biên hoang. Lúc này, Liêu Yên Mị thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nói, nếu như ngươi có thể giúp ta thăng chức thành công, hoặc là đạt được tốt hơn thứ tự, ta thậm chí có thể cho ngươi tranh thủ đạt được một lần tiến vào này tòa nguyên trận tháp tư cách. Lăng Thiên lòng dạ ác độc ngoan hơi nhúc nhích một chút, trong nội tâm nhiệt huyết kích phát. Tiến vào nguyên trận tháp tư cách, phải biết, một ít nguyên trận tháp bị người trông coi, tiến vào yêu cầu cực kỳ hà khắc. Tựa như Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp, mỗi lần tiến vào đều phải thu 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tuệ Tinh Học Viện nguyên trận tháp, thuộc về cao cấp nguyên trận tháp, tiến vào điều kiện càng thêm hà khắc. Cái này tòa thứ 3 nguyên trận tháp, điều kiện tự nhiên càng thêm hà khắc. Lăng Thiên trong lòng cũng đã có quyết định, trong mắt tinh quang chớp động, đối với Liêu Yên Mị nói, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi hoàn thành thăng chức khảo hạch. Hơn nữa, đạt được hạng cao hơn." Liêu Yên Mị nở nụ cười giống như một đóa hoa giống nhau, nghĩ đến Lăng Thiên luyện đan thực lực, khảo hạch lúc tất nhiên có thể kinh diễm một phương. Muốn đến lúc đó trang cảnh, suy nghĩ đến nếu như cái kia ghê tởm nữ nhân cũng sẽ đi, thời điểm đó khó xem sắc mặt, Liêu Yên Mị dáng tươi cười càng lớn. Sau đó nói chuyện với nhau, lập tức hòa hài hứa đa. Mà Liêu Yên Mị trong ngôn ngữ, không là cố ý chọn Lăng Thiên một đôi lời, lại làm cho Lăng Thiên thần sắc xấu hổ. Loại này bị tư vị, có thể thật bất hảo a. Bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hết lần này tới lần khác không dám đổ lên đối phương. Lăng Thiên bị khiêu khích mặt đỏ tới mang thai, nhưng hắn là trọng sinh một lần lao yêu quái. Nhưng trước thuật, chưa có tiếp xúc qua tình cảm gì, nữ nhân đều rất ít đụng chạm. Gặp phải bực này trận chiến, vậy mà có chút chống đỡ không được a. Không dám lần nữa dừng lại lâu, vội vội vàng vàng đã nghĩ rời đi. Ngay tại Lăng Thiên nhanh muốn đi ra đại môn lúc, Liêu Yên Mị thanh âm của đột nhiên truyền đến, chờ một chút. Lăng Thiên nghi ngờ quay đầu, hắn vốn định lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng nghe gặp Liêu Yên Mị thanh âm của, vẫn là ngừng lại. Lúc này, Liêu Yên Mị trên mặt cười cười, trên tay vung lên, một nói kim sắc quang mang bay vụt mà đến, chỉ nghe Liêu Yên Mị nói, lúc này đây cùng ngươi ở chung vui sướng, không có giao tình gì lễ vật tốt tặng cho ngươi. Cái này trương thẻ khách quý ngươi cầm lấy đi, về sau tại Cửu Đỉnh Thương Hội bất kỳ một cái nào thương hội tiêu phí, đều có rất lớn ưu đãi. Cũng là ta người tỷ tỷ này, tặng cho ngươi cái này để đệ lễ vật. Lăng Thiên thỏ tay vừa tiếp xúc với, hai ngón tay kẹp một tờ giấy màu vàng thẻ khách quý mảnh, phía trên kim quang lóe lên một đóa kiểu diễm úc hoa đinh hương xinh đẹp nở rộ. Không có chút nào trì hoãn, Lăng Thiên đem thẻ khách quý thu hồi. Bực này chỗ tốt, không khó ngu sao mà không khó. Sau đó, lập tức trốn chạy để khỏi chết vậy ly khai nơi này. Đưa tới sau lưng Liễu Yên Mị một hồi tiếng cười duyên. Chương 145, ám sát. Lăng Thiên khôi phục thành hắc bào bộ dáng, vội vội vàng vàng theo Liễu Yên Mị căn phòng của bên trong đi ra. Sau đó, lại đổi về rồi Thiên Tinh Tông lúc bộ dáng, vội vội vàng vàng ly khai Cửu Đỉnh Thương Hội. Lần này, hắn mục đích chính yếu nhất đã đạt tới, vì gia tộc đạt được lớn linh thạch vượt qua cửa ải khó. Lại thêm vào lại đạt được rồi về tòa thứ 3 nguyên trận tháp tin tức. Có thể nói là thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá, ngay tại Lăng Thiên ly khai Cửu Đỉnh Thương Hội lúc, bên ngoài cũng đã có tốt mấy người đang chờ đợi hắn. Chỉ thấy Lăng Thiên đi ra, một đạo hung hăng đánh tới, "Lão đại, ngươi có thể rốt cục xuất hiện. Những ngày gần đây, cũng lo lắng chết ta rồi." Dương Phạm Đức nói rõ ràng à, trở thành Lăng Thiên trận pháp sư trợ thủ, đạt được càng nhiều nữa trên trận pháp chỉ điểm, đối với nhưng hắn là có cực trợ giúp lớn. Chỉ cần mấy ngày nay, mỗi ngày tiếp nhận Lăng Thiên chỉ đạo, hắn liền phát hiện mình trận pháp trình độ đột nhiên tăng mạnh. Lăng Thiên biến mất, cái thứ nhất lo lắng nhất chính là hắn. Lăng Thiên lóe lên, né qua Dương Phạm Đức, đối với hắn tức giận nói, "Biến, lao tử không làm những vật kia." Dương Phạm Đức tập mãi thành thói quen, cười đùa vài cái, không đang nói cái gì. Đúng lúc này, Nhâm Tuyết ở một bên hỏi như thế nào giao dịch dùng lâu như vậy. Có phải hay không nhìn cái Liêu Yên Mị rất xinh đẹp, không bỏ được đi ra. Lăng Thiên hồi tưởng lại mới vừa sự tình, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá, lập tức đã ẩn tàng xuống dưới. Tỷ che giấu trong lòng xấu hổ, lập tức nói, ngày mai sẽ là so tài, chúng ta vẫn là về sớm một chút chuẩn bị. Nhâm Tuyết quái dị nhìn Lăng Thiên liếc, hừ một tiếng, tự mình đi đến phía trước. Điều này làm cho Lăng Thiên sờ lên cái mũi, không để ý tới nàng. Bay thẳng đấu giá hội còn đang tiến hành lúc, Lăng Thiên liền phát hiện, Nhâm Tuyết tựa hồ có chút thay đổi. Cụ thể trở nên chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói lên được. Mỗi lần, Lăng Thiên chuyên chú đến sự tình khác lúc, đều sẽ phát hiện, Nhâm Tuyết tựa hồ đang len lén xem tự mình. Mà khi hắn quay đầu đi nhìn nàng lúc, lại phát hiện Nhâm Tuyết đỏ mặt lên, đem đầu chuyển tới mặt khác một chỗ, không để ý tới Lăng Thiên, hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng có vụng trộm nhìn về phía. Điều này làm cho Lăng Thiên cảm thấy quái dị vô cùng, lại nói không nên lời nguyên cơ đến. Bốn người rời đi, lúc này Quách Dịch, trong tay cầm Hàn Ngọc Bình, nhìn xem bên trong Ngộ Đạo Đan, thỉnh thoảng nở nụ cười, tràn đầy vẻ hài lòng. Điều này làm cho Lăng Thiên thần sắc có chút quái dị, cái này Ngộ Đạo Đan, thế nhưng mà hắn đang luyện chế. Hết lần này tới lần khác Quách Dịch lúc này ở trước mặt hắn cầm Ngộ Đạo Đan, giống như cầm một cái bảo vật giống nhau, đặc biệt quý trọng. Lăng Thiên lắc đầu, không nói gì thêm. Đấu giá hội tan cuộc mặc dù một lúc lâu, nhưng ở lớn trên đường phố, đám biển người như thủy triều vẫn còn có chút chen chúc. Bất quá, không ít người phát hiện Lăng Thiên đẳng nhân Thiên Tinh Tông quần áo và trang sức lúc, đều lập tức tránh ra. Lúc này đây xếp hàng biết, nếu như nói ai nhất làm náo động, trừ Thiên Tinh Tông ra không còn có thể là ai khác. Tại mở màn lúc mấy lần đấu giá, đem Đại Vận Đế Quốc, Phong Hỏa Dạy, Đại Yến Hoàng Thất Vân. Vân đắc tội gắt gao, còn liên tiếp đùa bỡn toàn trường người tốt mấy lần. Nếu như nói, những này chỉ là làm cho người ta phẫn nộ. Cái kia cuối cùng một hồi đấu giá, Quách Dịch mở miệng, lại làm cho toàn trường cho bị khiếp sợ. Mấy vị linh đế cảnh đấu giá, Thiên Tinh Tông chi nhân, còn dám mở miệng tranh đoạt. Mà kết quả cuối cùng, càng làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Thiên Tinh Tông vậy mà đoạt được cuối cùng nhất bảo vật chân quý. Hơn nữa, những linh đế cảnh đó cường giả, cuối cùng đều đang không tranh đoạt. Cái này huyền bí trong đó, mọi người mặc dù không hiểu, nhưng cũng không ngại, hôm nay trận này đấu giá, bị xa xa truyền bá ra ngoài. Chỉ là ngắn ngủi không bao lâu, cơ hồ nửa cái đế đô cũng biết hôm nay cái này một buổi đấu giá thời điểm. Thiên Tinh Tông mặc dù đã lấy được cực lớn danh vọng, nhưng là, âm thầm thế lực này, càng thêm hận không thể bắt nó cho tiêu diệt. Ngay tại Lăng Thiên cùng mấy người đàm tiếu lúc, đột nhiên một hồi kiếm quang hàn mang theo chỗ tối ám sát mà đến. Trong đám người, một người tướng mạo cực kỳ bình thường nam tử, đột nhiên buộc phát ra thực lực khủng bố, hung hăng ám sát mà đến. Linh Vương cảnh cường đại khí tràng, đem bên người một số người đều cho đánh bay. Âm lanh thanh âm của đột nhiên truyền đến, tiểu tử, có chút bảo vật, cũng không phải là ngươi nên lấy được. Linh Vương cảnh thực lực khủng bố, có như thế lén ám sát mà đến, một kiếm này giết chết hết thế. Lại để cho Lăng Thiên đoàn người tựa như bị tử thần bao phủ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mặc dù không có nghĩ đến, có người cũng dám tại Cửu đỉnh thương hội trước mặt, ra tay giết người, cướp đoạt thứ đồ vật. Hôm nay, nhất mùa thu hoạch lớn trừ Thiên Tinh Tông ra không còn có thể là ai khác, đặc biệt là cuối cùng Ngộ Đạo Đan, càng làm cho vô số cường giả đỏ mắt. Ở này tên Linh Vương cảnh cường giả liều lĩnh phát động thế công thời gian. Trong lúc đó, theo khác hai cái phương hướng, lại có hai cổ Linh Vương cảnh cường giả khí tức bộc phát ra. Hướng về tại đây đánh chết mà đến. Ba người rõ ràng không phải cùng một cái thế lực, nhưng là động thủ khiết cơ tóm đến cực chính xác. Tại Lăng Thiên mấy người ta buông lòng lúc, hung hăng ám sát mà đến. Lăng Thiên phía trước mặc dù có cảm giác, nhưng ở hắn nghĩ đến, cũng không có người dám ở Cựu đỉnh thương hội ngoài cửa lớn cách đó không xa động thủ. Đó căn bản là muốn chết. Hơn nữa, cái loại cảm giác này ẩn lộ ra không rõ, nói rõ những người này trong nội tâm không dám, không rõ. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, có người như thế liều lĩnh động thủ. Mà người vừa động thủ, một số người khác gâm thầm kiềm chế chi nhân, cũng tiến hành động thủ. Lập tức, lại có ba cổ Linh Vương cảnh cường giả bộc phát ra, giết tới đây. Trong thời gian ngắn, tất cả phương vị đều bị phong sát, không thể trốn đi đâu được. Ngay tại Lăng Thiên chuẩn bị dốc sức liều mạng liều lĩnh ngăn cản lúc, chợt phát hiện, những này sát ý đều chuyển hướng về phía chỗ hắn. Đều tập trung ở trên người một người. Người này đúng là Quách Dịch. Tiểu tử, đem Ngộ Đạo Đan lấy ra. Lao tử, thả ngươi một con đường sống. Một cái giữ tận đại hán giống to lóe lên, một cái cự đại lưỡi búa to chém giết. Lập tức, ồn ào huyên náo âm thanh truyền khắp toàn bộ đường đi. Chơi ạ! Cái kia tráng hán là Bạo Búa Côn Phong. Linh Vương cảnh bắt trọng cường giả, hắn đều đang không động thủ, cái này Thiên Tinh Tông đệ tử chết chắc rồi. Nhưng là đúng lúc này, một giọng gián mua truyền đến, hôn đán, ai dám còn lão phu độc lang đoạt Ngộ Đạo Đan, lão phu liền giết rồi ai. Đạo này thanh âm tức giận, chấn đắc một bọn người liên tục hơi thở. Linh Vương cảnh cửu trọng cường giả, độc lang. Mọi người trong óc lập tức một cái khiếp sợ ý niệm trong đầu. Không đơn giản bọn hắn, mấy người khác cả đám đều địa vị cực lớn, thực lực khủng bố. Tất cả mọi người mục tiêu, đều chỉ có một, cái kia chính là Ngộ Đạo Đan. Lăng Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, cũng không lui lại một bước, Quách Dịch nguyện ý vì hắn mạo hiểm, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Không đơn giản hắn, mà ngay cả Dương Phàm Đức, Nhâm Tuyết hai người cũng cắn răng ấy ư, chắn Quách Dịch trước mặt. Quách Dịch trông thấy ba người phản ứng, khuôn mặt lộ ra không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đột nhiên đứng ở ba người trước mặt của đến, mấy cái chọn lương thẳng hề mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Quách Dịch nói xong, trong mắt một vòng sát ý lạnh như băng chớp động, mệnh lệnh vậy hét lớn một tiếng, giết bọn chúng đi. Ngay tại đạo thanh âm này hạ xuống lập tức, lại để cho toàn thành tất cả mọi người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chương 146, tái kiến Vũ Huyên. Quách Dịch trông thấy ba người phản ứng, khuôn mặt lộ ra không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đột nhiên đứng ở ba người trước mặt của đến, mấy cái chọn cầu thẳng hề mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Quách Dịch nói xong, trong mắt một vòng sát ý lạnh như băng chớp động, mệnh lệnh vậy hét lớn một tiếng, giết bọn chúng đi. Ngay tại đạo thanh âm này hạ xuống lập tức, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh chớp động mà qua, người tốc độ kinh người, lại để cho mắt người thường không cách nào bắt. Mặc dù là Lăng Thiên, cũng cảm thấy được trước mắt tựa hồ có đạo ảnh tử nhoáng một cái. Sau đó, năm sáu đạo công kích mà đến linh vương cảnh cường giả thân ảnh toàn bộ cứng ngắc tại vị trí cũ. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một vòng bôi máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, những cái kia linh vương cảnh cường giả nguyên một đám thần sắc sợ hãi, không ngừng tán loạn ánh mắt của, nhìn xem thân thể của mình bị chia làm vài đoạn. Đây hết thảy phát sinh quá là nhanh. Toàn bộ tràng diện đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mọi người nguyên một đám trừng lớn khó có thể tin ánh mắt của, nhìn xem những thân đó đầu chỗ lạ linh vương cảnh cường giả thi thể. Thẳng đến một hồi lâu, toàn bộ tràng diện đột nhiên đuổi bắt đầu chuyển động. Chơi ạ! Vừa mới xảy ra cái gì? Những này linh vương cảnh cường giả như thế nào đều chết hết? Đây chính là linh vương cảnh cường giả. Duy nhất một lần đã chết nhiều như vậy, toàn bộ thủ đô đế quốc muốn doanh động. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đạo hắc ảnh kia đến tột cùng là từ đâu mà đến? Đã chết. Đều chết hết. Đây chính là linh vương cảnh cường giả tuyệt thế, vậy mà trong nháy mắt liền bị người giết hết. Lúc này, Quách Dịch bên người, Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức đều trừng to mắt nhìn xem Quách Dịch, kinh ngạc hỏi Quách Dịch, ngươi đây là muốn hủ chết chúng ta à? Sớm biết như vậy ngươi chậm như vậy lợi hại, vừa rồi ta cũng không cần bị dọa đến thiếu chút nữa phát run. Dương Phạm Đức vỗ ngực, nhìn xem Quách Dịch nói, trong miệng nói thầm một tiếng, lợi hại như ngươi vậy, xem ra ta có hay không muốn hay không đổi một cái lao đại. Mặc dù, Dương Phạm Đức nói như thế, bất quá, hắn cũng chỉ là nói trêu ghẹo mà thôi, cũng không có ai chính giữa.